Chương 1080, cửu tử nhất sinh. Mắt thấy thần dược tông hóa anh tu vi quỷ tu ngã xuống trước mặt Tần Phượng Minh, lúc này cũng là cửu tử nhất sinh. Lần này liên tiếp công kích, có thể nói là hắn đã sớm dĩ nhiên suy nghĩ tốt việc. Đối mặt với đối phương quỷ dị kia phi hành bí thuật, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì dĩ nhiên đã không có mảy may nắm chặt có thể thoát đi ra lão giả kia lòng bàn tay chi niệm. Vì vậy ở đó thượng cổ cấm chế còn chưa bài trừ thời điểm, hắn đã không sai nhiều lần ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu. Muốn nghĩ ở đó có hóa anh thực lực lão giả trong tay chạy trốn, ngoại trừ cầm chi giết chết, nhưng là chớ không có cách nào khác. Lúc này Tần Phượng Minh trên người, duy nhất có thể hóa anh tu sĩ có ngã xuống chi ngu, chính là kia liệt dương môn họ Phong lão giả viên kia liệt Nhật Châu. Suy nghĩ nhiều lần dưới, Tần Phượng Minh nhưng là khớp hàm một cắn, trong lòng dĩ nhiên quyết định. Nhưng vô luận như thế nào cũng không để cho Tần Phượng Minh nghĩ tới là, này liệt Nhật Châu uy năng quả thực quá mức thật lớn. Tuy rằng tự liệt Nhật Châu luyện chế trong Ngọc Giản có chút miêu tả, nói bảo này châu đối với hóa anh tu sĩ có tương đương uy hiếp, nhưng chân tránh thấy bảo này châu nổ mạnh uy lực, hãy để cho Tần Phượng Minh có loại kinh khủng đến đáy động cảm giác. Ngay Tần Phượng Minh toàn lực khu động cấm tiên lục phong trận cường lực công kích kia thượng cổ cấm chế thời điểm, hắn dĩ nhiên cầm 10 đạo đinh giáp phù thiết trí ở tại hắn ngoài thân, đồng thời, đinh giáp thuẫn bí thuật cũng kích thích hoàn thành. Như vậy phòng ngự dưới, Tần Phượng Minh còn chưa yên tâm, hắn càng là cầm hai mặt tấm chắn pháp bảo cũng tự tế xuất, hộ vệ ở tại hắn một người. Nhưng chính là ngoại có cấm tiên lục phong trận cường đại hộ vệ, nội có hơn 10 đạo phòng ngự cháo bích ngăn trở dưới tình hình, kia liệt Nhật Châu thật lớn nổ mạnh uy năng vẫn như cũng như củi khô gặp lửa thông thường, cuộn sạch hướng về Tần Phượng Minh. Kia cấm tiên lục phong trận tại Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục dưới, nhưng chỉ là ngăn chặn kia thật lớn nổ mạnh trước mắt, liền tại tia sáng chói mắt lóe lên dưới, vỡ vụn ra. Chính là Tần Phượng Minh trong tay đen nhánh trận bàn, cũng nhất thời vỡ vụn mấy đạo tế ngân, như không nặng mới chữa trị, cầm dĩ nhiên khó có thể lại dùng. Theo kia cấm tiên lục phong trận bạo liệt, Tần Phượng Minh trước người 10 đạo đinh giáp cháo bích, càng là liên ti chút nào ngăn chặn cũng không tựa như cùng cho bụi gặp phải cường như gió, tiêu tán cùng vô hình. Vừa thấy này nổ mạnh như thế lực, Tần Phượng Minh khuôn mặt nhất thời đại biến. Thân hình lui nhanh thời điểm, hắn thần niệm cũng là cấp tốc khẽ động, hai đạo ô mang liền tự ngăn trở ở hắn một người, đỡ lấy ô mang cuồng hiện dưới, hai luồng chói mắt ô quang liền tự hiện ra. Hắn dĩ nhiên không hề chần chờ để cho hai kiện uy năng không nhỏ phòng ngự cổ bảo tất cả tự bạo. Hai luồng nổ mạnh nhìn như uy năng không nhỏ, nhưng ở kia liệt Nhật Châu thật lớn nổ mạnh trùng kích dưới, nhưng lại như là cùng giọt mưa tích lạc hồ nước thông thường, không hề ngăn trở hiệu quả bày ra, liền tự dung nhập vào kia thật lớn quang đoàn trong biến mất. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa từ đấy thúc thủ, ở trước người hơn 10 đến vòng bảo hộ cùng hai mặt tấm chắn hơi sự ngăn trở dưới, nhưng là cho Tần Phượng Minh một tia thời gian. Phất tay dưới, kia mới vừa tự học phục không lâu sau thành đan khôi lỗi cũng tự hiện ra, tiếp theo một đồ sộ luyện thi ngoài thân bao vây lấy một tầng thật dày hắc sắc áo giáp cũng tự hiện ra. Lóe lên dưới, hai đạo bình chướng liền tự đứng thẳng đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, từ Tần Phượng Minh tế xuất liệt Nhật Châu, đến Tần Phượng Minh tế xuất luyện thi khôi lỗi, cũng chỉ là một hai hô hấp công phu. Ngay ngắn như vậy thời gian bên trong, kia hóa anh kỳ quỷ tu cùng Tần Phượng Minh cấm tiên lục phong trận đã không sai trước sau biến mất không thấy hình bóng, như không phải là này liệt Nhật Châu bên trong ẩn chứa Tần Phượng Minh bản thể khí tức. Kia hắn chịu công kích, cầm càng thêm thật lớn không thể nghi ngờ. Tính là như vậy, kia đan trung kỳ khôi lỗi cũng chỉ là hào quang lóe lên, liền cũng tự tiêu thất ở tại kia liệt Nhật Châu thật lớn nổ mạnh trong. Tần Phượng Minh trước người kia đồ sộ luyện thi, tại hắn thi thể khải bí thuật ra chỉ dưới, nhưng là so với kia thành đan khôi lỗi nhiều kiên trì chỉ chốc lát, nhưng đối mặt kia cực nóng vô cùng công kích năng lực, kia đồ sộ luyện thi ngoài thân thi thể khải cũng lập tức vỡ vụn ra. Cũng chính là kia đồ sộ luyện thi, hắn bản thể đã không sai có thể cùng hóa anh yêu thú lẫn nhau cắn xé mà không rơi xuống hạ phong, cộng thêm sở hữu bí thuật cường đại thi thể khải, hắn lực phòng ngự mạnh, dĩ nhiên đạt tới một cái cực cao chi cảnh. Sẽ ở đó đồ sộ luyện thi ngoài thân hộ giáp cũng tự vỡ vụn thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên cầm một phòng ốc thông thường rất tròn chi vật tế xuất bên ngoài cơ thể, lóe lên dưới, liền tự để chắn đồ sộ luyện thi một người. Này rất tròn chi vật, nhưng đúng là kia ngân sao trùng thành trùng thi thể không thể nghi ngờ. Theo ngân sao trùng thi thể bày ra, dường như gió cuốn mây tan thông thường thật lớn nổ mạnh năng lực nhưng là cuộn sạch dưới, liền tự hướng về bốn phía cuộn sạch đi. Thoáng qua giữa, hắn quanh thân phương viên hơn 10 dặm chi địa, đã không sai đã không có mảy may sương mù dày đặc tồn tại. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể một trận đau nhức truyền đến, bên ngoài cơ thể đinh giáp thuẫn tức thì mà toái, đỡ lấy hắn thân thể một trận cháy xém chi vị liền tự bay lên. Hắn đầu óc đem một bất tỉnh, hiểm hiểm không hôn mê đi. Kia liệt Nhật Châu nổ mạnh tuy cường đại khó có thể hình dung, nhưng nổ mạnh uy lực bày ra nhưng là mau nhanh không gì sánh được. Vẹn vẹn lưỡng ba cái hô hấp giữa, hắn thật lớn nổ mạnh dĩ nhiên bắn nhanh hướng về phía phương xa. Mà Tần Phượng Minh quanh người chi địa, nhưng là dĩ nhiên đã không có mảy may nổ mạnh uy năng tồn lưu lại. nhìn bên người dĩ nhiên sụp xuống một nửa sơn thể cao ngọn núi lớn cực dưới chân kia bề sâu chừng mười mấy trượng thật lớn lõm hố, Tần Phượng Minh ước chừng sững sờ chừng nửa chén trà thời gian. Nhưng ngay hắn mới vừa tự khôi phục thái độ bình thường thời điểm, còn chưa tới kịp kiểm tra lần này tự thân tổn thất trong, hắn thần thức trong, nhưng là đột nhiên phát hiện, tại hắn phía tây cực tây nam, tây bắc hai cái phương hướng dưới, nhưng đều là xuất hiện số đạo năng lượng ba động cực kỳ khổng lồ chi vật. Năng lượng đó ba động nhanh chóng cực, chớp mắt thời điểm, đã không sai đạt tới hắn quanh người hơn 10 dặm ở ngoài. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi, này không cần hắn nhìn kỹ cũng biết, này tất nhiên là thần dược tông cái khác quỷ quân cấp bậc quỷ tu cảm ứng được nơi đây năng lượng thật lớn cổ động, mà cấp tốc đến đây kiểm tra không thể nghi ngờ. Không hề do dự dưới, Tần Phượng Minh phất tay dưới, liền cầm lúc này đang tự trên không trung lung lay sắp đổ đồ sộ luyện thi cùng kia cực đại ngân sao trùng thi thể thu vào trong ngực, trong tay bấm tay niệm thần chú dưới, một đạo hư ảnh đột nhiên lóe lên. Hiện trường Tần Phượng Minh thân ảnh, nhưng là đột nhiên biến mất. Ngay Tần Phượng Minh mới vừa tự rời đi thời điểm, mấy đạo nhân ảnh nhưng cũng là liên tiếp xuất hiện ở này thật lớn lõm hố xung quanh. Trần sư đệ, nơi đây mới vừa tài đã xảy ra chuyện gì? Sao gặp phải như vậy một thật lớn lõm hố tồn tại? Theo mấy đạo nhân ảnh hiện ra, một tên trong đó khuôn mặt ẩn tại một đoàn trong hắc vụ lão giả nhưng là trầm giọng mở miệng nói. Hồi bẩm tông chủ, vừa mới thời điểm, nơi đây nhưng là xảy ra thật lớn nổ mạnh không thể nghi ngờ, cụ thể là vật gì có khả năng sản sinh khổng lồ như vậy uy lực, Trần Mỗ nhưng cũng không biết, bất quá, vừa mới Trần Mỗ xa xa nhưng cảm ứng được một cổ thật lớn uy áp tồn tại. Kia thật lớn uy áp ngay bọn ta đến trước khi tới, nhưng là cấp tốc ly khai nơi đây. Tốc độ kia cực nhanh, chính là Trần Mỗ, cũng tự phó khó có thể đi theo. Đối mặt một nửa sơn thể sụp xuống, cùng một cái bề sâu chừng mười mấy trượng thật lớn lõm hố, chính là họ Trần lão giả, trong lòng cũng là ý sợ hãi nổi lên. Thật lớn uy áp, chẳng lẽ nói, này có ta cùng cấp tu sĩ tiến vào nơi đây sao? Nơi đây hình như là ngươi cùng Dương sư đệ làm dò xét khu vực, lúc này Dương sư đệ hiện nay nơi nào? Nhìn quét dưới, kia biến mất tại hắc vụ trung lão giả nhưng là vẫn chưa nhìn thấy cùng họ Trần tu sĩ cùng nhau kia Dương họ lão giả, trong lòng khẽ động dưới, nhưng là mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1081, dưỡng thương. Không thấy đến Dương họ lão giả, họ Trần tu sĩ trong lòng cũng là cả kinh, nơi đây phương viên 200 dặm bên trong, vốn chính là kia Dương sư đệ làm siêu tầm khu vực, xảy ra như vậy việc, dĩ nhiên không thấy Dương họ lão giả hiện thân, hắn trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu. Siêu, ngay họ Trần tu sĩ nghĩ mở miệng nói chuyện nữa thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe nói một tiếng rất nhỏ vang tiếng vang lên, một hoàng mang liền tự xa xa bắn nhanh hướng về phía tên kia bí ẩn hắc vụ trung lão giả. Tay vừa nhấc dưới, một truyền âm phù liền tự hiện tại lão giả kia bàn tay trong. Gì đó, Dương sư đệ bỏ mình, theo lão giả kia một tiếng thét kinh hãi, cái khác vài tên trước sau đến chỗ này thần dược tông tu sĩ sắc mặt đều là đại biến không ngớt. Một gã cùng hóa anh tu sĩ cùng giai quỷ tu bỏ mình, này nhưng là để cho trong lòng mọi người vô cùng ngạc nhiên. Phải hiểu, nơi đây chính là thần dược tông nội địa bên trong, tính là Dương họ tu sĩ không địch lại đối phương, cũng rất cũng có thể lộ ra truyền âm phù triệu tập đồng môn. Mà lúc này hắn dĩ nhiên không có một tia âm tín bảo tồn, tự ngã xuống bỏ mình, này để cho mọi người vô luận như thế nào không ngờ tới qua sự. Tốc tốc phát hạ tông môn lệnh dụ, báo cho biết ta thần dược tông người, vô luận là người nào nhìn thấy hóa anh đã ngoài tu sĩ, tốc tốc báo biết. Đám người khác, tốc tốc siêu tầm kia ấu hồn cầm gặp phải chi địa, thế tất yếu tại người khác phát hiện hắn tồn lúc trước, cầm kia ấu hồn tìm được. Đồng thời cầm ta thần dược tông hộ tông đại trận cũng gấp tốc kích thích, lão phu cũng muốn nhìn một cái, này rốt cuộc là người nào, dám can đảm đến ta thần dược tông hành hung giết chết ta cùng giai tu sĩ. Kia biến mất hắc vụ trung lão giả tay cầm truyền âm phù, hơi một suy nghĩ dưới, nhưng là đột nhiên mở miệng phân phó đến, tuy rằng hắn thanh âm không lớn, nhưng trong đó nhưng là mang theo một cổ không thể nghi ngờ chi ý. Cần tuân tông chủ lệnh dụ, bọn ta lập tức đem chi phân cáo phía dưới. Cái khác ở đây tu sĩ nghe nói lão giả chi ngôn, lập tức khom người thi lễ, cung kính đáp, đỡ lấy ôm quyền dưới, nhưng là ảo ảo bắn nhanh hướng về phía phương xa. Lão giả sau khi phân phó xong, nhưng là lần nữa phất tay, cầm tam chương truyền âm phù nhưng là lấy ra, nói nhỏ vài câu sau đó, đầu thủ liền cầm chi mang đi ra ngoài. Tần Phượng Minh liên tiếp mạo hiểm cố thi triển ba lần thệ linh độn, tài tự khống chế lên bạch tật chu, cấp tốc hướng về mê huyễn xâm lâm sát biên giới chi địa bay đi. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn thân thể dĩ nhiên đại diện tích tổn thương, tuy rằng bất chí có sinh mệnh chi hiểm, nhưng cả người nhưng cũng là đau đớn dị thường không ngớt. Nhưng lúc này, nhưng cũng không dám có chút chần chờ dừng lại. Vừa rồi liệt Nhật Châu nổ mạnh quá mức uy năng cường đại, như vậy to lớn nổ mạnh uy năng, cầm thần dược tông những quỷ kia quân tu sĩ kinh động, đúng là không hề nghi ngờ việc. Hắn chỉ cấp tốc bay khỏi ra thần dược tông phạm vi thế lực, mới có thể vô cùng yên tâm, nếu như thần dược tông có hậu thủ gì, cầm chi vây ở phế tích bên trong, đến lúc đó, Tần Phượng Minh tính là nơi tay Đoạn Phi Phàm, cũng tuyệt đối khó có thể thoát đi ra ngoài. Tần Phượng Minh này liệu, nhưng là chính xác không gì sánh được. Ngay hắn thoát đi thời điểm, Thần Dược Tông bên trong, hàng vạn hàng nghìn tu sĩ nhưng là cũng bỏ vào truyền âm, nói có một gã hóa anh tu sĩ thâm nhập đến Thần Dược Tông nội địa, đồng thời cầm một gã Thần Dược Tông trưởng lão diệt sát. Này nhất thời tại Thần Dược Tông tu sĩ trong gợn sóng nổi lên. Lần này Thần Dược Tông thiết chí hạ như vậy bẫy dập, chính là vì dụ bắt nhân tộc tu sĩ, mà lúc này lại có một gã nhân tộc đại năng tu sĩ thâm nhập tiến đến, bọn họ cái này thành đan cảnh giới dưới quỷ tu cùng nhận gặp, kia cầm chỉ ngã xuống một đường. Nhưng theo tông môn lệnh dụ, bên trong nhưng là đúng tên kia nhân tộc hóa anh tu sĩ ban bố lớn treo giải thưởng, chỉ cần phát hiện cũng báo cho biết hắn xác thực vị trí người, nhưng là có thể được giá trên trời quý trọng bảo vật. Đối mặt này lớn treo giải thưởng, Thần Dược Tông tu sĩ nhưng cũng là tiếng hoan hô như sấm động, ào ào chung quanh lục soát tìm. Ngay Thần Dược Tông khẩn la mật cổ siêu tầm hóa anh nhân tộc tu sĩ thời điểm, Tần Phượng Minh khống chế Bạch Tật Chu nhưng là hữu kinh vô hiểm bay khỏi ra Thần Dược Tông phế tích chi địa. 1-2 nghìn trong chi địa, đối với này mà Tần Phượng Minh, nhưng chắc là sẽ không hoa phí quá lâu thời gian, như không phải là hắn cố kỵ những thứ kia thượng cổ cấm chế, tốc độ kia khả năng vẫn nhanh hơn một chút. Ngay Tần Phượng Minh chân trước mới vừa tự bay qua một mảnh cao sơn thời điểm, nhưng là hắn phía sau vài dặm chi địa một mảnh cao đại trên ngọn núi, nhưng là cấm chế năng lực nổi lên bốn phía. Từng cổ một kinh người vô cùng năng lực chảy về phía trước bốn phía tràn ngập đi. Ông, một tiếng to lớn ông minh chi âm theo kia tứ tán cấm chế năng lực cũng đột nhiên vang lên, nhất thời giữa, một mặt to lớn không có gì sánh kịp cấm chế cháo bích liền tự xuất hiện ở phụ cận trên ngọn núi. Lóe lên dưới, dĩ nhiên ào ào dung hợp ở tại cùng nhau. Nơi này đồng thời, Thần Dược Tông nội địa bên trong 2000 dặm phương viên, cùng dùng bị này thật lớn cháo bích làm phong bế. Lúc này ngưng lại tại Thần Dược Tông nội địa bên trong nhân tộc tu sĩ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có số trăm người. Theo kia thật lớn cháo bích xuất hiện, trước chút tu sĩ, nhưng là lại cũng khó mà ra cách này thật lớn vòng bảo hộ mảy may. Đúng ở sau lưng đã phát sinh việc, Tần Phượng Minh nhưng là mảy may không biết, lúc này hắn dĩ nhiên cầm Bạch Tật Chu tốc độ mở rộng ra, như một bạch sắc thất luyện thông thường, bắn nhanh hướng về phía phương xa. Một ngày sau, Tần Phượng Minh nhưng là tự bạch sắc trong sương mù dày đặc một hướng mà ra, thân hình không hề lưu lại liền hướng về phương xa bắn nhanh đi. Tam ngày sau, một chỗ cực kỳ nồng đậm cây rừng trong, một gã nhìn qua thảm không nỡ nhìn thanh niên tu sĩ nhưng dừng thân ở tại trong đó. Hắn hai tay liên tục huy động dưới, một cái phương viên mười mấy trượng pháp trận liền tự bố trí mà thành. Năng lực ba động cùng nhau, thật lớn cháo bích liền hiện ra. Này thanh niên tu sĩ, đúng là hoảng sợ thoát đi mấy ngày Tần Phượng Minh. Tuy rằng hắn lúc này có thể nói thân chịu trọng thương, nhưng nhất quán cẩn thận dưới, hắn nhưng là không dám ở mê huyễn xâm lâm phụ cận chú lưu. Phải biết rằng, hắn nhưng là diệt sát một gã Thần Dược Tông hóa anh tu sĩ, càng là cầm Thần Dược Tông dựa vào một lần nữa quật khởi hy vọng Thái Tuế Ấu Hồn lừa gái đi ra. Tần Phượng Minh đối với kia Thái Tuế Ấu Hồn thủ đoạn nhưng là tâm kỳ không ngớt, hắn cũng vững tin, tiểu quỷ kia thú trong cơ thể, hẳn không có Thần Dược Tông đại năng tu sĩ thiết trí cấm chế tồn tại. Bằng không đúng kia quỷ thú, Thần Dược Tông tu sĩ tất nhiên đã sớm đem chi tìm được. Có này một vững tin, Tần Phượng Minh tài tự dám lớn mật như thế cầm kia đại có thể là Thái Tuế Ấu Hồn tiểu thú mang ly ra Thần Dược Tông. Ngồi xếp bằng ở pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh vuốt ve trên người tổn thương vết tích, nhưng trong lòng cũng là sợ không thôi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không ngờ tới, kia liệt Nhật Châu dĩ nhiên uy năng thật lớn đến trình độ như vậy, đừng nói là hóa anh sơ kỳ tu sĩ, chính là hóa anh trung kỳ tu sĩ, nếu như hắn đang nổ trung tâm chi địa, cũng tuyệt đối khó có thể thong dong thoát đi. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được, này liệt Nhật Châu, tính là so ra kém kia liệt Nhật Lôi Điện Châu uy năng thật lớn, nhưng có hắn lưỡng tam thành uy lực, cũng tuyệt đối không hề xuất nhập. Lần này Tần Phượng Minh thân ở như vậy hiểm địa, nhưng là cùng hắn thân ở liệt Nhật Châu giải đất trung tâm có quan hệ. Nếu như hắn thân ở tại trăm trượng ở ngoài, hắn ứng đối đứng lên, tất nhiên là cần ung dung nhiều. Phất tay dưới, kia đủ tàn phá đồ sộ luyện thi liền tự xuất hiện ở hắn trước mặt. Này đủ luyện thi, lúc này toàn thân sứt mẻ không gì sánh được, ngoại trừ tay chân chưa từng tổn thất ngoại, hắn cả người trên dưới đều đã không sai tổn thất rất nhiều huyết nhục. Nhìn qua lộ ra kinh tâm cực, lại phiên tay dưới, Tần Phượng Minh trước mặt nhưng là xuất hiện mấy bình ngọc, những bình ngọc này trong, nhưng là các màu đan dược cạnh so sánh lóng lánh. Từng cái đem chung đan dược lấy ra, đầu thủ liền cầm chi để đặt vào luyện thi trong miệng. Thần niệm thúc dục dưới, đồ sộ luyện thi nhưng là bắt đầu rồi tự mình chữa trị. Cái này đan dược đều là Tần Phượng Minh thân thủ luyện chế một ít thánh dược chữa thương, sử dụng tài liệu càng là mấy vạn. Nhiều năm linh thảo, hắn dược hiệu mạnh, không thể nói phục cũng có thể sinh cơ, nhưng là kém không xa. Tần Phượng Minh tự cũng sẽ không nhàn rỗi, ăn nhiều loại đan dược sau đó, hắn cũng nhắm lại hai mắt, bắt đầu luyện hóa nổi lên đan dược dược tính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1082, U Châu Thành. Nửa tháng sau Lâm Châu cảnh nội một chỗ nồng đậm trong rừng rậm nhưng là đột nhiên bắn nhanh ra một bạch sắc thất luyện lóe lên dưới liền tự hướng về Lâm Châu cảnh nội kia duy nhất một sử phường thị phương hướng đi. Này vị tu sĩ đúng là ở đây chỗ bí ẩn bế quan dưỡng thương Bán Nguyệt lâu Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh lần này sở thụ chi thương nhưng là chỉ là ra ngoại chi thương như không phải là thân thể hắn cứng cỏi dường như sáu thất cấp yêu thú tính là lúc ấy có kia đồ sộ luyện thi cùng ngân sao trùng thi thể ngăn trở hắn cũng tất nhiên sẽ nặng thì tại chỗ ngã xuống nhẹ thì thân chịu trọng thương không thể. Tuy hắn thương bệnh không coi vào đâu ăn đan dược sau vẻn vẹn mấy ngày liền dĩ nhiên khỏi hẳn. Nhưng này đủ luyện thi nhưng là thụ thương rất nặng tuy rằng bằng vào hắn cường đại cứng cỏi thân thể như trước có thể sống động như thường nhưng thân thể bên trên mấy chỗ khu vực lại dĩ nhiên kinh mạch đứt từng khúc. Như đổi lại là tu sĩ hắn lúc này tất nhiên đã tê liệt ngã xuống đất khó có thể di động mảy may. Cũng may Tần Phượng Minh đan dược nhưng là dược hiệu cường đại làm đồ sộ luyện thi luyện hóa sau những đan dược kia sau đó hắn thụ thương chỗ nhưng là tại ngắn trong vòng nửa tháng đã không sai có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu tuy rằng ngắn mà này đồ sộ luyện thi khó có thể sẽ xuất thủ đối địch nhưng Tần Phượng Minh bằng vào sở hữu thực lực tại không gặp được hóa anh tu sĩ tiền đề dưới sinh mệnh tự là có thể bảo đảm. Lần này thân nhập mê huyễn xâm lâm bên trong Tần Phượng Minh có thể nói là vui ưu mỗi thứ một nửa. Cùng thần dược tông tên kia hóa anh cấp bậc lão giả đánh một trận tuy cuối cùng bằng vào liệt nhật châu cầm chi đánh gục ở tại trước mặt nhưng gần đây chỗ ỉ lại cấm tiên lục phong trận nhưng cũng tổn hại hủy ở tại chỗ hắn còn có một đại dựa cũng tổn hại hủy ở trong đó đó chính là lúc đầu sư tôn trang đạo cần làm ban cho kia đủ thành đan trung kỳ khôi lỗi. Kia hai kiện cổ bảo tấm chắn Tần Phượng Minh nhưng là cũng không đau lòng nhưng chính là pháp trận cùng khôi lỗi quả thật làm cho Tần Phượng Minh trong lòng dỉ máu hồi lâu. Cấm tiên lục phong trận vô luận là phòng ngự còn là công kích tất cả đều là cực kỳ sắc bén cấm chế pháp trận đối với bài trừ cấm chế càng là Tần Phượng Minh nhất thuận buồm xuôi gió thủ đoạn. Tuy rằng này pháp trận cũng không phải là không thể chữa trị nhưng dùng lúc này Tần Phượng Minh trận pháp tu vi nhưng là khó có thể làm được muốn nghĩ chữa trị hắn chỉ có thể trở lại mãng hoàng sơn dùng thỉnh sư tôn thiên cực lão tổ động thủ mới có thể. Tổn thất không ít nhưng Tần Phượng Minh lần này nhưng cũng thu hoạch rất nhiều tạm thời bất luận kia mười mấy con âm hồn chính là hắn được tự liệt dương môn họ phong lão giả chi thủ ngày đó luyện chế liệt nhật châu phương pháp luyện chế đã không sai để cho Tần Phượng Minh vui mừng nhảy nhót không dứt. Liệt nhật châu uy lực hắn nhưng là dĩ nhiên thân thử nghiệm một phen tuy rằng thiếu chút nữa ngã xuống trong đó nhưng uy lực kia mạnh nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng mừng rỡ không thôi. Chỉ cần có này một quả liệt nhật châu trong người hắn đối mặt hóa anh tu sĩ nhưng tất nhiên sẽ dũng khí tăng nhiều không thể nghi ngờ. Đồng thời hắn làm mang theo mà ra cái kia tiểu thú nhưng càng là đại có thể là kia thái tuế ấu hồn như vậy bị thượng giới các nơi đại thế lực phí hết tâm tư làm siêu tầm chi vật lúc này lại đang hắn linh thú trạc bên trong này nhưng cũng để cho Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm mừng rỡ không thôi. Nhưng thẳng đến lúc này Tần Phượng Minh vẫn chưa thể nghĩ đến xử lý như thế nào cái kia tiểu thú. Này tiểu thú tự thân công kích thần thông không nhiều lắm nhưng bảo mệnh bản lĩnh nhưng là ùn ùn càng có quá mức chính là hắn dĩ nhiên có thể không nhìn cấm chế tự do xuất nhập loại này vật thần kỳ nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ không ngớt. Nếu thái tuế ấu hồn có lớn như vậy danh tiếng nghĩ đến hắn quả thực cũng nên chịu nổi này danh vọng mới có thể. Thu thập tâm tình đợi đồ sộ luyện thi thân thể thương thế hơi thêm hòa hoãn Tần Phượng Minh liền trực tiếp thu hồi pháp trận cầm luyện thi một lần nữa thu vào trong ngực liền tự ly khai này bế quan chi địa. Lúc này cự ly Tần Phượng Minh dự biết thị huynh đệ hai người hẹn nhau ngày nhưng là còn sót lại nửa năm thời gian mà nơi đây cự ly U Châu Thành nhưng là còn gần nghìn vạn dặm gần lăng không bay qua nhưng là cần gần 3 tháng lâu mới có thể. Vì vậy suy nghĩ dưới Tần Phượng Minh tài phải sớm cho kịp xuất phát. Lần nữa đi tới Lâm Châu phường thị Tần Phượng Minh nhưng là cần thu mua một ít tài liệu này chút tài liệu nhưng là luyện chế liệt Nhật Châu phụ trợ tài liệu đối với kia mấy chục loại chủ liệu Tần Phượng Minh nhưng là không ôm bất kỳ hy vọng nào. Những thứ kia chủ yếu tài liệu nhưng đều là không thua lúc đầu Tần Phượng Minh luyện chế bản mạng pháp bảo cần chi vật như vậy quý trọng chi vật loại này phường thị trong nhưng là rất khó còn có. Cầm trong tay tài liệu danh sách Tần Phượng Minh ước chừng tại phường thị trong ngưng lại một ngày lâu hầu như nơi đây hơn trăm bên hông đại hình cửa hàng Tần Phượng Minh tất cả đều bái phóng một lần nhưng để cho hắn hết sức thất vọng chính là nhiều như vậy cửa hàng hắn nhưng là vẻn vẹn thu hoạch nhiều loại tài liệu mà thôi. Cười khổ dưới Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi đúng lúc đầu kia họ phong lão giả châm biếm biểu tình có hiểu biết. Luyện chế kia liệt Nhật Châu đừng nói là trong đó chủ liệu chính là này thoạt nhìn giá trị mấy vạn linh thạch phụ liệu nhưng cũng cực kỳ khó có thể tìm kiếm thảo nào tên kia họ phong lão giả hao tốn trên dưới 100. Nhiều năm tài khó khăn lắm luyện chế thành công một quả liệt Nhật Châu. Cười khổ dưới Tần Phượng Minh xoay người ra cách tam đại tông môn làm thiết chí phường thị độn quang cùng nhau hắn nhưng là hướng về ngàn ngoài vạn dặm U Châu Thành bay đi. Xuyên qua Lâm Châu mênh mông vô bờ đồ sộ cây rừng bao trùm chi địa Tần Phượng Minh một đường hướng bắc tuy trên đường nhưng là cùng mấy chỉ không biết sống chết ngũ cấp yêu thú gặp nhau nhưng ở Tần Phượng Minh liệt nhật hàn quang kiếm cường đại công kích dưới kia mấy con ngũ cấp yêu thú nhưng là không hề uy hiếp đáng nói liền bị hắn chém giết ở tại trước mặt. Theo càng là đi bắc đi trong không khí khí thức băng hàn lại càng là nồng nặc vài phần. U Châu bản tại Nguyên Phong Đế quốc tới gần cực bắc chi địa tuy rằng cùng Lăng Tiêu thành còn cực cự ly xa nhưng cũng là về Lăng Tiêu thành quản hạt hắn Châu quận bên trong lớn nhất thành trì chính là U Châu thành đang không có đại hình tông môn ngưng lại chi địa U Châu thành nhưng là sôi nổi thành U Châu siêu cấp thế lực. Mới vừa từ tiến nhập U Châu cảnh nội, Tần Phượng Minh đã không sai phát hiện cao sơn san sát trong trắng phao phao bạch tuyết, nhưng là đột nhiên in vào mi mắt. Càng là thâm nhập U Châu, hắn bạch tuyết lại càng là tùy ý có thể thấy được. Tuy rằng nơi bạch tuyết bao trùm, nhưng vùng núi trong vẫn như cũ đổ sộ cây cối san sát xanh tươi tốt, dưới nhưng hiện ra sinh cơ bừng bừng. Băng hàn đối với tu sĩ nhưng là vẫn chưa có gì không thích hợp. Tại Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực hơi sự vận chuyển dưới ngoại giới một chút khí băng hàn, nhưng là chút nào không ảnh hưởng đáng nói. U Châu thành tường thành đồ sộ hùng vĩ, thanh sắc đầu thạch băm lỗi khảm nạm cùng nhau, mảy may khe hở cũng không hiển lộ. Như không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một cả khối nham thạch to lớn ngồi chồm hổm phóng mà thành thông thường. Tự trên thành tường lóe ra mà ra nhẹ nhẹ cấm chế năng lực, nhưng là chiêu kỳ này đồ sộ tường thành nhưng là có cực kỳ cấm chế lợi hại. Tồn tại Châu quận thành trì bên trên thiết lập có cấm chế, nhưng là tại Nguyên Phong đế quốc bên trong không thấy nhiều. Đứng ở U Châu ngoài thành vài dặm chi địa, Tần Phượng Minh cảm thấy hết ý là này thật lớn thành thị nhưng không có một gã giáp sĩ. Tồn tại này cùng những châu khác quận thành trì nhưng là vô cùng bất đồng. Lúc này ở một cái đi thông thành trì rộng đường đạo bên trên, người đi nhưng là thưa thớt, mọi người cùng thân ở đầy đạn thú cừu bên trong cầm tự thân bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, gần có lưu một đôi ánh mắt hiển lộ. Đối mặt trong một năm chỉ có 4 năm cái nguyệt không phải là bị đại tuyết bao trùm, U Châu lúc này lại đúng là giá lạnh mùa đông không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặc áo đơn nghỉ chân mà đứng, chúng người đi nhưng là cũng không một người cảm thấy kỳ quái, tựa hồ đối với tu sĩ thân phận U Châu cư dân dĩ nhiên tập mãi thành thói quen. Đi tới đồ sộ cửa thành chỗ còn chưa đám người, Tần Phượng Minh bước đi đi vào, nhưng một tiếng nhàn nhạt ngôn ngữ tri âm truyền vào hắn truyền vào tai. Vị đạo hữu này chắc là lần đầu tiên tới tạo U Châu thành, đạo hữu lần đầu vào thành nhưng là cần công việc một chút bằng chứng mới tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1083, U Châu Ngụy Gia. Chợt tin lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng là ngẩn ra, nhìn quét xung quanh, hắn vẫn chưa nhìn thấy một người tu sĩ hiện thân. Này nhưng là để cho hắn cũng là vô cùng khó hiểu. Phải biết rằng, hắn lúc này thần thức cường đại, đủ có thể cùng hóa anh tu sĩ so sánh với, mà trước mặt mọi người, nhưng là vẫn chưa có trên người một người biểu hiện có năng lực ba động, này nhưng là để cho hắn hết sức hiếu kỳ. Vị đạo hữu này, lão phu vẫn chưa tại phủ cận, ta U Châu thành cửa thành chỗ, có một niệm linh thạch, chỉ cần tu sĩ đến đó, sẽ gặp có chút phản ánh, như cầm trong tay ta U Châu thành phát ra lệnh bài, cửa thành cấm chế liền có thể tự động cho đi, bằng không sẽ gặp bị cấm chế làm ngăn cản. Đạo hữu cần phải tiến thành này, nhưng là cần công việc này lệnh bài mới tốt. Đạo kia thanh âm nhưng là không chút hoang mang, thấy Tần Phượng Minh tả hữu dò xét, hắn liền thản nhiên giải thích. À, thì ra là thế, nhưng chẳng hay làm sao công việc này lệnh bài. Theo lần này truyền âm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên theo thanh âm truyền đến phương hướng, cực kỳ dễ dàng phát hiện, tại đồ sộ cửa thành bên trong một chỗ đồ sộ trong điện đường, lúc này đang có hai gã trên người linh lực ba động kịch liệt người ngồi ngay ngắn, này thanh âm, chính là một người trong đó phát ra. Xem hai người này tu vi, dĩ nhiên đã đến thành đan trung kỳ cảnh giới. Đạo hữu chỉ cần đi đến cửa thành một bên gian thạch thất kia trong, tất nhiên là sẽ có người vì đạo hữu công việc. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh liền tự không hề tiếp lời, thân hình nhất chuyển, liền tự hướng về cửa thành bên trái một gian thạch thất đi đến. Tần Phượng Minh vừa mới vẫn chưa chú ý nơi này thạch thất, đều bởi vậy thạch thất bên trong, chỗ mấy người, nhưng đều là phàm nhân mà thôi. Hắn trên người nhưng là vẫn chưa có chút linh lực ba động tồn tại. Làm giao phó hòn đá linh thạch, Tần Phượng Minh nhưng là cầm trong tay rửa sạch bạch lệnh bài đi ra thạch thất. Không hề nán lại trực tiếp hướng về bên cạnh đồ sộ nơi cửa thành đi đến. Chỉ cảm thấy một ôn nhuận khí thể hơi sự vừa đỡ, trong tay lệnh bài nhất thời thả ra vừa đến như có như không năng lực ba động, sau đó Tần Phượng Minh gì đó cũng không phát giác tiến vào U Châu thành bên trong. Nhưng để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chỗ chính là, hắn bên cạnh đi qua vài phàm nhân, nhưng là trong tay vẫn chưa có loại này lệnh bài, đối với này điểm, chính là Tần Phượng Minh tự nhận pháp trận cấm chế tạo nghệ dĩ nhiên bất phàm, cũng là cảm thấy nghi hoặc. Xem ra, pháp trận một, bản thân vẫn có rất nhiều chỗ không thể biết rõ. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Phượng Minh vẫn chưa có lưu lại, mà là cước bộ cấp bách động dưới, liền một nhập đồ sộ to lớn U Châu thành nội. U Châu thành bên trong, cùng những châu khác quận thành chỉ bố cục cũng là không có bao nhiêu khác biệt. Tuy rằng người đi đường so với cái khác chỗ yếu lược hiển rất thưa thớt, nhưng trong đó cũng là phàm nhân chiếm đa số. Tần Phượng Minh đi bộ số đầu đường phố, cũng chỉ là gặp ba gã tụ khí kỳ tu sĩ. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh cũng tự thi triển bí thuật, cầm tự thân linh lực hoàn toàn che đậy đứng lên. Lúc này, tự là một gã cùng giai tu sĩ tra xét, cũng tất nhiên khó có thể phát hiện hắn là có linh lực tu sĩ. Vì không hiện lên quá mức kinh thế hãi tục, Tần Phượng Minh nhưng là đi vào một chỗ bố y phường, mua một thân không tính là thập phần ngăn nắp, nhưng cực kỳ hợp thể trang phục mùa đông, xuyên đeo lên. Tần Phượng Minh tại U Châu thành chạy đi một vòng, mặc dù đang thành nội có đè một cái chế thần thức cấm chế tồn tại, nhưng trong thành đại nhiều mặt, hắn vẫn đều dùng dò xét một phen. Thành nội nhưng là vẫn chưa phát hiện lúc đầu dự biết thị huynh đệ hai người làm ước định đánh dấu xuất hiện, nghĩ đến, hai người nhưng là tất nhiên chưa từng đến không thể nghi ngờ. Lúc này, cự ly cùng lúc đầu Văn Thị hai người sở định thời gian, vẫn còn có 2 tháng lâu, hai người bọn họ lúc này chưa từng hiện thân, nhưng cũng là nói còn tạm được. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển, liền tự hướng về U Châu trong thành lớn nhất một gian tử lâu đi đi. Tên này vì trăm vị hiên tử lâu chiếm được chừng 20 trượng phương viên, xây dựng nhưng là đồ sộ, toàn bộ tử lâu đều là nghìn năm cây rừng xây dựng, lộ ra thật là to lớn rắn chắc. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ tử lâu cộng phân 5 tầng. 1, 2, tầng là tán tòa, 3 tầng đã ngoài nhưng là có trong một phòng trang nhã phòng đơn. Tần Phượng Minh đi vào bên trong lầu, vẫn chưa tại 1, 2, tầng lưu lại, mà là đang một người kế dưới sự dẫn dắt, trực tiếp bước đến 3 tầng. 3 tầng bên trên, phía bên phải vị trí nhưng là thiết trí có mấy giản đơn bên hông, nhưng bên trái vị trí nhưng là có mấy chương cái bàn. Đám kia kế vẫn chưa cầm chi mang vào trong một phòng trang nhã, mà là an bài ở tại một chỗ dựa vào cửa sổ vị trí, xuyên thấu qua sáng sủa một cửa sổ, nhưng là có thể rõ ràng thấy đường cái bên trên người đến người đi. Này tiểu nhị làm như thế, nhưng là bởi vì nhìn Tần Phượng Minh tuy rằng diện mạo không phải là đặc biệt anh tuấn, mà lại tuổi tác không phải là rất lớn, nhưng mặc trên người mang nhưng là sạch sẽ hợp thể, giở tay nhấc chân nhưng có quy củ hơn hiển lộ, hình như là một con em nhà giàu ra ngoài du ngoạn thông thường. Dung tiểu nhị duyệt vô số người, tất nhiên là biết được, loại này khách quan, nhưng nhất có cơ hội ban cho tiểu phí tiền bạc người. Tiện tay điểm hạ vài cái tử lâu sở trường cơm nước, Tần Phượng Minh nhưng là ngồi ngay ngắn độc uống đứng lên. Ngay Tần Phượng Minh một vừa thưởng thức trên đường phố đã qua của người đi, chủ sạp giao hàng thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe nói bằng gỗ thang lầu một trận lộn xộn chi âm vang lên, thang lầu chỗ, nhưng là dần hiện ra 5 tên bóng người. Này 5 người đều là ung dung y phục, mỗi người khí độ bất phàm, trong đó 2 gã trung niên người, 3 người khác nhưng là 50-60 tuổi lão giả. Nhìn thấy này 3 người lên lầu, Tần Phượng Minh tuy rằng không ngẩng đầu quan sát, nhưng thần thức cũng đã cầm mọi người hoàn toàn bao phủ ở tại bên trong. Làm hắn nhìn thấy này 5 người ở giữa trung niên nhân mà, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi đem khẽ động. Bởi vì người này, Tần Phượng Minh nhưng là nhận biết, đúng là ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm, hắn núp trong bóng tối, làm gặp qua tên kia Lăng Tiêu Thành thiếu chủ. Trong đó 2 gã lão giả, cũng chính là lúc đầu đi theo ở đây danh thiếu chủ bên cạnh người không thể nghi ngờ. 2 người khác nhưng là chưa từng thấy qua, nhìn thấy này thiếu chủ xuất hiện nơi đây, Tần Phượng Minh cũng là không hiểu chút nào. 5 người lên tới lầu, nhưng là không tại 3 tầng có chút lưu lại, thân hình nhất chuyển dưới, liền tự hướng về 4 tầng bên trên đi đến. Tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức dò xét dưới, hắn tất nhiên là thấy, lúc đầu theo kia Lăng Tiêu Thành thiếu chủ đi qua Thiên Diễm Sơn Mạch 2 gã lão giả vừa bước thượng 3 tầng. Liền hướng Tần Phượng Minh cùng với hắn 2 vị thực khách quét mắt một phen, chút nào không phát hiện sau đó, 2 người nhưng là thu liễm thần thức. Lăng Tiêu Thành thiếu chủ 5 người một mực đi vào 4 tầng một gian trong một phòng trang nhã tọa hạ. Chén bàn trưng bày dưới, 5 người kia chi đi tiểu nhị sau, nhưng là vui mừng uống đứng lên. Đầu tiên, Ngụy Mỗ đại biểu gia phụ, đối với thiếu chủ có khả năng đích thân tới U Châu, biểu này vạn phần cảm tạ. Rượu này chính là U Châu nhất trước danh trăm năm hương, tương truyền chính là tại trăm trượng sâu vết nứt chung để đặt trăm năm. Mỗi 5 năm lấy ra trải qua một lần bốc hơi nấu, chứa đựng 100 năm tài lấy ra kỳ nhân. Rượu này đối với phàm nhân có kéo dài tuổi thọ không? Tuy đối với đám người tu sĩ không nhiều chỗ đại dụng, nhưng có thể dùng để uống một phen, nhưng cũng có thể khiến kinh mạch lung lay. Tên kia trung niên thấy còn sót lại bọn họ 5 người sau, nhưng là đứng lên, tay đoạn chén rượu, hướng ở giữa mà ngồi tên kia Lăng Tiêu Thành thiếu chủ mở miệng nói. Ngụy huynh không cần khách khí, ta người bản thân một nhà, lần này thượng quan Hồng Phi có khả năng bị gia chủ phái tới hiệp trợ Ngụy gia. Trong lòng cũng là vui mừng, huynh đệ ta ngươi, cũng không cần khách khí như vậy. Lăng Tiêu Thành thiếu chủ nhưng là khách khí phi thường, mặt đối mặt tên kia thành đan sơ kỳ trung niên, nhưng cũng là đứng lên, khách khí đáp. Nhìn thấy trước mặt Lăng Tiêu Thành thiếu chủ khách khí như vậy, trung niên nhân kia cùng với bên cạnh đứng yên tên lão giả kia nhưng là trong lòng nhẹ ra một hơi thở. Bọn họ cũng không nghĩ tới, thiếu chủ hội như vậy bình dị gần gũi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1084, Phi Tiên Đồ Hiện. Ngụy gia ngồi ngay ngắn 3 tầng, Tần Phượng Minh chờ tin trung niên kia tu sĩ chi ngôn trong lòng nhanh quay ngược trở lại dưới, nhưng là đột tự nghĩ đến U Châu bên trong nhưng là có một giác đại họ Ngụy tu tiên gia tộc tồn tại, xem ra này họ Ngụy trung niên nhân nên là kia Ngụy gia tu sĩ không thể nghi ngờ. Nghe nói kia Lăng Tiêu Thành thiếu chủ chi ngôn giống như nơi đây nhưng là tồn tại chuyện gì xảy ra trọng đại việc, thông thường tâm niệm lóe lên dưới Tần Phượng Minh nhưng là không khỏi hứng thú tăng nhiều. Như thật có thiên tài địa bảo gì hiện thế, đối mặt chỉ là Lăng Tiêu Thành thiếu chủ chi lưu, hắn nhưng là không ngại đi chen vào một đòn. Ngụy huynh Hồng Phi lần này chính là tự mây khói hồ sử mà đến, gia chủ truyền âm trong nhưng chỉ là nói kia bảo đồ rơi vào U Châu Vạn Tuyết Phong bên trong, cụ thể làm sao nhưng là không thể nói rõ, chẳng hay Ngụy huynh có thể hay không giải thích một phen. Dựa qua 3 tuần sau đó Lăng Tiêu Thành thiếu chủ nhưng là mở miệng nói. Tần Phượng Minh tuy rằng lúc này dĩ nhiên ăn thôi nhưng là như trước ngồi ngay ngắn uống trà vẫn chưa rời đi trong đầu Trung Tổng cảm giác kia Lăng Tiêu Thành thiếu chủ tự chắc là sẽ không không duyên cớ vô cớ xuất hiện ở nơi đây. Lúc này nghe nói kia thiếu chủ này hỏi Tần Phượng Minh cũng không khỏi tập trung tinh thần lên. Việc này chính là thiếu chủ không hỏi rộng rộng cũng sẽ hướng thiếu chủ tường thêm nói rõ, nếu thiếu chủ lúc này hỏi kia rộng rộng tựu nói tường tận nói Bán Nguyệt trước có mấy danh trúc cơ tu sĩ tại Vạn Tuyết Phong bên trong nhưng là gặp được một năm màu quang ảnh thoáng hiện trực tiếp biến mất ở tại Vạn Tuyết Phong bên trong. Kia họ Ngụy trung niên chậm rãi đến ước chừng nói gần chén trà thời gian tài từ câm miệng. Tuy rằng Tần Phượng Minh cự ly năm người kia cách một tầng lầu bản nhưng ở hắn cường đại thần thức dò xét dưới mặt trên năm người theo như lời ngôn ngữ nhưng là mảy may không sót rơi vào rồi hắn truyền vào tai. Nguyên lai lại Bán Nguyệt trước U Châu một chỗ trước danh hiểm địa bên trong nhưng là đột nhiên hạ xuống rồi một độn quang, kia độn quang nhưng không phải là tu sĩ gây nên mà là hình dạng là một loại thiên địa thần phẩm lâm đời làm triển lộ ra dị tượng thông thường mà lại là tự thiên ngoại bay tới. Lúc đó tại Vạn Tuyết Phong bên trong thám hiểm không ít tu sĩ đều là thấy được kia độn quang xẹt qua thiên không. Tuy rằng kia độn quang bay nhanh kinh người nhưng trong đó nhưng là linh lực ba động không phải là rất cường đại, có mắt nhọn tu sĩ càng là thấy kia độn quang trong dĩ nhiên là một bức tranh vẽ ẩn giấu trong đó. Cùng đương thời tu tiên giới truyền sôi sùng sục hải ngoại tiên sơn gần hiện thế vừa nói mọi người tất nhiên là đoán được kia độn quang trong bao vây tranh vẽ hẳn là truyền thuyết kia Trung Phi Tiên Đồ không thể nghi ngờ. Nhất thời giữa toàn bộ U Châu tu tiên giới liền sôi trào ra, mọi người ào ào chạy nhanh cho biết thành quần kết đội chạy về phía kia Vạn Tuyết Phong chỗ chi địa để có thể đủ cầm kia Phi Tiên Đồ thu vào trong tay, cứ thế trăm năm sau đó đăng lâm tiên cảnh thu được vậy không đời kỳ chân cơ duyên. Đối với Vạn Tuyết Phong Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên tự trong biển tịch có chút biết tin. Vạn Tuyết Phong mặc dù không cách nào cùng U Châu mặt khác một chỗ hiểm địa, Âm Minh Sơn mạch so sánh với nhưng là một chỗ cực kỳ đặc thù tồn tại, bên trong không chỉ có băng hàn dị thường rất có quá mức, chính là kia khu vực bên trong càng là giấu giếm sát cơ. Bình thường tu sĩ thâm nhập hắn nội địa không phải là bị lợi hại yêu thú giết chết chính là rơi vào thượng cổ cấm chế mà ngã xuống trong đó. Yêu thú còn chưa phải là nguy hiểm nhất tồn tại Vạn Tuyết Phong bên trong nhưng là có từ xưa đến nay tựu tồn có một loại cực kỳ huyền diệu cấm chế, tiến nhập trong đó tu sĩ tu vi càng cao hắn càng là khả năng bị Vạn Tuyết Phong nội một loại ngân sắc tia chớp công kích. Này tia chớp công kích nhưng là kỳ dị phi thường, hắn thường thường là không có dấu hiệu nào liền tự kích ra, như phụ cận có năng lực ba động thế tất hội cầm kia tia chớp hấp dẫn, vô luận tu sĩ sử dụng loại nào kỳ diệu ẩn nấp pháp thuật cùng là không thể trốn tránh kia tia chớp công kích. Vậy như có tu sĩ đang ở kia tia chớp phụ cận thế tất yếu bị kia tia chớp bắn trúng, hắn chính là tránh né cũng tuyệt đối không có tốc độ của tia chớp mau nhanh, đồng thời tu vi càng cao hắn hấp dẫn tia chớp uy năng thì càng thật lớn. Ở đó ngầm có ý băng lãnh khí thức tia chớp kích chém dưới chính là hóa anh tu sĩ thân trung, kia tia chớp kích bắn tuy bất chí lập tức ngã xuống nhưng là tuyệt đối không đi nơi nào. Tục truyền tin bỏ mạng ở kia Vạn Tuyết Phong bên trong hóa anh tu sĩ dĩ nhiên không phải số ít, chính là thành đan tu sĩ thô sơ giản lược tính ra cũng dĩ nhiên không hạ vạn người. Tuy rằng như vậy nhưng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng là cực nhỏ có bị kia tia chớp đánh trúng, vì vậy dưới chịu Vạn Tuyết Phong bên trong đông đảo linh thảo cực tài liệu luyện khí hấp dẫn, Vạn Tuyết Phong nhưng là thành trúc cơ tu sĩ thiên nhiên giấu bảo chi địa. Mặt khác Vạn Tuyết Phong bên trong còn có một sự cực kỳ đặc thù tồn tại, đó chính là bên trong có nhất phương tròn vạn dặm phong bế khu vực, ở đó khu vực bên trong nhưng là ẩn chứa có cực kỳ tinh thuần âm khí, đồng thời kia âm khí nhưng là có thể tự động công kích. Chỉ cần thân nhập trong đó tu sĩ thế tất sẽ bị kia âm khí làm công kích, không phải là bị âm khí rót thể cố bị đoạt tâm trí, chính là thân thể bị đại lượng âm khí nhảy vào mà tu vi giảm đi, quanh năm âm bệnh quấn thân khó có thể trị hết. Lúc này nghe nói kia Phi Tiên Đồ tiến nhập rơi vào rồi kia Vạn Tuyết Phong bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là không khỏi âm thầm cười, hoàn hảo hắn lúc này trên người dĩ nhiên có một bức Phi Tiên Đồ, bằng không hắn nhưng cũng là hội mạo hiểm tiến nhập trong đó tỉ mỉ tìm kiếm một phen không thể. Nói như vậy kia đồ lúc này cụ thể rơi vào kia sử khu vực nhưng là không người biết. Nghe xong họ Ngụy trung niên nói hơi trầm ngâm, dưới kia Lăng Tiêu Thành thiếu chủ nhưng là mặt mang trầm tư thái độ mở miệng nói. Chân thật tình hình cũng xác thực như thiếu chủ nói, tuy rằng lúc này dĩ nhiên có đông đảo tu sĩ đi trước kia Vạn Tuyết Phong nhưng muốn nghĩ ở đó chừng số 10 vạn dặm gần Vạn Tuyết Phong nội tìm kiếm kia một bộ tranh vẽ nhưng cũng không phải là giản đơn việc. Mặc dù đang U Châu bên trong ta Ngụy gia coi như là một đại gia tộc nhưng nơi đây nhưng là có mấy 10 vạn tán tu tồn tại, vì vậy gia phụ tài lộ ra truyền âm phù hướng Lăng Tiêu Thành xin giúp đỡ hai nhà chúng ta liên thủ cầm kia đồ thu vào tay, luôn luôn so tiện nghi những tán tu kia phải tốt hơn nhiều. Kia họ Ngụy trung niên trong mắt tinh quang thoáng hiện nhưng là mở miệng như thế nói. Dùng Lăng Tiêu Thành thiếu chủ thông minh tất nhiên là biết được hắn ngụ ý, nếu như hai người bọn họ ra thật cầm kia Phi Tiên Đồ thu vào tay, đến lúc đó hắn Ngụy gia không những được hướng Lăng Tiêu Thành tranh công rất có quá mức, khả năng còn có thể đòi cần cả người nhập kia Hải Ngoại Tiên Sơn danh ngạch. Nhưng đối với này Thượng Quan Hồng Phi tự chắc là sẽ không lưu ý mảy may, bởi vì thật cầm kia Phi Tiên Đồ thu vào tay cũng không tới phiên hắn đến phí suy nghĩ, tất nhiên là có trong gia tộc những thứ kia trưởng bối đứng ra. Hồng Phi nhưng là nghe nói kia Vạn Tuyết Phong bên trong nhưng là giấu giếm sát cơ, bọn ta thành đan tu sĩ thân nhập bên trong tuy rằng bất chí ngã xuống trong đó nhưng cần ứng đối đứng lên nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm việc, nhưng chẳng hay Ngụy huynh là như thế nào dự định. Nghe được trước mặt thiếu chủ như vậy nói họ Ngụy tu sĩ nhưng là vẫn chưa chần chờ khẽ mỉm cười. Thiếu chủ điểm này nhưng là không cần lo lắng cho ta, Ngụy gia lúc này dĩ nhiên liên hiệp mấy môn phái nhỏ tụ tập chừng hơn 1000 trúc cơ tu sĩ, bọn ta thân nhập trong đó cũng chỉ là lên một ít, từ đó điều động điều giải việc, nếu như nội tia chớp bắn nhanh có hơn 10 người cùng nhau, kia tia chớp uy năng nhưng là hội vô cùng hạ thấp, tại bọn ta chống đỡ dưới thế tất không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Như vậy rất tốt, nếu Ngụy huynh dĩ nhiên an bài thỏa đáng, vậy bọn ta khi nào xuất phát đi trước, nhưng là có Ngụy huynh an bài xác định. Nghe nói họ Ngụy tu sĩ chi ngôn, Lăng Tiêu Thành thiếu chủ nhưng là trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó khách khí mở miệng nói, từ đầu đến cuối này thiếu chủ vô luận là lời nói còn là cử chỉ tất cả đều biểu hiện cực kỳ thong dong khách khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1085, Viễn Độn Bế Quan. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở ba tầng chỗ nhưng là mảy may không rơi cầm trên lầu, mọi người làm nói ngôn ngữ đều nghe nhập vào truyền vào tai, quả nhiên không ra hắn chỗ liệu, kia Lăng Tiêu Thành thiếu chủ này đến nhưng là rất có mục đích. Phi tiên đồ thế nhưng tiến nhập kia hải ngoại tiên sơn duy nhất bằng chứng, đồng thời đối với tu sĩ mà nói hắn là có thể gặp không thể cầu, việc một người tu sĩ tài năng ở sinh thời đụng tới một lần tiên sơn mở ra đó là cực kỳ khó được việc. Những thứ kia có thực lực tông môn hoặc là tu tiên gia tộc mỗi đến phi tiên đồ hiện thế cùng xảy ra giá trên trời thu mua. Đối với những thứ kia dưới cơ duyên được bảo đồ tu sĩ một trận vậy nhưng là hội cầm chi đấu giá, bởi vì mọi người cùng biết kia tiên sơn bên trong quả thật có thiên tài địa bảo quý trọng bảo vật, nhưng tiến nhập trong đó tu sĩ nhưng là hóa anh tu sĩ đông đảo. Như thế một thành đan tu sĩ tiến nhập trong đó bị giết hết ở trong đó cũng là quá mức bình thường việc. Nhưng đối với phi tiên đồ coi như mình không dùng được có khả năng cầm kia tiên đồ thu vào tay mà được giá trên trời linh thạch là bất kỳ một gã tán tu cũng sẽ tâm động không ngớt, vì vậy dưới chỉ cần nghe nói nơi đó có tiên đồ hiện thế tất nhiên sẽ hấp dẫn phụ cận tu sĩ chen chúc tới. Thẳng đến lúc này Tần Phượng Minh tài hiển nhiên bạch vì sao tiến nhập U Châu sau hắn trên đường gặp tu sĩ hội ít như vậy, nhất loạt nguyên nhân mọi người lúc này đều trào hướng về phía Vạn Tuyết Phong mà thôi. Thấy trên lầu mọi người nói không hề có cái gì ý mới, Tần Phượng Minh đứng dậy liền rời đi Trăm Vị Hiên. Đối với tên kia Lăng Tiêu Thành thiếu chủ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có kiêng kỵ, hắn mấy năm trước có thể dùng thành đan trung kỳ tu vi mà tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch này đủ để nói rõ hắn không phải là một người vô tích sự người. Tuy rằng hắn đối với bên cạnh người cực kỳ khách khí nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ biết được nhưng là cũng đã phát hiện kia thiếu chủ trong mắt tinh mang khi thì thoáng hiện nhưng là nói rõ hắn suy nghĩ trong lòng nhưng chưa chắc tụ cùng trong miệng theo như lời nhất trí, loại này tâm cơ người là Tần Phượng Minh cực kỳ không muốn trêu chọc. Đi tới đường cái bên trên, Tần Phượng Minh vẫn chưa tại U Châu Thành đợi lâu mà là tiện tay tại mấy chỗ không dễ nhãn chỗ để lại vài cái đánh dấu, sau đó xoay người liền tự ra cách U Châu Thành. Lúc này tính ra cự ly cửa ải cuối năm nhưng là còn 2 tháng có thừa thời gian, ngược lại sung túc, đối với kia phi tiên đồ Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đi tranh đoạt mảy may. Tay cầm bản đồ ngọc giản nhận rõ một phen sau, Tần Phượng Minh độn quang cùng nhau liền tự hướng về một chỗ ngọn núi san sát rộng dãy núi lớn chi địa bay đi. Rất đang ở một chỗ bạch tuyết trắng như tuyết bên trong sơn cốc, cầm âm dương bát quái trận bố trí ở tại một chỗ thiên nhiên sơn động ở ngoài, Tần Phượng Minh vững bước đi vào trong sơn động. Từng cái cầm trên người linh thú phóng xuất đút đồ ăn một lần, kia tiểu trong hồ lô dịch thể sau Tần Phượng Minh nhưng là cầm kia phệ hồn thú phóng ra, theo phệ hồn thú xuất hiện kia tiểu xảo quỷ thọ tiểu thú cũng tự hiện thân mà ra. Đối mặt cùng phệ hồn thú dựa sát vào nhau cùng nhau thần bí quỷ thú, Tần Phượng Minh cũng là một trận không nói gì. Dùng này tiểu thú làm triển lộ ra đủ loại thần thông, Tần Phượng Minh lúc này lại là vững tin hắn chính là trong truyền thuyết thái tuế ấu hồn không thể nghi ngờ, nhưng đối với này bất kỳ tông môn đều cực kỳ muốn nhận vì mình có thái tuế ấu hồn, Tần Phượng Minh nhưng là nhất thời chẳng hay xử lý như thế nào. Như vậy ấu hồn có thể cùng hắn ký tên gì đó chủ tớ hiệp nghị, Tần Phượng Minh tự là có thể cầm chi coi vì mình linh thú giúp cho tăng thêm bồi dưỡng, nhưng này ấu hồn nhưng là tuyệt không này khả năng. Hắn bản thân liền có thể tránh ngũ hành pháp thuật, tuy rằng Tần Phượng Minh vững tin nếu như hắn tế xuất lục dương trận nhưng là sẽ đối với này thái tuế ấu hồn rất có khắc chế chi hiệu, nhưng hắn lúc này lại không phải dùng sử dụng. Có thể nói lúc này này thái tuế ấu hồn đi theo tại hắn bên cạnh cũng chỉ là hắn đặc biệt ưa thích đợi tại phệ hồn thú bên cạnh chi qua, trừ cái đó ra Tần Phượng Minh quả thực nghĩ không ra sở hữu còn loại nào bản lĩnh có thể đem này ấu hồn bắt được. Lúc này tiểu quỷ kia thú đang tự nằm ở phệ hồn thú trên lưng của hai tiểu lung lay dị thường, ánh mắt lại là mắt thấy Tần Phượng Minh tựa hồ đã nghĩ tiếp cận, Tần Phượng Minh lại có chút sợ hãi ở trong lòng. Đối mặt này tiểu thú loại này biểu tình, Tần Phượng Minh nhưng là vô cùng khó hiểu, ban đầu ở thần dược tông địa chỉ cũ thời điểm kia tiểu thú vì sao gặp phải khi hắn pháp trận bên trong trải qua nhiều lần công kích cũng vẫn như cũ không đi thẳng, đến lúc này hắn còn là không hiểu ra sao. Mắt thấy trước mặt bình tĩnh nằm ở phệ hồn thú trên lưng quỷ thú, Tần Phượng Minh nhưng là rơi vào trầm tư thái độ. Tiểu ca ca, người nghĩ xử trí như thế nào ta đây? Nghe Tần Phượng Minh trong lòng khổ tư, chẳng hay cầm trước mặt tiểu thú xử lý như thế nào, thời điểm một cực kỳ non nớt nữ đồng thoại âm nhưng là đột nhiên truyền vào hắn truyền vào tai. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh nhưng là lập tức bắn người dựng lên, thần thức cấp tốc phóng xuất cầm sơn động cấp tốc bao phủ ở tại bên trong tỉ mỉ siêu tầm một phen, sau đó nhưng là chút nào không phát hiện. có khả năng lặng yên không tiếng động truyền âm tới hắn truyền vào tai kia đủ để nói rõ này truyền âm người nhưng là ngay hắn phụ cận không thể nghi ngờ bằng không chính là Hóa Anh tu sĩ cũng tuyệt đối không thể nhìn xuyên hắn bố trí tại sơn động ra cấm chế pháp trận mà cố truyền âm tiến trong sơn động đến. Vị kia đạo hữu tới đây còn xin hiện thân gặp mặt. Theo Tần Phượng Minh đứng dậy hắn ngoài thân liền lập tức xuất hiện không hạ năm đạo đinh giáp cháo bích lên trong tay ngăn mấy đạo phù lục liền tự bị hắn cầm ở tại trong tay sau đó càng là nhanh nhạy nhìn quét bốn phía muốn kia nói chuyện truyền âm người tìm ra. Hi hi tiểu ca ca không cần đại động can qua như vậy ta chính là trước mặt ngươi tiểu quỷ thú. Tần Phượng Minh hết sức chăm chú dưới cũng không phát hiện bên trong sơn động có chút không thích hợp tựu trong lòng cấp tốc suy nghĩ thời điểm lại là một đứa bé nói chuyện chi thanh truyền vào hắn truyền vào tai. Nghe được này truyền âm dưới Tần Phượng Minh nhưng là ngạc nhiên càng sâu lúc này hắn dĩ nhiên biết được này truyền âm người vì ai này đúng là trước mặt con quỷ kia thú phát ra không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt tu vi gần tương đương với tụ khí kỳ tu sĩ cảnh giới thỏ con Tần Phượng Minh trong lòng hầu như mất đi năng lực suy tính hắn nhưng cho tới bây giờ không từng nghe nói yêu thú tại nhất cấp đẳng cấp thời điểm có thể miệng phun tiếng người. Ngươi tại sao có thể miệng nói chúng ta tộc ngôn ngữ? Hi hi tiểu ca ca về phần tại sao ta có thể cho ngươi truyền âm điểm này từ ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là mấy ngày trước đầu ta não trong nhưng là nhiều hơn một vài thứ bởi vài thứ kia xuất hiện ta nhưng là có thể truyền âm năng lực nhưng mở miệng lên tiếng nhưng là vẫn không thể đủ. Chát động hai tiểu linh động mắt to kia tiểu thú ngồi chồm hổm ở phệ hồn thú trên lưng mắt thấy Tần Phượng Minh trong mắt thần sắc nhưng cũng có vài phần mừng rỡ ở trong đó. Ước chừng nhìn chằm chằm trước mặt tiểu thú nửa chén trà thời gian Tần Phượng Minh tài biểu tình bình hòa xuống tới hắn lúc này dĩ nhiên vững tin vừa mới ngôn ngữ xác xác thật thật chính là trước mặt tiểu thú phát ra không thể nghi ngờ. Phất tay cầm tự thân vòng bảo hộ mất đi cầm trong tay phù lục cũng một lần nữa thu nhập trong ngực đối mặt kia tiểu thú Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng không có bao nhiêu lòng đề phòng nguyên nhân kia tiểu thú tự hiện thân sau đó nhưng là vẫn chưa biểu hiện xuất đối với hắn có chút địch ý. Ngươi đã lúc này có khả năng cùng Tần Mỗ giao lưu kia nhưng là không thể tốt hơn Tần Mỗ đối với ngươi lai lịch nhưng là đại cảm thấy hứng thú chẳng hay ngươi có được hay không nói một. Hai, đây, đối với này quỷ thú Tần Phượng Minh tuy dĩ nhiên xác nhận hắn chính là thần dược tông nói thái tuế ấu hồn nhưng có thể có được hắn bản thể chính miệng thừa nhận kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Hi hi tiểu ca ca muốn biết lai lịch của ta nhưng cũng không có chuyện gì nhưng cần truy cứu tới này nhưng là nói rất dài dòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1086, ấu hồn tồn tại. Kia quỷ thú nhìn Tần Phượng Minh, cực kỳ nhân cách hóa dùng hai tiểu tiểu chảo tại mặt bên trên lướt một cái, giống như cần trải vuốt một chút suy nghĩ thông thường, sau đó, hắn nhưng là bắt đầu truyền âm. Ước chừng nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh đều là ngồi ngay ngắn thạch địa bên trên, như không phải là hắn sắc mặt thỉnh thoảng lóe ra chuyển biến, hai mắt tinh quang thoáng hiện, còn có thể cho là hắn lúc này đang tĩnh tọa tu luyện. Theo trước mặt tiểu thú truyền âm, Tần Phượng Minh nhưng là bao nhiêu hiểu kỳ lai lịch. Này chỉ tiểu thú, án hắn tự đến, nhưng là dĩ nhiên tồn tại vô số vạn. Nhiều năm, cụ thể bao lâu thời gian, chính là hắn mình cũng khó có thể giải nói rõ ràng, bởi vì tại hắn biến ảo thành tiểu thú trước, hắn chỉ là một đoàn tinh hồn năng lực, đồng thời một trận thẳng tựu bị phong ấn ở lúc đầu hắn điều phát hiện đời kia sử cao sơn bên trong. Tuy rằng hắn khó có thể giải nói rõ hắn tồn tại thời gian, nhưng trải qua nhiều ngày trước, đột nhiên xuất hiện ở hắn thần hồn bên trong một đoàn ký ức. Nhưng là có một chút có thể sáng tỏ, đó chính là hắn tồn tại. Hắn đúng là thượng giới một gã thái tuế chia ra một tia tinh hồn. Thái tuế là thượng giới, cứ thế Di La giới trung đỉnh phong tồn tại, hắn nhưng là cùng người tộc hoặc là yêu tộc bất đồng, hắn không có khả năng cho ăn hậu đại, hắn truyền thừa nhưng là lập khác lối tắt. Mỗi khi người mang thái tuế ấu hồn người hoặc là quỷ thú tu vi đạt được nhất định thực lực sau đó, hắn nhưng là cần cách mỗi một cái đại kỳ đầy năm, cũng chính là thượng giới trung một vạn năm một lần cửu cửu thiên kiếp thời điểm. Hắn nhưng là nhất định phải chia ra hơn mấy trăm ngàn tia tinh hồn. Cái này tinh hồn, nhưng là không bị giới diện chi lực ước thúc, mà là có thể tự động bỏ chạy, có xuyên qua giới diện trận tuyến, hàng lâm khi đến mặt mỗi cái tiểu giới mặt. Bởi vì không giới diện chi lực ước thúc, vì vậy những thứ kia tinh hồn nhưng là cũng không phải là hoàn toàn hạ xuống âm quỷ giới mặt, mà là có chút tiến nhập yêu ma giới, cũng có xông vào nhân giới nội mỗi cái cân bằng giới diện trong. Thái tuế loại này phân liệt tinh hồn việc, nhưng là vậy không phải chính là vì di lưu hậu đại. Mà là sở hữu cần phải trải qua giảm phụ bản lĩnh, đây là thái tuế tự thân sinh lý một loại nhu cầu. Tuy rằng mỗi lần thái tuế tất cả đều hội chia ra số lượng không ít tinh hồn, nhưng có khả năng còn sống sót, thậm chí ngưng tụ ra bản thể thái tuế ấu hồn, có thể nói là vạn chung không tồn một trận. Bởi vì thái tuế làm phân liệt những thứ kia tinh hồn, tại tinh hồn trạng thái thời điểm, nhưng là không hề thần thông đáng nói, chính là bị âm quỷ hoặc là quỷ tu cho rằng phổ thông tinh hồn năng lực thôn phệ, cũng là bình thường việc. Ngay cả có chút may mắn tồn lưu lại, nhưng nếu như hắn hoàn cảnh không cho phép, cũng là sẽ bị cảnh vật chung quanh làm tiêu hao hết sở hữu năng lực, cuối cùng hoàn toàn tiêu vong. Trừ phi là những thứ kia may mắn vô cùng ấu hồn, tiến vào cực kỳ thích hợp hắn chỗ tu luyện, mới có thể trải qua nhiều vạn năm chậm rãi ngưng tụ, mà không đoạn lớn mạnh, nhất sau khi ngưng tụ ra bản thể, sát nhập sinh linh trí bắt đầu tu luyện. nhưng loại này may mắn việc, nhưng là vạn nghìn năm qua, cũng khó được tại mỗi cái tiểu giới mặt chung xuất hiện một lần, chính là thượng giới trong, cũng cực nhỏ xuất hiện thái tuế ấu hồn hiện thế, như vậy thấy thái tuế sinh thành là hắn khó khăn. Lúc này, Tần Phượng Minh trước mặt con này thái tuế ấu hồn, hắn có khả năng có thể chữ hàng, nhưng là bởi vì hắn vừa bị thái tuế bản thể phân liệt sau đó, hắn liền xông vào đến một chỗ âm hồn năng lực cực kỳ dư thừa cấm chế trong, kia xứ sở tại chính là thần dược tông kia xứ cao ngọn núi lớn bên trong. Kia cấm chế là người phương nào lưu, dĩ nhiên khó có thể ngược dòng, kia cấm chế cực kỳ đặc thù, hắn đúng âm hồn, âm khí có cực kỳ cường đại giam cầm công hiệu, kia tia thái tuế làm phân liệt tinh hồn một xông vào, liền bị cấm chế giam cầm ở tại trong đó mà khó có thể thoát thân. Vì vậy dưới, kia tia thái tuế tinh hồn liền trệ lưu tại chỗ đó, thẳng đến kia xứ cấm chế bởi vì hút vào đại lượng tinh thuần âm khí mà tự động bạo liệt, trước mặt cái này thái tuế ấu hồn tài một lần nữa hiện thế mà ra. Nghe trước mặt tiểu thú truyền âm, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng cũng không ngừng lóe ra, hắn thích mới hiểu được, tu tiên giới trung biển tịch, nhưng là đúng thái tuế ấu hồn tự thuật quá mức gượng ép, càng là có thật nhiều chỗ không thật, nguyên lai thái tuế ấu hồn cần phải tồn lưu lại, nhưng là có thể dùng muôn lần chết một đời để hình dung. Lúc này, Tần Mỗ nhưng là dĩ nhiên biết được của ngươi tồn tại, nhưng chẳng hay sau này ngươi nhưng lại như là nào dự định. Đợi kia quỷ thú truyền âm hoàn tất, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nhưng là mặt hiện vẻ ngưng trọng mở miệng hỏi. Đối với này thái tuế ấu hồn, tuy rằng hắn biết được hắn nếu như tu luyện thành công sau, nhất định là của mình một cánh tay đắc lực, nhưng sở hữu bí ẩn việc nhiều lắm, nếu như không có một loại hữu hiệu bản lĩnh đối với lần này ấu hồn giúp cho chế ước, Tần Phượng Minh nhưng là khó có thể cầm tới kỳ mang theo trên người. Tiểu ca ca, tuy rằng ta lúc này gần là một gã nhất cấp quỷ thú, nhưng ta nhưng là biết được, chính là những thứ kia thượng giới trung siêu cấp thế lực cũng sẽ cực kỳ nghĩ tìm được một gã ta chi đồng loại, để làm bảo vệ thần thú chi dùng, lẽ nào tiểu ca ca không muốn để cho ta trường kỳ đi theo sao? Đối mặt Tần Phượng Minh này hỏi, kia tiểu thú nhưng là mặt lộ vẻ kinh ngạc lần nữa truyền thanh nói. Ha ha, trường kỳ đi theo, Tần Phượng Minh nhưng là chưa từng nghĩ tới, Tần Mỗ tự nhận bản lĩnh thấp, còn chưa đủ để dùng để cho một vị sau này có thể trở thành đỉnh cấp tồn tại thái tuế ấu hồn cam tâm tình nguyện đi chung tả hữu. Vì vậy, ngươi muốn đi nơi nào, lúc này lại là có thể tự động rời đi. Hi hi, tiểu ca ca nhưng là rất có đuổi ta đi chi ý đây, để cho ta đi nhưng là có thể, bất quá tiểu ca ca nhưng là cần đưa cùng ta một vật mới được. Người nữ kia giọng trẻ con âm tuy rằng nghe cực kỳ còn nhỏ, nhưng theo như lời ngôn ngữ, nhưng là cực kỳ trật tự rõ ràng, nhưng là không giống một gã vừa đi vào tu tiên giới thái điểu. Một vật, nhưng chẳng hay ngươi nghĩ Tần Mỗ vật phẩm gì, không ngại nói nghe một chút. Nghe nói kia quỷ thú lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng cả kinh. Lẽ nào trước mặt tiểu thú, nghĩ muốn mình phệ hồn thú hay sao? Hi hi, ban đầu ở kia thần dược tông thời điểm, ta tự cảm thấy được, tiểu ca ca trên người có một vật nhưng là đối với có cực kỳ cường đại lực hấp dẫn, về sau đi theo tại tiểu ca ca bên cạnh, nhưng là cảm giác càng thêm mãnh liệt, nói vậy tiểu ca ca trên người, nhưng là có một loại đối với âm hồn thân thể có chỗ tốt cực lớn quý trọng vật phẩm tồn tại AH, chỉ cần cầm món đó vật phẩm cho ta, ta tự động rời đi. Nhất kiện đúng âm hồn có chỗ tốt cực lớn vật phẩm, lẽ nào ngươi là nói vật ấy sao? Chờ tin trước mặt tiểu thú truyền âm, Tần Phượng Minh nhưng là bỗng nhiên cả kinh, đầu óc nhất chuyển dưới, nhưng là đột nhiên nghĩ tới một vật, tay một phen dưới, một cái hộp ngọc liền tự xuất hiện ở hắn trong tay. Trong hộp ngọc, nhưng là còn có một khối tắc hứa dài ngắn độ dài tím đen một khối, này một khối ở ngoài, nhưng là bao vây lấy một tầng tử sắc vầng sáng, này đúng là khối kia đứng hàng tu tiên giới tam đại thần mộc một trong tư âm mộc không thể nghi ngờ. Không sai, chính là vật ấy, nếu như tiểu ca ca có thể đem vật ấy giao cho ta, ta tự động rời đi. Khi thấy Tần Phượng Minh vật trong tay, kia nguyên lai ngồi ngay ngắn phệ hồn thú trên người quỷ thú, nhưng là nhất thời bắn người bay lên, trôi nổi ở tại giữa năm thước chỗ, đồng thời hắn hai tiểu tròn trong mắt, nhưng là vui mừng thần sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt vui mừng thần sắc hiển lộ tiểu thú, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên hiểu, ban đầu ở thần dược tông địa chỉ cũ thời điểm, trước mặt tiểu thú vì sao hội vô duyên vô cố xuất hiện ở hắn bảy pháp trận bên trong. Nhất loạt bởi vậy thái tuế ấu hồn dĩ nhiên cảm ứng được hắn trên người mang theo này tư âm một chút khí tức. Tư âm mộc, chính là đứng hàng tam đại thần mộc một trong, hắn đúng âm hồn tinh phách, nhưng là có cực kỳ cường đại tẩm bổ ổn định công hiệu, chính là tu sĩ trường kỳ mang theo, cũng có thể để cho tự thân hồn phách ngưng thật không gì sánh được. Nếu như cầm chi luyện hóa tiến trong cơ thể, đó chính là đưa thiên kiếp thời điểm, kia tâm ma nhất kiếp, nhưng là rất có suy yếu chi hiệu. Không ngờ tới, này thái tuế ấu hồn, dĩ nhiên cũng đúng này thần mộc đại cảm thấy hứng thú không ngớt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1087, đồng sinh cộng tử khế. Tần Phượng Minh lúc này cầm tư âm mộc triển lộ ra, nhưng là không chỉ tâm trước mặt tiểu thú xuất thủ cướp giật. Tuy rằng này tiểu thú tránh được ngũ hành pháp thuật, mà lại tốc độ cực kỳ mau nhanh, nhưng công kích bản lĩnh thế nhưng ít đến thấy thương. Có thể nói, hắn lúc này chỉ bảo mệnh bản lĩnh, nhưng là không bất kỳ năng lực công kích. Xuất hiện này một tình hình, nhưng là cũng cực kỳ bình thường, phải biết rằng thái tuế ấu hồn cực nhỏ có khả năng chữ hàng, nếu như vừa có linh trí, tự thân có nghịch thiên thần thông, kia hắn nhưng là quá có làm trái thiên địa cách sinh tồn. Nhìn tiểu thú mừng rỡ biểu tình, Tần Phượng Minh nhưng là mỉm cười. Tay vừa lộn chuyển, trong tay tư âm mộc nhưng là lại tự biến mất. Trong miệng nhưng là ha hả cười nói, ngươi ngược lại rất hội đánh vật phẩm, này món vật phẩm, ngươi cũng biết hắn là vật sao. Ngươi thế nào cầm chi thu hồi, kia tử hắc sắc gỗ, không phải là được xưng tu tiên giới tam đại thần mộc một trong tư âm mộc sao? Vậy có nào không biết? À, nguyên lai ngươi dĩ nhiên nhận biết này thần vật. Nhưng là đại suất ta dự liệu, nghe được trước mặt tiểu thú như vậy truyền âm, Tần Phượng Minh không khỏi đại trong lòng cả kinh. Nghe hắn khẩu khí, giống như trước mặt cái này thái tuế ấu hồn nhưng là đối với lần này thần mộc rõ ràng phi thường. Hừ, vật ấy tuy rằng quý trọng, nhưng ở ta trong trí nhớ, hắn ngoại trừ đúng hồn phách có an thần xác định phách công hiệu ở ngoài, nhưng là không có cái khác chi dùng. So với tiên hồn mộc, nhưng là kém nhiều lắm. Gì đó, tiên hồn mộc, đó là loại nào thần phẩm, lẽ nào so tư âm mộc còn muốn quý trọng hay sao? Mới tin tiên hồn mộc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, này mộc hắn thế nhưng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, nhìn trước mặt tiểu thú nhân cách hóa biểu tình. Tựa hồ kia tiên hồn mộc, so tư âm mộc còn thần kỳ hơn cường đại gấp trăm lần thông thường. Hi hi, chính là theo như ta nói, ngươi cũng sẽ không biết được gì đó, đây chính là tiên gia chi vật, chính là thượng giới, cũng sẽ không còn có một khối tiên hồn mộc tồn tại. Ngươi đã không cầm khối kia hắc mộc giao ra, ta đây đã có thể không ly khai ngươi. Bởi vì khối kia đầu gỗ, nhưng là để cho ta cảm thấy thoải mái cực, tựa hồ đối với ta tự thân tu luyện, nhưng là giúp đỡ không nhỏ. Mặc dù nhỏ thú truyền âm cực kỳ cấp tốc, thế nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, đối với kia tiên hồn mộc, trước mặt tiểu thú cũng tất nhiên không phải thức. Có thể là hắn trong trí nhớ, nhưng là có này một đôi câu vài lời. Nhưng đối với hắn sau này cần trường kỳ đi theo bản thân, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng vô cùng không muốn. Trên người mình bí mật, cũng có thể là tuyệt đối không thể lộ ra ngoài mảy may. Bằng không, họa sát thân, đang ở trước mắt, trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh khuôn mặt bên trên, nhưng là hiển lộ ra vài phần dị dạng không thích vẻ mặt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như vậy biểu tình, kia tiểu thú lưỡng cái chân trước đong đưa dưới, nhưng là lại tự truyền âm nói. Hi hi. Tiểu ca ca, người có đúng hay không sợ hãi người tự thân bí mật bị ta biết được, sau này tiết lộ cho người khác mà chống đỡ người bất lợi. Hoặc là sợ hãi bị ta áp chế, cầm ngươi thôn vệ đoạt xá nha. Kỳ thực này đại khả không cần, ta đây có một tiên giới khế ước, chỉ cần ta ngươi lẫn nhau ký kết, vậy sau này chúng ta liền có thể chẳng phân biệt được ta ngươi. Chẳng hay ngươi nguyện ý nghe nghe sao, tiên giới khế ước, gì đó khế ước, ngươi không ngại nói nghe một chút, tuy rằng Tần Phượng Minh trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng thì cảnh giác tăng nhiều. Hắn tổng cảm giác trước mặt tiểu thú tuy rằng truyền âm nãi thanh nãi khí, nhưng tâm trí, lúc này đã lại chính là một cáo giả người thông thường. Hơi lơ là rơi vào hắn trong giọ, kia cầm vạn kiếp bất phục. Ha ha, ngươi lấy ra một ngọc giản, ta phục chế cho ngươi xem. Hơi một do dự, Tần Phượng Minh còn là phất tay cầm không còn bạch ngọc giản lấy ra, giơ tay lên cầm chi bắn nhanh hướng về phía cái kia hắc sắc tiểu thú. Kia tiểu thú ngược lại cũng cực kỳ lưu loát, tứ chảo vừa nhấc, liền tự ôm lấy ngọc giản kia. Sau đó dĩ nhiên cầm chi trải ra ở tại thạch địa bên trên. Công phu không dài, kia tiểu thú nhưng là thân hình mở ra, lại tự rơi xuống lúc này chính nằm ở địa phệ hồn thú trên người. Được rồi, tiểu ca ca ngươi đi xem ngọc giản kia a hát, trong này ghi lại việc, chính là một tiên gia khế ước, ta cũng chỉ là cầm trong trí nhớ làm tồn đều phục chế ở tại ngọc giản, trong đó nhưng là một chữ không kém. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới kia tiểu thú, vung tay lên, một linh lực biến thành bàn tay liền tự bay ra, cầm ngọc giản kia nhẹ bỗng nhiếp trở về trước mặt. Cầm ngọc giản mở ra, sau đó cẩn thận phóng xuất một tia thần thức, cực kỳ cẩn thận chìm vào trong đó. Hắn nhưng trong lòng thì làm chỉ cần phát hiện một tia dị dạng, liền lập tức cắt đứt kia sợi thần thức chi niệm. Hoàn hảo, ngọc giản kia bên trên, nhưng là vẫn chưa có chút dị dạng tồn tại. Ước chừng qua gần nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh tài tự thu hồi thần thức, lúc này hắn khuôn mặt, nhưng là khẽ cau mày, mặt hiện trầm tư chi hình trạng. Dùng Tần Phượng Minh đúng các loại thượng cổ phù chú lý giải, hắn nhưng là vững tin, này thiên tên là đồng sinh cộng tử khế chú văn. Nhưng là tồn tại niên đại dĩ nhiên rất xưa. Hắn tuyệt đối không phải là hơn 10 vạn, thật là mấy chục vạn năm trước xuất hiện chi vật, muốn nói hắn là tiên gia chi vật, ngược lại cũng có vài phần khả năng. Lại qua chén trà thời gian sau đó, hắn nghiêm mặt, mở miệng nói, này thiên thuật, đúng là một mảnh khế ước vật chú, mà lại bên trong một ít chú phù, nhưng là có ngưng luyện dung hợp chi hiệu, nhưng Tần mỗ nhưng là có một chuyện không rõ, cần nói ở ngoài sáng. Kia tiểu thú tồn thân tại phệ hồn thú trên người, nhưng là mặt hướng Tần Phượng Minh, nghe được lời này, hắn nhưng là vẫn chưa nói xen vào. Án này khế ước nói, chỉ cần hai người một khi ký tên, kia tại đại thừa cảnh giới dưới thời điểm, song phương tất cả đều vô năng lực cầm này khế ước giải trừ. Mà lại chỉ cần giữa hai người có nhất phương ngã xuống bỏ mình, kia một phương khác cũng tất nhiên khó có thể may mắn tránh khỏi. Dùng ngươi thái tuế ấu hồn tư chất nghịch thiên, sau này tiến ra hy vọng, nhưng là xa xa cao hơn Tần Mỗ. Như Tần Mỗ vô ý ngã xuống hoặc là khó có thể thuận lợi tiến giai, thọ mệnh niên hạn đến lúc đó, người thế tất hội theo Tần Mỗ chung bỏ mình. Như thế chẳng chí việc, người nhưng là Tần Mỗ ký tên này khế ước, nhưng là để cho Tần Mỗ vô cùng khó hiểu. Như không có lực giải thích, Tần Mỗ tất nhiên là không đồng ý việc này. Tần Phượng Minh cũng không phải là gì đó thái điểu, hắn từ tiến nhập tu tiên giới chi thủy, chính là một người đối mặt bất kỳ việc, các loại chuyện lạ cũng dĩ nhiên gặp được không ít. Bình thường cho điểm chỗ tốt, tự đầu óc phát nhiệt việc, hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Hi hi, tiểu ca ca lời ấy nhưng là có lý. Bất quá, sự thực vậy không phải toàn như tiểu ca ca nói. Tuy rằng ban đầu ở kia thần dược tông phế tích chi địa, tuy rằng thân ta tại linh thú trạc trong, nhưng chuyện ngoại giới, nhưng là loáng thoáng có khả năng cảm ứng một chút. Tiểu ca ca có khả năng từ kia quỷ quân cấp bậc lão quái trong tay chạy trốn, nhưng là nói rõ rảnh tay đoạn đúng là khác hẳn với thường nhân, dùng ngươi tu vi như thế, tự dám cùng hóa anh kỳ tu sĩ tranh đấu, vậy ngươi sau này tiến cảnh, nhưng là khó có thể đánh giá. Đồng thời, ta tự thân mặc dù là thái tuế ấu hồn thân thể, nhưng nếu muốn thuận lợi tu luyện tới cực cảnh giới cao, nhưng là so nhân loại các ngươi tu sĩ còn phải gian nan vài lần. Như ta một mình tu luyện, như gặp phải hóa anh tu sĩ, thế tất sẽ làm hắn nhìn thấu. Đến lúc đó, ta có khả năng nhất, liền là trở thành hắn tông môn hộ tông thần thú. Cũng không phải là mỗi lần đều có thể như trên lần thông thường, tùy ý ta một mình thoát đi ra ngoài. Nhưng này mà, ta như cùng với tông môn định ra rồi gì đó thần hồn khế ước, kia cầm chung thân không thể tiêu giao. Mà cùng ngươi ký kết loại này tiên gia khế ước nhưng là bất đồng, chỉ cần ký này đồng sinh cộng tử khế, vậy ta ngươi liền sẽ trở thành nhất thể, chúng ta nâng đỡ lẫn nhau dưới, nhưng là đại có khả năng song song bước vào tầng thứ cao hơn khả năng. Đồng thời, dùng ta lúc này tu vi, nhưng là có không ít tu sĩ có bản lĩnh có khả năng cầm ta tóm, chính là giết chết, cũng là vô cùng có khả năng. Như vậy đủ loại dưới, cùng ngươi ký này khế ước, với ta mà nói, nhưng là chỗ tốt so tệ đoan còn muốn lớn hơn nhiều. Kia tiểu thú tuy rằng nãi thanh nãi khí, nhưng theo như lời trật tự, nhưng là rõ ràng phi thường. Tần Phượng Minh lẳng lặng nghe, trên đường vẫn chưa có chút cắt đứt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1088, Khế ước thành thượng. Đợi tiểu thú truyền âm đã xong, Tần Phượng Minh lần nữa mặt hiện suy ngẫm chi hình trạng trong lòng suy nghĩ hắn nói trong ý tứ. Hồi lâu sau hắn sắc mặt hơi chuyển, lúc này Tần Phượng Minh sao trong lòng phán đoán này thái tuế ấu hồn nói trong đó tình trạng, nhưng cũng chính là lúc này hắn chân thật thể hiện. Mặc dù nói lấy âm hồn thân thể thọ mệnh tất nhiên là lâu dài, nhưng ở chỗ này nhân giới xông xáo nhưng nguy hiểm không nhỏ. Đối với âm hồn thân thể loại này đẳng cấp tiểu thú, những quỷ kia tu nhưng là cực kỳ hướng tới chi vật, chỉ cần có thể cầm chi thôn vệ luyện hóa kia thế tất yếu khiến cho bản thể đại chịu chỗ tốt, nếu như bị hóa anh lão quái gặp phải kia cầm càng thêm nguy hiểm, dùng hóa anh tu sĩ ánh mắt cầm chi nhận ra nhưng cũng không phải là quá mức khó khăn việc. Bởi vì lúc này tiểu thú cũng chỉ là vừa ngưng tụ thành thực thể, sở hữu tinh thuần năng lực còn chưa hoàn toàn ngưng luyện trở thành thân thể, tuy rằng lúc này dùng tiểu hình thú thái xuất hiện nhưng là cùng thật là yêu thú còn có một xác định chênh lệch. Thành đan tu sĩ khó có thể phân biệt, nhưng hóa anh tu sĩ bằng vào cường đại thần thức tất nhiên là cực kỳ dễ dàng liền có thể nhận ra, không thể nghi ngờ này cũng là lúc đầu Tần Phượng Minh mới vừa thấy được này tiểu thú đã biết hắn là một đoàn tinh hồn biến thành nguyên nhân chỗ. Có thể nói nếu như này thái tuế ấu hồn một mình xông xáo tu tiên giới, hắn làm phải chịu nguy hiểm nhưng là so theo Tần Phượng Minh còn nhiều hơn thượng mấy lần không ngừng. Tần Phượng Minh lại mắt thấy tiểu thú một lúc lâu hơi sự suy nghĩ sau cuối cùng nhưng là gật gật đầu nói. Ừ, lời ngươi nói ngôn ngữ nhưng là có vài phần cũng có thể không tin được, loại này khế ước ngươi trong trí nhớ có từng thi triển qua, hắn có không cái khác di chứng. Hi hi, tiểu ca ca thật là cẩn thận, kỳ thực này đồng sinh cộng tử khế ta trong trí nhớ nhưng là chưa từng thi triển qua, kỳ thực cái này cũng không có gì phải biết, rằng ta ban đầu bản thể cụ thể tu luyện đến kia một cảnh giới ta thế nhưng tuyệt không biết, đồng thời hắn vô cùng có khả năng dĩ nhiên là một siêu cấp thực lực hộ tông thần thú, loại này khế ước tất nhiên là không cần sử dụng. Nhưng nếu này ký ức chính là ta thái tuế ấu hồn thức tỉnh thời điểm tự động truyền lại tiến nhập ta thức hải, vậy đã nói rõ này nhưng là ta thái tuế ấu hồn nhiều có thể thi triển một loại tin cậy thuật chú, bằng không sớm bị tộc ta đại năng vứt bỏ. Tiểu thú nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút sau đó nhưng là hì hì một cười nói. Lời ngươi nói ngôn ngữ nhưng cũng có vài phần đạo lý, tốt ta ngươi tiểu ký loại này khế ước, bất quá này khế ước nhưng là dườm ra Tần Mỗ, nếu muốn cầm này khế ước chung sở hữu chú thuật tất cả đều nhớ kỹ dung hội tụ nhưng là cần chút thời gian, vào lúc này ngày bên trong ngươi nhưng là có thể tự tiện, nhưng tốt nhất còn chưa phải ly khai núi này động tuyệt vời. Này khế ước thuật chú nhưng là dườm già rất nhiều thuật chú, tự phù chính là Tần Phượng Minh đều chưa từng thấy qua, tuy rằng thuật chú là rất nhiều giản đơn cơ sở đặc thù tự phù tạo thành, nhưng cơ sở tự phù tự có mấy ngàn chi, chúng nhiều như vậy tự phù nếu như mấy tổ hợp cùng nhau hình thành một cái thuật chú kia có khả năng tạo thành thuật chú số lượng cầm khó có thể phỏng chừng. Ước chừng qua nửa tháng lâu Tần Phượng Minh mới đưa đồng sinh cộng tử khế sở hữu thuật chú ký ức không sai. Cầm tự thân trạng thái điều chỉnh đến thật tốt sau đó Tần Phượng Minh tài lưu tâm chính dựa sát vào nhau tại phệ hồn thú bên cạnh ngủ say thái tuế ấu hồn. Được rồi, hiện tại Tần Mỗ dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng, ta ngươi có thể đúng là ký kết đồng sinh cộng tử khế. Ha ha, tiểu ca ca thật là phù chú phương diện thiên tài, vẻn vẹn hơn 10 ngày liền đem hơn nghìn kế khô khan khó hiểu thuật chú nhớ tù lao thật là lớn ra ta sở liệu, đã như vậy chúng ta tự mau chóng thi triển này thuật chú a hát ký kết hết này khế ước, ta ngươi cũng có thể công bằng. Tiểu thú nói trong mắt nhưng là dần hiện ra một tia giảo hoạt hào quang, Tần Phượng Minh đối với lần này nhưng là vẫn chưa có gì biểu này. Một người một thú đối diện ngồi xếp bằng lẫn nhau ý bảo dưới hai vị bắt đầu thi triển đồng sinh cộng tử khế. Tần Phượng Minh nhị vị đều là khép hờ hai mắt trong miệng khép mở giữa từng đạo bao vây năng lượng thuật chú liền tự phụt lên mà ra tại một người một thú trước mặt bắt đầu không ngừng xoay quanh chậm rãi hiển hiện thành một cái vòng tròn cầu. Theo thuật chú càng ngày càng nhiều, Tần Phượng Minh cùng tiểu thú một người thuật chú tạo thành viên cầu dĩ nhiên hầu như ngưng thật thành thực chất thông thường. Tần Phượng Minh thuật chú hình thành viên cầu ngoại bộ bao vây lấy một tầng năm màu quang đoàn mà kia tiểu thú làm trước người viên cầu nhưng là đen nhánh tựa như hắc thông thường lóng lánh đen bóng hào quang. Lại qua chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh cùng kia tiểu thú trong miệng dĩ nhiên không hề phụt lên thuật chú, Tần Phượng Minh giơ tay lên dưới ngón giữa dĩ nhiên hiển lộ mà ra đỡ lấy rạch một cái phất tay dưới tam giọt máu tươi liền tự bắn nhanh vào trước mặt viên cầu. Mà tiểu thú mở miệng dưới cũng là một đoàn hắc sắc vết máu bị hắn phụt lên mà ra cũng tự dung nhập vào hắn một người viên cầu. Theo cả hai tinh huyết dung nhập vốn là hào quang lóng lánh viên cầu nhất thời thay đổi càng thêm sáng sủa. Làm xong hết thảy, Tần Phượng Minh cùng tiểu thú rồi lại cùng tự nhắm lại hai mắt, Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết cấp tốc biến hóa dưới bỗng nhiên một điểm một người viên cầu lóe lên dưới cao tốc xoay tròn, viên cầu nhưng là cấp tốc hướng về hắn trước ngực mà đến lóe lên dưới liền tiến vào bên trong thân thể. Đối diện kia tiểu thú vị trí tình hình cũng là tương đồng, theo hai luồng viên cầu tiêu thất. Tần Phượng Minh cùng tiểu thú biểu tình nhất thời thay đổi cực kỳ vô cùng thống khổ, đứng lên thân thể cũng tự thay đổi lay động giống như cả hai trong thân thể chính có biến cố gì đang phát sinh thông thường. Chén trà thời gian sau đó, Tần Phượng Minh sắc mặt dĩ nhiên thay đổi tái nhợt không gì sánh được, giống như dĩ nhiên đã không có mảy may huyết sắc thông thường, mà tiểu thú tiểu xảo trên mặt lỗ bên trên cũng là vặn vẹo không ngừng hiện lên, hắn cũng đang tự tử lịch cực kỳ thống khổ không so dằn vặt. Nhanh, đột nhiên một tiếng thi chú chi tiếng vang lên, Tần Phượng Minh cùng kia tiểu thú thân thể bên trên nhưng là hầu như đồng thời hiển lộ ra một cái hư ảnh. Chỗ bất đồng là Tần Phượng Minh làm hiển lộ ra hư ảnh vô luận ngũ quan dáng người nhưng là cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị, mà kia tiểu thú làm hiển lộ ra hư ảnh nhưng là cả người phẩm dường như hài đồng tiểu cô nương hình thái. Lưỡng hư ảnh nhìn nhau dưới nhưng đều là gật đầu, sau đó dĩ nhiên chợt nghĩ đối phương cấp bách bắt đi. Nguyên lai cả hai cách xa nhau tựu gần hai trượng xa, hầu như lóe lên lưỡng đạo hư ảnh liền đánh tới thân thể đối phương bên trên va chạm dưới, dĩ nhiên mảy may âm hưởng cũng không phát ra, lưỡng đạo hư ảnh liền lẫn nhau tiến nhập đối phương hư ảnh trong. Theo cả hai đánh trong sơn động nhất thời bày biện ra một đoàn cực kỳ khí tức âm lãnh, khí lưu cổ động chi kế tiếp chừng mấy trượng lớn vòng xoáy vậy mà Tần Phượng Minh cùng tiểu thú xung quanh hiện hiện ra xoay tròn dưới, dĩ nhiên một cổ hắc sắc năng lực cùng năm màu năng lực ngưng tụ năng lực trụ xông thẳng trần sơn động bắn nhanh đi. Kia cứng rắn nham thạch đối với năng lượng đó trụ dĩ nhiên mảy may cũng không ngăn chặn, dĩ nhiên một hướng dưới liền quán xuyên chừng 3-40 trượng dày nham thạch đỉnh xông thẳng trong bầu trời phóng đi. Theo kia cổ hai màu năng lượng bày ra phương viên hơn 10 dặm bên trong âm lãnh năng lực cực năm thuộc tính năng lực cũng tựa như bị triệu hoán thông thường cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh chỗ ở sơn động chỗ dành dụm mà đến, chỉ một lát sau giữa một cái chừng hơn 10 trượng lớn năm màu cùng hắc sắc năng lực tạo thành vòng xoáy liền tự xuất hiện ở Tần Phượng Minh chỗ trên ngọn núi. Theo kia thật lớn vòng xoáy cao tốc xoay tròn, từng đạo tia chớp kèm theo trận trận tiếng sấm chi âm cũng tự triển hiện ra, cái này tia chớp trong nhưng là có năm màu tia chớp cùng hắc sắc tia chớp cùng tồn tại. Thần kỳ như vậy một màn bày ra, chính là một mực nằm phệ hồn thú cũng tự không khỏi kinh hãi, đứng lên mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía năng lực làm đục lỗ đạo kia lỗ thủng. Như Tần Phượng Minh lúc này ở vào thanh tỉnh trạng thái, hắn cũng tất nhiên sẽ cả kinh khó có thể động tác mảy may, hắn cùng tiểu thú cộng đồng thi triển đồng sinh cộng tử khế dĩ nhiên đưa tới một lần thiên kiếp, đồng thời này thiên kiếp dĩ nhiên là quỷ đạo thiên kiếp cùng linh lực thiên kiếp cùng tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1089, khế ước thành hạ. Theo giữa năng lượng tụ tập, một cổ so vừa mới Tần Phượng Minh cùng tiểu thú phóng ra cổ năng lượng kia càng thêm thật lớn vô số lần năng lực nhưng là tự giữa một hướng xuống, hướng về Tần Phượng Minh đoan tỏa sơn động xông thẳng xuống. Cứng rắn nham thạch ở đây năng lượng thật lớn dưới, nhưng lại như là cùng cho bụi thông thường, nhất thời tiêu nấu chảy. Một cái chừng hơn 10 trượng lỗ thủng từ đỉnh núi cho đến Tần Phượng Minh cùng tiểu thú vật đỉnh sử. Một cái hơn 10 trượng lớn thật lớn âm lãnh khí thức cùng năm thuộc tính năng lực ngưng tụ viên cầu nhất thời liền cầm Tần Phượng Minh cùng tiểu thú bao vây ở tại bên trong. Năm màu năng lực trong nhưng là có chỗ đạo hắc sắc năng lực đầy rẫy trong đó. Cả hai quấn quýt nhau chạy dưới, nhất thời một loại cực kỳ quái dị năng lực ba động nhất thời hình thành. Theo kia năng lượng quái dị tạo thành viên cầu hình thành, Tần Phượng Minh cùng tiểu thú lúc này thân thể bên trên cũng dĩ nhiên năng lực tuôn ra, dĩ nhiên không hề ngăn cản liền lẫn nhau tiến vào thân thể đối phương bên trong. Tại những năng lượng này trong, dĩ nhiên tràn đầy số lượng phồn đa từng đạo chú văn. Những phù văn này dĩ nhiên theo cả hai năng lực dung hợp, cũng tự quấn quýt lấy nhau. Rát trá, theo giữa một tiếng sét vang lên, lưỡng chủng tia chớp chợt bắt đầu hướng về phía dưới bắn nhanh đi. Cái này nhìn như uy năng không tầm thường tia chớp, nhưng là vẫn chưa trực tiếp chặt chém tại Tần Phượng Minh cùng kia tiểu thú thân thể bên trên, mà là trực tiếp bị băng bó bao Tần Phượng Minh cùng tiểu thú cái kia thật lớn viên cầu làm ngăn trở. Năng lực chạy dưới, tia chớp năng lực liền tự nóng chạy ở tại thật lớn viên cầu cháo bích trong. Lúc này Tần Phượng Minh cùng tiểu thú, hắn thân thể bên trên nhưng là đột nhiên hiện ra số lượng phồn đa năng lực lưu, cùng hai người quanh người kia thật lớn cháo bích tương liên ở tại cùng nhau. Cả hai lẫn nhau lóng lánh dưới, dĩ nhiên cũng tiếp dung ở tại cùng nhau. Bắt đầu thời điểm không gì sánh được thống khổ dày vò, lúc này lại là dĩ nhiên không gặp, Tần Phượng Minh cùng tiểu thú, lúc này biểu tình đã thay đổi bình tĩnh. Chỉ là cả hai tất cả đều hai mắt nhắm chặt, toàn lực vận chuyển pháp quyết. Trên bầu trời năng lượng thật lớn vòng xoáy tới nhanh, đi cũng gấp tốc. Chỉ một lát sau thời gian, hắn nhưng lại như là cùng xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng thông thường, đột nhiên biến mất tung tích. Theo giữa thật lớn vòng xoáy tiêu thất, Tần Phượng Minh cùng tiểu thú ngoài thân kia năng lượng thật lớn viên cầu cũng tự tiêu tán ra. Trong sơn động, nhất thời lại tự thay đổi yên tĩnh. Hi hi, thật là không sai, không ngờ tới, lần này cùng tiểu ca ca ký kết này đồng sinh cộng tử khế, dĩ nhiên để cho ta cảnh giới lại tự đề cao một tầng. Theo một tiếng ngọt nữ đồng tiếng vang lên, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên mở ra hai mắt, lúc này hắn khuôn mặt bên trên, nhưng cũng là có mỉm cười tồn tại trên đó. Tiểu nha đầu, ngươi lại có thể mở miệng lên tiếng, xem ra của ngươi thu hoạch, nhưng là nếu so với Tần mỗ cần lớn hơn nhiều nha. Tiểu ca ca, lúc này ta ngươi còn phân gì đó đây đó nha. Lúc này ta hồn phách trong, nhưng là dĩ nhiên có ngươi một bộ phận. Mà hồn phách của ngươi trong, nhưng cũng có ta một bộ phận. Tuy rằng chiếm chủ đạo địa vị như trước riêng phần mình hồn phách, nhưng ở loại này dưới tình hình, lại phân ta ngươi, nhưng là không như thích hợp. Tiểu thú tuy rằng lúc này hình thể không có thay đổi gì, nhưng thân thể, nhưng là dĩ nhiên hoàn toàn ngưng tụ thành một con yêu thú dáng dấp, nếu như không cần cường đại thần thức dò xét, nhưng là không người có thể nhận rõ rõ ràng hắn chính là một âm quỷ chi vật. Ừ, tiểu nha đầu lời ấy nhưng cũng không sai, Tần mỗ cũng không nghĩ tới, này khế ước sẽ là gian nan như vậy, như không phải là Tần mỗ dĩ nhiên trải qua một lần quỷ dị thiên kiếp, vừa mới ở đó hai màu thiên kiếp dưới, liền có thể hồn phi phách tán. Cảm thụ được lúc này trong óc đột nhiên nhiều hơn một ít ký ức mảnh nhỏ, Tần Phượng Minh khuôn mặt nhưng là lộ ra mỉm cười. Hắn lời ấy, nhưng là vẫn chưa có chút khuyết đại. Lần này cùng trước mặt tiểu thú cộng đồng thi triển này đồng sinh cộng tử khế, nhưng là gian nguy cực. Làm hắn cả hai thi thuật hoàn thành thời điểm, Tần Phượng Minh cùng tiểu thú nhưng là ào ào hóa thành hồn phách thể toát ra bên ngoài cơ thể. Tại khế ước thuật chú dưới tác dụng, cả hai dĩ nhiên dung hợp ở tại cùng nhau. Loại này việc, nhưng là Tần Phượng Minh theo không nghĩ tới trôi qua, hồn phách dung hợp, loại này việc, thế nhưng hắn nghe cũng không từng nghe nói qua việc. Cũng may ở đó số lượng phồn đa thuật chú dưới tác dụng, song phương nhưng là chỉ có bộ phận hồn phách ly thể, lẫn nhau dung nhập vào đối phương trong cơ thể. Nhưng song phương tổn thất bản thể hồn phách, nhưng là cũng là cực kỳ chí mạng, ngay Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, bọn họ dĩ nhiên đưa tới thiên kiếp, ở trên thiên cướp năng lượng khổng lồ rót vào dưới, nguyên nhân hồn phách phân liệt dung hợp tạo thành thương tổn, nhưng là một lần nữa đền bù trở về. Mặc dù nói đến giản đơn, nhưng này quá trình nhưng là gian nguy cực, chỉ cần hơi có kém chậm, Tần Phượng Minh cùng tiểu thú thế tất hội ngã xuống tại chỗ. Cho dù có ngày đó cướp năng lực rót vào, nhưng đối mặt kia lưỡng chủng thuộc tính năng lực, Tần Phượng Minh cùng tiểu thú cũng là luống cuống tay chân một phen, cũng may Tần Phượng Minh kinh nghiệm nhưng là có, cuối cùng nhưng là biến nguy thành an. Tiểu ca ca từng trải nhưng là bất phàm, chính là 90 năm không đến, tự từng trải nhiều như vậy sự tình, nhưng là nói rõ, ta cùng với tiểu ca ca ký kết này khế ước, nhưng là không thể tốt hơn. Tần Phượng Minh lúc này thức hải có đối diện tiểu thú một chút ký ức, kia tiểu thú cũng tất nhiên là dĩ nhiên có Tần Phượng Minh bộ phận ký ức không thể nghi ngờ. Lúc này nghe nói tiểu thú như vậy nói, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa làm sao kinh ngạc. Khẽ mỉm cười, Tần mỗ từng trải nhưng là lộ ra bất phàm, bất quá điểm này cùng ngươi so sánh với, nhưng là lộ ra quá mức không thú vị, ngươi biết việc, nhưng là có thật nhiều là Tần mỗ nghe cũng không từng nghe nói. Sau này cái này thượng cổ giật sự, nhưng là muốn đi gặp ngươi thỉnh giáo. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá, tiểu ca ca, ngươi dùng ngũ long chi thể chất, như vậy tuổi tác tự tiến cấp tới thành đan cảnh giới, này nhưng là để cho ta cũng vậy hết sức hiếu kỳ. Tuy rằng ngươi trong trí nhớ có đôi câu vài lời, nhưng là cực kỳ không hoàn chỉnh, bình thường hạ thời điểm, nhưng là cần rất tốt với ta tốt nói một. Hai, mới tốt, lúc này, tiểu ca ca nhưng là cần cầm kia đủ hóa hình hà thủ ô lấy ra, để cho ta nương thân ở bên trong cho thỏa đáng. Gì đó, ngươi nghĩ dùng kia đủ nương thân, chẳng lẽ nói, ngươi có thể tiến nhập kia thân thể trong sao? Mới tin trước mặt tiểu thú lời ấy, chính là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không hết có chút giật mình. Hi hi, đương nhiên, lúc này ta bản là mới vừa tiến giai, thân thể còn chưa hoàn toàn ngưng thật, nếu như thi triển bí thuật, nhưng là rất có xâm chiếm kia đủ thân thể cơ hội. Nhưng đợi được ta cầm cảnh giới vững chắc, liền đem rất khó như nguyện. Đối với này mà tiểu thú nói lên loại này yêu cầu, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không cự tuyệt, lúc này hắn cùng với tiểu thú, có thể nói là vinh nhục cùng, dùng lúc này tiểu thú thực lực, nhưng là cần Tần Phượng Minh xuất thủ bảo hộ, nhưng thật đến sau này, nhưng là rất có Tần Phượng Minh cần tiểu thú bảo hộ. Tuy rằng kia thân thể Tần Phượng Minh nhưng cũng có trọng dụng, nhưng tiểu thú nghĩ muốn, hắn tất nhiên là hội không chút do dự lấy ra. Lúc này giúp tiểu thú, cũng thì tương đương với giúp hắn bản thân. Tay vãng hoài trung sờ một cái, một tử mang lóe lên, một cái tứ năm thước cao tử sắc tiểu đồng liền tự xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này đúng là kia cửu chân không thể nghi ngờ. Đa tạ tiểu ca ca, vừa thấy này thân thể xuất hiện, tiểu thú nhưng là hai mắt tinh mang lóe lên, ngọt ngào hướng Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng, đỡ lấy trong miệng chú nói liền tự phun ra, nhất thời giữa, hắn thước đại thân thể ở ngoài, liền bị tầng tầng thuật chú bao vây. Nhanh, theo một tiếng chú nói chi âm, chỉ thấy ô mang cuồng hiện dưới, tầng tầng thuật chú bao gồm một tiểu thú dĩ nhiên trực tiếp hướng về kia đủ tiểu đồng thân thể bắn nhanh đi. Song phương tiếp xúc dưới, ô mang đại phóng dưới, tiểu thú dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1090, Băng Nhi muội muội. Mắt thấy tiểu thú thi thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng cũng hơi có ngưng trọng. Tuy rằng hắn biết được, đối với này đủ không hề hồn phách thân thể, dùng thái tuế ấu hồn thủ đoạn, tự chắc là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Nhưng cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, lúc này, Tần Phượng Minh cũng là vô cùng khẩn trương, so hắn bản thân thi thuật, còn gấp hơn thiết vài phần. Kia tiểu thú hồn phách trong, nhưng là dĩ nhiên có một bộ phận Tần Phượng Minh hồn phách ở trong đó. Tuy rằng kia bộ phận hồn phách khó có thể tả hữu tiểu thú mảy may, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ loáng thoáng cảm giác được, kia bộ phận hồn phách, nhưng là cùng tiểu thú cường đại hồn phách dĩ nhiên dung hợp ở tại cùng nhau. Chỉ cần tiểu thú hồn phi phách tán, kia bộ phận dung nhập trong đó hồn phách, cũng tất nhiên sẽ tùy theo tiêu tán rơi không thể nghi ngờ. Cùng một nhịp thở dưới, chính là Tần Phượng Minh bản thể hồn phách, cũng tất nhiên tại đông đảo đặc thù phù chú phản phệ dưới, cũng thần hồn câu diệt không thể nghi ngờ. Này cũng chính là đồng sinh cộng tử khế khế ước ước thúc chỗ. Theo tiểu thú biến mất, kia không hề hay biết thân thể, nhưng là đột nhiên đem chấn động, một cái xoay người dưới, dĩ nhiên khoanh chân ngồi ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đỡ lấy càng là lưỡng cái tay nhỏ bé bấm tay niệm thần chú dưới, chợt bắt đầu đả tọa tu luyện. Mắt thấy tiểu đồng, Tần Phượng Minh nhưng là lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc thần tình. Chỉ thấy lúc này tiểu đồng, hắn khuôn mặt cùng màu da, chợt bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Đối mặt này một tình hình, Tần Phượng Minh cũng chỉ là hơi sự nghi hoặc, nhưng thoáng qua liền lại tự thoải mái. Lúc đầu tỷ tỷ thượng lăng tịch đoạt xá ngụy nguyệt hoa thời điểm, cũng đã từng trải qua một màn này. Gần một lúc lâu sau, tiểu đồng nhưng là mở ra hai mắt, tròn tròn mắt to chớp động dưới, hai hàng tuyết trắng hàm răng nhưng là hiển lộ ra, hì hì, tiểu ca ca, này đủ thân thể nhưng là thích hợp phi thường, hình như là vì ta lượng thân chế tạo thông thường. Đa tạ tiểu ca ca, lúc này đối mặt tiểu đồng, Tần Phượng Minh cũng là kinh hỉ khuôn mặt hiển hiện. Trước kia tiểu đồng tử sắc màu da, lúc này dĩ nhiên biến mất, thay vào đó là, sắc mặt phấn hồng mềm mại, da thịt trong suốt bạch trán, linh động một đôi mắt to chớp động dưới, đặc biệt chọc người yêu thích. Tuy cô gái này đồng chỉ có 7-8 tuổi vậy đại tiểu, nhưng lại dĩ nhiên là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại hiển lộ không thể nghi ngờ. Ừ, này đủ thân thể nhưng là cực kỳ thích hợp ngươi. Thế nhưng, thẳng đến lúc này, Tần mỗ còn không biết đến xưng hô ngươi như thế nào, ngươi cũng có thể có tên sao? Hi hi, tên nha, ta nhưng là không có, kỳ thực, ta sản sinh linh trí, cũng chỉ là cùng ngươi gặp nhau một ngày trước việc, trước, ta nhưng là một mực ở vào trong hỗn độn. Hiện tại sao, nhưng là phải có cái tên, nữ đồng tuy rằng thanh âm non nớt, nhưng linh trí, nhưng là tuyệt không so Tần Phượng Minh dưới, như không phải là Tần Phượng Minh cũng là kinh nghiệm chiến trận người, chính là chăn trước tiểu đồng lừa gạt, cũng là cực kỳ khả năng việc. Bất quá lúc này, hai người bọn họ quan hệ nhưng là dĩ nhiên không bình thường, lẫn nhau lừa gạt việc, nhưng chắc là sẽ không lại còn có. Nghe nói tiểu đồng chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng cũng là không khỏi mặt lộ vẻ trầm ngâm. Hi hi, tiểu ca ca, người họ Tần, không bằng ta cũng họ Tần A Hát, người chỉ cần cho ta lên cái tên dễ nghe thì tốt rồi. Trước mặt tiểu đồng cũng muốn họ bản thân dòng họ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không phản ngược gì đó, bất qua cụ thể kêu tên gì chứ, Tần Phượng Minh nhưng cũng nhất thời khó có thể nhớ tới, trong lòng suy nghĩ không ngớt. Sau một lát, tài tự mở miệng nói, ta ngươi tuy rằng gặp nhau tại mê huyễn xâm lâm, nhưng tương giao nhưng là ở đây băng hàn chi địa, không bằng kêu Băng Nhi A Hát. Băng Nhi, Tần Băng Nhi, hi hi, cũng không sai nha, tốt, ta sau này kêu Tần Băng Nhi. Vậy sau này chúng ta tự huynh muội tương xứng A Hát, Tần ca ca tại thượng. Xin nhận tiểu muội cúi đầu, đa tạ ca ca cầm tiểu muội cứu ra hiểm địa. Phấn đồng nói, nhưng là bắn người dựng lên, dĩ nhiên đúng Tần Phượng Minh dập đầu một cái đầu. Tần Phượng Minh thấy vậy, nhưng là mỉm cười, cũng tự bị đi qua. Tiểu đồng cứu ly hiểm địa chi ngôn, tuy không được đầy đủ đúng, nhưng là sự thực. Như không phải là Tần Phượng Minh, hắn lúc này chắc còn ở Thần Dược Tông đám kia âm quỷ thủ chung không thể nghi ngờ. Đưa tay so sánh nâng, Băng Nhi tài tự vẻ mặt tươi cười đứng dậy. Đối mặt Tần Phượng Minh, nụ cười trên mặt nhưng là càng sâu, "Tần ca ca, tiểu muội bái cũng lạy, vậy có phải hay không ca ca nên cho muội muội một ít quà ra mắt?" Nhìn trước mặt mặc nam y nữ đồng, Tần Phượng Minh nhưng là có loại rơi vào bẫy dập cảm giác. Trước mặt tiểu đồng thật sự là quỷ linh tinh quái cực, nhưng là cùng Ly Ngưng Đồ Nhi cơ nhu hiểu được vừa so sánh với. "Ha ha, đó là phải, ta chỗ này có vài món linh khí, chẳng hay ngươi có bằng lòng hay không nhận lấy." Ca ca thật là nhỏ mọn, mặc dù nhỏ muội mới vừa mới tiến cấp trúc cơ, nhưng chính là linh khí, nhưng cũng có thể không đặt ở tiểu muội trong mắt, ta tự thân bí thuật, nhưng là so linh khí còn tốt hơn dùng. Ca ca nếu quả thật cần ban cho tiểu muội nhất kiện lễ vật, vậy cầm khối kia tư âm mộc đưa cho tiểu muội a hát. Băng Nhi tiểu đuôi cuối cùng lộ ra, nghe trước mặt tiểu nữ đồng lời của, Tần Phượng Minh tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng vẫn là chăn trước một cách tinh quái tiểu đồng tức giận cười to không ngớt. Tiểu nha đầu này, nhưng là từ lâu dự định hoàn mỹ, hắn chính là hướng khối kia tư âm mộc mà đến không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lại có cái gì mâu thuẫn, tay một phen, một cái hộp ngọc liền tự xuất hiện ở trong tay, không hề chần chờ dưới, liền cầm chi đưa tới trước mặt tiểu đồng trong tay. "Ha ha, Băng Nhi ngươi không phải là nghĩ muốn cái này tư âm mộc sao, hiện tại ca ca liền đem chi đưa cùng ngươi, có này thần mộc tương trợ, ngươi sau này tu vi, nói vậy cần tiến cảnh nhanh hơn một chút." "A, ca ca thật cầm này thần mộc đưa cho muội muội nha, kia thật sự là quá tốt, Phật ấy, đúng Băng Nhi nhưng là vô cùng hữu ích." Trong miệng nói, tiểu nha đầu nhưng là dĩ nhiên cầm hộp ngọc kia cướp được trong tay, không kịp chờ đợi liền cầm nắp hộp mở ra. Nhìn trong hộp tím đen một khối, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng tràn đầy vẻ vui mừng. Tuy rằng lúc đầu nàng đã từng nói này thần mộc so với kia tiên giới tiên hồn mộc rất có không bằng, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, tiên hồn mộc tại Di La giới trong, chính là kia tiên tổ đẳng cấp tồn tại, cũng là cực lực cướp giật chi vật, như vậy quý trọng chi vật, chính là cả thành thái tuế, đều là khó có thể được chút nào. "Tốt lắm, vật ấy nếu đã cho ngươi, sẽ là của ngươi." Nhìn trước mặt nữ đồng vui mừng thần tình, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì chợt dâng lên một tia dị dạng cảm giác. Để cho hắn nhất thời vang lên khi còn bé, mỗi khi ra ra cho mình mang về một cái đáng yêu chim tước thời điểm tình cảnh, giống như mình là loại này biểu tình không thể nghi ngờ. Nhưng này cảm giác Tần Phượng Minh nhưng là gần hơi mở ra hiện, liền tự lại cố áp đảo phía dưới. "Băng Nhi, còn có một sự nhưng là vướng tay chân, ngươi lúc này dĩ nhiên có thân thể, linh thú kia vòng tay, nhưng là khó có thể lại tiến nhập. Kia sau này ngươi đi theo ở bên cạnh ta, nhưng là cực kỳ bất tiện. Chẳng hay ngươi sau này cũng có thể có tính toán gì không?" "Hi hi, Tần ca ca việc này không cần lo lắng, tuy rằng ta lúc này khó có thể lại tiến nhập yêu thú kia ở chỗ, nhưng không nên quên, ta ngươi vốn là nhất thể, ta có một bí thuật, nhưng là có thể để cho ta hồn phách tạm thời dựa vào tại ca ca trên người, nhưng này cỗ thân thể, nhưng là còn muốn ca ca thay ta bảo quản." Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi cả kinh, hồn phách nếu đã đoạt xá, chỗ đó còn có thể tùy tiện ly khai thân thể, việc này thế nhưng hắn mới nghe lần đầu qua sự. Thấy ca ca như vậy biểu tình, tiểu đồng nhưng là mỉm cười, trong tay bấm tay niệm thần chú dưới, một chú văn liền từ nhỏ trong miệng bay ra, chỉ chốc lát công phu, chỉ thấy một đen nhánh hồn phách dĩ nhiên từ nhỏ đồng thân thể bên trên trôi mà ra, lóe lên dưới, liền tự bắn nhanh tiến nhập Tần Phượng Minh y tay áo trong, biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1091, Tân Như Phu Nhân. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, vừa mới tình hình, hắn nhưng là dĩ nhiên nhìn ra, Băng Nhi dĩ nhiên cùng kia tử sắc tiểu đồng thân thể hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Chính là trước đây cửu chân mảy may khí tức, cũng dĩ nhiên bị Băng Nhi luyện hóa, chưa từng bảo tồn mảy may, nhưng Băng Nhi lúc này lại là tức thì giữa, liền lại tự cùng kia thân thể chia lìa. Đối với này một tình cảnh, Tần Phượng Minh nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Tu sĩ muốn nghĩ hồn phách cùng thân thể chia lìa, khó khăn kia đại, nhưng là có thể dùng cửu tử nhất sinh để hình dung. Không chỉ có cần thi triển một ít đặc thù bí thuật, đồng thời tại chia lìa thời điểm, hơi lơ là được để cho kỳ hồn phách bị hao tổn, thậm chí hồn phi phách tán, tuyệt đối sẽ không như vậy mà Băng Nhi thông thường, như vậy không hề khó khăn tức thì làm. Ô mang lóe lên, Băng Nhi lại dùng một đoàn ô sắc hồn phách một lần nữa hiện ra. "Hi hi, ca ca thế nào, tiểu muội loại này bí thuật còn không có trở ngại a hát." Nhìn kinh ngạc Tần Phượng Minh, Băng Nhi hồn phách nhưng là mặt lộ ra một tia xảo trá vẻ mặt. Lần nữa lóe ra dưới, dĩ nhiên lần nữa một nhập đến tiểu đồng thân thể bên trong. "Ừ, Băng Nhi loại này bí thuật, nhưng là thần kỳ, loại này tức thì chia lìa hồn phách thân thể chi thuật. Nghĩ đến cũng chỉ có người thái tuế ấu hồn loại này kỳ lạ tồn tại mới có thể còn có. Bất quá, nhưng chẳng hay loại này bí thuật dưới, ngươi nhưng là có thể tồn ở lại bao lâu?" "Ca ca yên tâm, lúc này ở tư âm một tầm bổ dưới, muội muội chính là dùng hồn phách thân thể tồn lưu lại hành tẩu, cũng sẽ không có mảy may dị dạng. Bất quá, dùng lúc này tiểu muội tu vi bản lĩnh, nếu muốn lừa gạt thành đan cảnh giới tu sĩ, tất nhiên là không vấn đề chút nào. Nhưng nếu như cùng những thứ kia hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ gặp nhau, hay không còn có thể đem chi che đậy, tiểu muội nhưng là không biết. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, Băng Nhi cũng là mặt lộ một tia cẩn thận trả lời đến. Loại này liên quan đến tự thân an nguy việc, chính là thân là thái tuế ấu hồn thân thể nàng, cũng không dám tùy ý kết luận mảy may. Ừ, này nhưng là phải phương, muốn người khí thức che đậy, nhưng là cũng không tính quá mức gian nan. Này là một khối đúng khí thức có rất mạnh che đậy hiệu dụng tia bố trí pháp bảo. Dùng sở hữu cường đại liếm khí ẩn hình công hiệu, cầm ngươi bao vây dưới, chính là hóa anh hậu kỳ tu sĩ, cũng mơ tưởng dò xét ngươi tồn tại mảy may. Đầu thủ dưới, một khối bích lục tia bố trí liền tự xuất hiện ở Băng Nhi trước mặt. Lục mang lóe ra dưới, liền bao vây ở tại tiểu đồng thân thể bên trên, xanh biếc hào quang lóe ra dưới, tại chỗ liền tự mất đi tiểu đồng thân thể. Ca ca, này tông bảo vật tuy rằng có thể cầm ta thân thể che đậy, nhưng ca ca cũng không có thể lao thẳng đến chi tế xuất. Này nhưng là đúng linh lực tiêu hao không nhỏ, bất quá, ngược lại có một loại bảo vật, có thể đem việc này hóa giải, chẳng hay ca ca là không nghe nói qua giới tử không gian bảo vật. Cảm thụ được này xanh biếc tia bố trí làm triển hiện uy năng. Băng Nhi tuy là vui vẻ, nhưng thoáng qua liền lại tự mở miệng nói, bởi vì này xanh biếc tia bố trí, nhưng là chỉ có thể cầm thân thể che đậy, nhưng lại không thể để cho hắn thân thể thu nhỏ lại. Thu nhập Tần Phượng Minh y tay áo trong, loại này việc, nhưng là giải quyết rồi nhất thời. Nhưng là khó có thể trường kỳ như vậy, giới tử không gian bảo vật, ngươi là nói những thứ kia thượng giới trong hư ngung bảo vật a hát. Loại này dị bảo, chúng ta giới sao có thể còn có, ngay cả có phương pháp luyện chế, dùng nhân giới thủ đoạn của tu sĩ, cũng khó mà cầm chi luyện chế ra đến. Đối với Băng Nhi nói loại này bảo vật, Tần Phượng Minh tất nhiên là theo trong điển tịch ra mắt hắn giới thiệu. Giới tử không gian bảo vật, có giới tử nạp tu di nói đến, chính là thượng giới đại năng thi triển bí thuật. Cầm tự do tại giới diện giữa những thứ kia ổn định vết nứt không gian, cố luyện chế thành một loại có thể mang theo tồn trữ bảo vật. Bởi vì vết nứt không gian trong cũng có linh khí tồn tại, vì vậy chính là cho rằng một chỗ bí mật tu luyện nơi, cũng là cực kỳ thích hợp chi địa. Loại này bảo vật Tần Phượng Minh nhưng là biết được, chính là ở thượng giới trong cũng rất khó tìm bảo vật, nơi này nhân giới nhưng là tuyệt đối khó có thể còn có. Hi hi, ca ca nói không sai, loại này bảo vật nơi này nhân giới có thể sẽ không còn có. Nhưng là có một loại đơn giản hóa bảo vật, nơi này nhân giới nhưng là đại có khả năng còn có. Nghe được Băng Nhi như vậy nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi, hơi có vi kinh, trong lòng suy nghĩ dưới, nhưng là để cho hắn nghĩ tới một vật. Ha ha, Băng Nhi nói là thần kim môn thần cơ phủ a hát, không nghĩ tới, ta trong óc tin tức, nhưng là cho ngươi trộm đi không ít, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được. Không sai, thần cơ phủ nhưng là một loại giản hóa hư ngung loại bảo vật. Bất quá ta nhưng là nghe nói, kia thần cơ phủ, nhưng là tồn tại cực nhỏ, đừng nói lúc này ta chỉ là thành đan tu vi, chính là hóa anh tu sĩ đi vào, cũng tuyệt đối sẽ không cầm chi hối đoái tới tay. Tần Phượng Minh nhưng là có tự mình hiểu lấy, đối với những thứ kia bảo vật, hắn nhưng cũng không dám có tham niệm tồn tại. Ừ, ca ca nói không sai, cũng a hát, lúc này vô thần cơ phủ náu thân, cũng chỉ có thể dùng ca ca này món bảo vật tạm thời náu thân. Thường ngày thời điểm, Băng Nhi như trước dùng hồn phách thân thể náu thân, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được. Chỉ cần ca ca cầm này tia bố trí bao trùm tại tiểu muội hồn phách tinh hồn bên trên xác định. Giải quyết rồi Băng Nhi náu thân phiền toái, Tần Phượng Minh nhưng là vô cùng yên tâm lại, tuy trải qua Tần Phượng Minh hai người thi triển đồng sinh cộng tử khế, đưa tới một lần uy năng không lớn thiên kiếp, nhưng nơi đây chỗ núi hoang chi địa, mà lại U Châu đông đảo tu sĩ dĩ nhiên chạy về phía Vạn Tuyết Phong. Vì vậy vẫn chưa có những tu sĩ khác đến đây tìm tòi nghiên cứu. Nhưng dùng Tần Phượng Minh chi cẩn thận, còn là đợi chút một đoạn lạc hậu. Nhưng là thu thập một phen sau, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, cùng Băng Nhi cùng nhau, ly khai nơi này sơn cốc, khắc kiếm vừa ẩn bí chi địa tu luyện. Hơn một tháng sau, to lớn U Châu Thành bên trong, nhưng là xuất hiện lần nữa Tần Phượng Minh thân ảnh. Lúc này U Châu Thành nhưng là náo nhiệt phi thường, phố lớn ngõ nhỏ đều là răng đèn kết hoa, không khí vui mừng phi thường, bởi vì tiếp qua lưỡng ngày, chính là một năm tuổi cuối chi kỳ tân niên. Lúc này Tần Phượng Minh đứng ở trên đường phố, hơi sự nhìn quét dưới, liền tự gặp được hai nơi cực kỳ bí ẩn đánh dấu. Nhưng đúng là tại mình nguyên lai lưu đánh dấu cạnh, mỉm cười dưới, Tần Phượng Minh liền tự hướng về U Châu Thành nội duy nhất một chỗ lâm viên chi địa đi. Bởi vì hắn ở đó đánh dấu bên trên, hắn dĩ nhiên biết được, lúc này Văn Thị huynh đệ, nhưng là đang ở kia ra lâm viên bên trong đợi chờ. Quanh co lòng vòng, sau nửa canh giờ, một mảnh rậm rạp đồ sộ cây rừng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tại cây rừng bên trong, nhưng là có mấy tòa không cao lắm lớn ngọn núi đứng sừng sững. Tuy mà sửa mùa đông, nhưng nơi này sơn mộc nhưng là xanh tươi tốt, bạch tuyết thấp thoáng dưới, nhưng là có khác một phen hăng hái. Tuy rằng thành nội có thần thức áp chế cấm chế, nhưng Tần Phượng Minh còn là cực kỳ dễ, liền thanh thản một chỗ ngọn núi trong phát giác ba đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Không chút do dự dưới, Bích Vân Mê tung thân pháp thi triển mà ra, liền hướng về kia sử trên ngọn núi bắn ra đi. Ha ha ha, Tần huynh đệ thật là tin người, dĩ nhiên sớm đi tới này U Châu chi địa, còn chưa tới ba người kia phụ cận, một sang sáng tiếng cười liền tự chuyện đến. Hai vị tin đạo hữu nhưng cũng không chậm, Tần Mỗ còn tưởng rằng tin đạo hữu hai vị hội đi trước đến Vạn Tuyết Phong bên trong siêu tầm một phen mới có thể tới đây đây. Thân hình chuyển động dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến ba người trước mặt. Văn thị hai người tự chắc là sẽ không để cho Tần Phượng Minh nhiều hơn lưu ý, nhưng cùng với hai người một khối khoanh chân đoan tọa một gã khác nữ tu, nhưng là khiến Tần Phượng Minh hơi cảm giác khác biệt. Ha ha, Tần huynh đệ không cần giật mình, này vị là Tân Như phu nhân, đúng là muốn cùng ta đám người chung tiến nhập kia sử hiểm địa, mặt khác ba vị đạo hữu chung một vị. Tân Như phu nhân, này vị chính là bọn ta muốn nói với ngươi lên vị kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh Tần đạo hữu. Theo Tần Phượng Minh đến, ngồi xếp bằng ba người nhưng đều là đứng dậy. Văn Tâm Bằng thấy Tần Phượng Minh có vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó mở miệng giới thiệu, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1092, không có hảo ý. Xem coi trước mặt nữ tu, hắn tuổi tác tại 31-2 tuổi bên hông, thân người mặc hoa lệ cung trang, tuy tuổi tác tại hắn khóe mắt chỗ để lại vài tia vết tích, nhưng vẫn như cũ lộ ra tịnh lệ không gì sánh được, phong vận vưu tồn. Xem tu vi, nhưng là dĩ nhiên đạt tới thành đan trung kỳ cảnh giới như thế nữ tu sĩ, tại tu tiên giới nhưng cũng lộ ra cực kỳ bất phàm. Nhưng để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, tuy cô gái này tu vi không kém, nhưng so với lần này tiến nhập hiểm địa Văn Thị huynh đệ cùng kia hoàng tu tử, nhưng vẫn là rất có chênh lệch. Mình có thể gia nhập, đều nguyên nhân bản thân là luyện chế lục dương trận người, xem ra cô gái này tu nhưng cũng tất nhiên người mang loại nào dị năng không thể nghi ngờ. Khanh khách, nguyên lai là Tần thiếu chủ đến nha, thiếp thân từ lâu tựu nghe nói thiếu chủ không ít chuyện tích, ở đây gặp nhau, nhưng là để cho thiếp thân vui mừng phi thường. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, kia duyên dáng sang trọng nữ tu đối mặt Tần Phượng Minh, trong mắt vô cùng kinh ngạc thần sắc lóe lên rồi biến mất, đỡ lấy liền tự nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt nhất thời hiển lộ ra một loại khiếp người tâm thần cảm giác kỳ dị. Tần Như phu nhân khỏe, Tần Mỗ nhìn thấy phu nhân, nhưng cũng cảm giác vui vẻ, dùng phu nhân niên kỷ, tục tu luyện đến thành đan trung kỳ, nhưng là đáng quý hết sức. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, nhưng sắc mặt thần sắc nhưng là vẫn chưa mảy may biến hóa. Này Tần Như phu nhân, lại vẫn hội mị hoặc chi thuật, mà lại nhìn bản lĩnh còn cực kỳ bất phàm hình dạng, nhưng thủ đoạn như vậy, tự chắc là sẽ không đúng Tần Phượng Minh tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tần Phượng Minh tự thân thần thức cường đại, dĩ nhiên có thể cùng hóa anh tu sĩ so sánh với, chính là một gã thành đan trung kỳ nữ tu thi triển mị hoặc chi thuật, cảm thấy khó khăn ảnh hưởng hắn mảy may. Như không phải là Tần Phượng Minh không muốn đối phương quá mức khó coi, hắn nhưng là có mấy loại bản lĩnh để cho kia nữ tu phản phệ tại bản thân này mị hoặc chi thuật dưới. Đột nhiên nhìn thấy đối diện đứng yên thanh niên tu sĩ tại bản thân tự nhận sở trường bí thuật dưới, nhưng là mảy may phản ánh cũng không triển lộ, tự chống đỡ đi qua, Tần Như phu nhân trong lòng cũng là kinh hãi. Mình loại này bí thuật, hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng phi thường, chính là một thành đan hậu kỳ tu sĩ, nếu như tại không hề phòng bị dưới, cũng tất nhiên sẽ rơi vào đạo này trong. Còn đối với mặt nhìn qua năm ấy hơn 20 tuổi thanh niên, nhưng là mảy may dị dạng cũng không hiển lộ, này không thể nghi ngờ nói rõ, này thanh niên không phải là thần thức xa xa cường với mình, chính là hắn trên người có chống đỡ mị thuật đặc thù bảo vật tồn tại. Khanh khách, thiếu chủ bản lĩnh chính là kinh người, thiếp thân tự nhận là không kém thủ đoạn nhỏ, nhưng ở trước mặt thiếu chủ, nhưng là mảy may hiệu quả cũng không hiển lộ, thật sự là để cho Tân Như vô cùng bội phục. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh bản đang muốn thi triển thủ đoạn gì, đối diện trước nữ tu hơi thêm trừng phạt thời điểm, đối phương nhưng là lời đầu tiên thu hồi mị thuật, sau đó càng là trực tiếp thừa nhận ra được, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh cũng không có thể lại thi triển thủ đoạn gì. Ha ha ha, lão phu đã sớm cho Tân Như phu nhân người đã nói, đừng xem Tần huynh đệ tuổi tác chừng mực, tu vi không cao, nhưng người kia chút tài mọn, nhưng là còn khó hơn dùng nhập Tần huynh đệ chi nhãn, như không phải là nhìn phu nhân còn có mấy phần dung mạo phân thượng, bằng Tần thiếu chủ bản lĩnh, tất nhiên để cho Tân phu nhân người bị thua thiệt lớn không thể. Nghe Tần Phượng Minh cũng tự chắp tay thời điểm, bên cạnh Tin Tâm Minh nhưng là mở miệng nói, hắn này vừa nói, càng làm cho Tần Phượng Minh khó có thể lại có thủ đoạn gì xử xuất. Tin đạo hữu nói không sai, thiếp thân thụ giáo. Nói thời điểm, kia nữ tu nhưng là dịu dàng cúi đầu, cho Tần Phượng Minh đạo một cái vạn phúc. Tần đạo hữu, đừng xem Tân Như phu nhân chỉ là thành đan trung kỳ cảnh giới, nhưng là tu luyện có một loại bí thuật thần thông, có thể đúng xâm nhập hắn quanh người phụ cận âm hồn quỷ vật sớm sản sinh cảm ứng, này bí thuật, nhưng là đối với đám người tiến nhập âm minh sơn mạch, giúp đỡ quá nhiều không thể nghi ngờ. Thấy Tần Phượng Minh trong ánh mắt hơi có nghi vấn bảo tồn, Văn Tâm Bằng nhưng là mở miệng giải thích. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cũng mới tự bừng tỉnh, nguyên lai cô gái này tu vẫn còn có thủ đoạn như vậy, nghĩ đến đây Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi đem cả kinh, vừa mới thời điểm, hắn nhưng là tự đối diện nữ tu trong ánh mắt nhìn thấu một tia ngạc nhiên thần sắc. Lẽ nào hắn đối với ẩn thân ở y tay áo trong băng nhi cũng có cảm giác ứng hay sao? Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng còn có loại này nghi ngờ, nhưng là vẫn chưa biểu hiện xuất mảy may, đúng kia nữ tu gật đầu ý bảo dưới, hắn nhưng là mở miệng nói, tin đạo hữu, bắt đầu thời điểm, không phải là nói cần 6 vị trung tiến nhập kia hiểm địa, thế nào lúc này lại là chỉ có ta bọn 4 người đến đó. Ha ha, Tần đạo hữu chưa vội, ngày mai thời điểm, mới đến bọn ta ước định ngày, lấy hắn 2 vị đạo hữu khả năng, tất nhiên là hội đến đúng giờ. Nghe nói Văn Tâm Bằng lời ấy, Tần Phượng Minh liền không lên tiếng nữa gì đó, mà là tìm một nơi, cũng tự bế mục đích đứng lên, ba người kia tự cũng là một lần nữa tọa hạ, bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái. Đến đêm khuya thời điểm, nhưng là đến lần nữa một người, người này hơn 50 tuổi, tu vi đã thành đan đỉnh phong, hắn mặc năm màu trường bào, cao kéo lộ ra du ân, tay cầm phất một cái bụi, nhìn vẻ ngoài, dĩ nhiên là một gã đạo nhân. Yên tĩnh xem hắn khuôn mặt, nhưng là hung ác cực, trên mặt dữ tợn bày ra, một đôi vòng nhãn hung mang lộ ra ngoài, theo hắn đến, nhưng là một cổ âm phong đập vào mặt tới, tên này đạo nhân dĩ nhiên là một quỷ tu không thể nghi ngờ. Quỷ tu, không phải là chỉ là âm quỷ tu đạo mà thành, chính là tu sĩ tu luyện quỷ đạo công pháp, cũng xưng là quỷ tu. Văn thị hai người nhìn thấy người, nhưng là đồng thời đứng dậy, mà Tần Phượng Minh cùng kia nữ tu, nhưng là vẫn chưa có gì biểu này, chỉ là mở hai mắt ra mà thôi. Ha ha ha, Khâu đạo trưởng nhưng là thủ ước tới, thật sự là quá tốt. Văn Tâm Bằng hai người là triệu tập người, tự chắc là sẽ không như Tần Phượng Minh hai người thông thường, song song đứng dậy dưới, mặt mang dáng tươi cười mở miệng nói. Cạc cạc rát, tuy rằng đường xá bên trên hơi có tiểu hiểm, nhưng cuối cùng chạy tới, để cho hai vị đạo hữu chờ lâu. Hắn ôm quyền dưới, nhưng là thấy Tần Phượng Minh cùng Tân Như phu nhân hai người vẫn như cũng ngồi ngay ngắn, hắn trong mũi không khỏi nhưng là hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hung lệ vẻ mặt cũng tự triển hiện ra. Này hai vị đạo hữu nhưng là mặt mũi rất lớn nha, lão phu đến, dĩ nhiên không dễ tư cách chút nào, chẳng lẽ là khinh thường lão phu Khâu Vĩnh Thiên sao? Theo Khâu Vĩnh Thiên ba chữ xuất khẩu, lúc này như trước đoàn tòa Tân Như phu nhân nhưng là sắc mặt nhất thời biến đổi, tuy rằng trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, nhưng là như trước không có cái gì phản ánh, mà là nhìn Tần Phượng Minh, nhưng là rất có nhìn Tần Phượng Minh ánh mắt hành sự chi ý. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi đem thở dài, Tân Như phu nhân vẻn vẹn một ánh mắt, nhưng là đưa hắn thò tới phía trước, để cho một trận người đối mặt tên này vì Khâu Vĩnh Thiên ác mặt tu sĩ. Tần Phượng Minh chẳng hay này Khâu Vĩnh Thiên, nhưng Tân Như phu nhân nhưng là biết được, người này tuy là tán tu, nhưng là dưới cơ duyên chiếm được một cổ đại quỷ tu y bát, một trận tay quỷ đạo công pháp bí thuật nhưng là cường đại cực, tại Mân Châu chúng thành đan tu sĩ trong, nhưng là cầm cờ đi trước người. Hắn tu tiên hơn 300 năm qua, bỏ mạng ở hắn trong tay tu sĩ, dĩ nhiên không hạ một hai hơn trăm người, trong đó nhưng là đủ thành đan tu sĩ. Hắn đã từng càng là bị qua hóa anh tu sĩ truy sát, bằng vào hắn nhanh nhạy, nhưng là chưa từng ngã xuống, việc này truyền ra, nhất thời để cho Mân Châu tu tiên giới thành đan tu sĩ một mảnh ồ lên. Có thể nói, Khâu Vĩnh Thiên tại Mân Châu bên trong, danh tiếng kia chi to lớn, nhưng là cũng không ở đó Yên Vân Sơn Hoàng tu tử dưới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1093, dùng cưỡng chế bạo. Khâu Vĩnh Thiên, Tần Mỗ nhưng là không từng nghe nói qua, bất quá, Tần Mỗ cùng ngươi nhưng là không có gì thâm giao, không dễ thân cung nghênh, cũng hợp tình hợp lý, thế nào, lẽ nào ngươi còn muốn dùng cái này tìm đến Tần Mỗ vận đen sao? Đối với này loại thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, đối mặt thành đan đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này bằng vào hắn bản lĩnh, tính là gặp phải nghịch thiên tồn tại, tự bảo vệ mình nhưng là tuyệt không cái vấn đề sự. Cạc cạc rát, tốt, tốt, lão phu hành tẩu tu tiên giới lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng để cho một gã chính là thành đan sơ kỳ tiểu bối coi thường như thế, như không phải là nơi đây đang ở U Châu Thành, lão phu tất nhiên gọi ngươi sống không bằng chết. Nghe nói Tần Phượng Minh như vậy chi ngôn, Khâu Vĩnh Thiên không khỏi giận tím mặt, cạc cạc cười to dưới, nhưng là cố đè xuống động thủ chi niệm. Nơi đây tại U Châu Thành, hắn thành nội nhưng là có đông đảo chấp pháp vệ sĩ tuần tra, trong đó càng là thành công đan tu sĩ. Bằng vào hắn trong tay lệnh cấm chế bài, muốn tiêu diệt sát cùng giai tồn tại, đó là nhấc tay việc. Hừ, để cho Tần Mỗ sống không bằng chết, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Trong miệng vừa dứt lời, tại chỗ dĩ nhiên mất đi Tần Phượng Minh thân ảnh, lần nữa lóe ra mà ra thời điểm, hắn dĩ nhiên đứng thẳng đến kia ác mặt đạo áo liệm trước bên người. Trong tai chỉ nghe, rát băng, tiếng nhẹ vang lên, đạo kia áo liệm trước dĩ nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tần Phượng Minh này một phen động tác, mọi người tại đây đều là kinh hãi. Này động tác nối liền cực, tốc độ càng là cực nhanh. Để cho mọi người kinh hãi chính là, hắn dĩ nhiên không bị nơi đây cấp tốc cấm chế áp chế, 7-8 trượng khoảng cách, gần một cái chớp động, liền đến đối phương phụ cận. Dùng mọi người ánh mắt, nhưng là nhìn ra, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, này sở hữu động tác, nhưng là mảy may linh lực cũng không sử dụng, bằng không tại linh lực bắn nhanh dưới, U Châu Thành nội cấm không cấp tốc cấm chế xác định dĩ nhiên cầm mạnh tự áp chế xuống. Mặt đối mặt trước thanh niên tu sĩ làm sao làm được việc này, chính là kiến thức rộng rãi Văn Thị huynh đệ hai người, trong lòng cũng là không hiểu chút nào. Theo ác mặt lão giả ngã xuống đất, một linh lực dĩ nhiên rót vào đến hắn trong cơ thể. Ha ha, ở đây U Châu Thành bên trong, Tần Mỗ cần phải cầm ngươi giết chết, nhưng là không cần bất kỳ linh lực. Nhìn trước mặt sắc mặt như trước bình tĩnh vô cùng thanh niên tu sĩ, Khâu Vĩnh Thiên lúc này trong lòng chi kinh sợ, dĩ nhiên tột đỉnh. Hắn vừa mới thời điểm, nhưng là trên người tê dần, liền đột nhiên cả người vô lực, té nằm tuyết địa bên trên. Nhưng tựu trong lòng kinh sợ thời điểm, đối phương dĩ nhiên đem trong cơ thể linh lực hoàn toàn cầm giữ. Loại này việc, là hắn đi vào tu tiên giới sau đó, cho tới bây giờ chưa từng có. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, này thanh niên nói động thủ tựu động thủ, vẫn chưa nguyên nhân bản thân là thành đan đỉnh phong tu sĩ tựu có chút kiêng kỵ. Rất có quá mức chính là, đối phương này liên tiếp cử động, bản thân dĩ nhiên không có thể cảm nhận được mảy may linh lực ba động. Ngươi, thiếu chủ khoan động thủ đã, Khâu đạo hữu cũng không ác ý, chỉ là bản tính cho phép, còn xin nhìn bọn ta trên mặt, giơ cao quý tay cho thỏa đáng. Văn Thị hai người vẫn đứng ở bên cạnh, tại hai người bọn họ xem ra, ở đây U Châu Thành Trung, là người phương nào cũng không dám tùy ý thi triển đại thần thông, mà cường lực công kích đối phương. Làm để cho hai người bọn họ không thể ngờ tới chính là, cái này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng là chưa từng sử dụng mảy may linh lực tình trạng dưới, như trước có khả năng giống như này thủ đoạn lôi đình. Ha ha ha, Khâu Vĩnh Thiên, ngươi liền lão phu đều chưa chắc có khả năng chiến thắng, lúc này tựu dám khiêu khích đường đường Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lão phu xem ra, ngươi nhưng thật là không biết trời cao đất rộng cực. Còn chưa đám người Tần Phượng Minh có gì ngôn ngữ, nhưng là đột nhiên một tiếng không kềm chế được chi ngôn tự chân núi chuyển đến, theo này tiếng nói, một cấp tốc thân ảnh cũng tự chạy vội đến trước mặt mọi người. Người này Tần Phượng Minh nhưng là nhận biết, nhưng đúng là lúc đầu đã từng áp chế trôi qua hoàng tu tử một thân không thể nghi ngờ. Tần thiếu chủ, ta người từ biệt, nhưng là dĩ nhiên có năm. Nhiều năm, lúc này vừa thấy, thiếu chủ nhưng là càng thêm bản lĩnh kinh người. Hoàng tu tử mới vừa hiện thân, liền tự trực tiếp hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, thần sắc trên mặt, nhưng là giống như nhiều năm không gặp tốt hơn. Hữu thông thường, cũng không vì Tần Phượng Minh lúc đầu cầm chi bắt được, cướp đi một khối long huyết thạch mà có gì ghi hận ý định. Nguyên lai là Hoàng đạo hữu, thanh xà cốc từ biệt, Tần Mỗ cũng là cực kỳ nhớ đạo hữu, nhìn đạo hữu phong thái, nhưng là càng hơn trước kia. Thấy Hoàng tu tử hiện thân, mà lại đối với mình khách khí như vậy, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì sẽ không tin tưởng mảy may, dùng Hoàng tu tử làm nhân, không cầm bản thân bắt giữ sống cầm, trừ hồn luyện phách, thế tất khó có thể ổn định trong đầu trung tức giận. Hắn lúc này biểu hiện như thế, đều chỉ là vì để cho mình thả lỏng cảnh giác mà thôi. Loại này việc, Tần Phượng Minh tự là sẽ không dễ dàng bị lừa. Cùng Tần Phượng Minh khách khí sau khi, Hoàng tu tử tài tự dự biết thị huynh đệ ôm quyền tiếp lời. Ngươi là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, lúc này Khâu Vĩnh Thiên cũng dĩ nhiên hiểu đứng trước mặt lập thanh niên thân phận, nhưng đúng là lập tức tu tiên giới trung huyên náo. Sôi sùng sục Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, nghĩ hắn dùng trúc cơ đỉnh phong tu vi, cũng chỉ thân sông sáo chính là thành đan tu sĩ đều e ngại mấy phần thiên diễm sơn mạch, tại mấy vạn ma đạo tu sĩ vòng vây truy chặn đường dưới mà bình yên lui thân, thảo nào mặt đối với mình thành đan đỉnh phong tu vi, nhưng là hoàn toàn không sợ. Rất có quá mức chính là mình gặp phải, đều kiêng kỵ vô cùng hoàng tu tử, dĩ nhiên cũng đúng hắn khách khí, xem ra chính mình lần này nhưng là đá vào thép tấm bên trên. Ha ha, Khâu đạo hữu, nhưng chẳng hay các hạ còn làm sao để cho Tần Mỗ sống không bằng chết đây. Nhưng lúc này Tần Mỗ muốn cho ngươi sống không bằng chết, nhưng là nhấc tay việc. Mặc dù có Văn Thị hai người khuyên bảo, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có từ đấy buông tha trước mặt Khâu thị tu sĩ dự định. Hừ, việc này là Khâu Mỗ có nhiều đắc tội, lúc này thân là thịt gã, Khâu Mỗ cũng không thể nói gì hơn, sát. Quát tồn lưu lại, Tần thiếu chủ tựu nhìn làm a hát. Khâu Vĩnh Thiên lúc này mặc dù trong lòng e ngại, nhưng đến lúc này, hắn nhưng cũng chỉ có thể cầm sinh tử không để ý, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Dùng thân phận của hắn, tự là sẽ không làm. Ha ha ha, Khâu đạo hữu nhưng là còn có mấy phần cốt khí, nhưng cần Tần Mỗ như béo phệ đem đạo hữu thả ra, nhưng là tuyệt đối không thể, nhưng ta ngươi bản không thù khích, như không phải là đạo hữu lời đầu tiên mở miệng uy hiếp, Tần Mỗ tự chắc là sẽ không đi này bản lĩnh, Tần Mỗ chỉ cần chọn tuyến đường đi hữu một giọt tinh huyết, sẽ gặp đem đạo hữu thả ra. Xua tay dưới, Tần Phượng Minh liền tự ngăn lại Văn Thị huynh nghĩ muốn mở miệng điều giải chi ý. Cười ha ha một tiếng, nhưng lại như là nói là đạo. Tại hắn nói xong thời điểm, nhưng là không đợi Khâu Vĩnh Thiên lại có cái gì ngôn ngữ, vung tay lên dưới, một giọt tinh huyết liền tự Khâu Vĩnh Thiên ngón tay bên trên chảy ra, lóe lên liền tự biến mất không thấy tung tích. Ngươi lấy lão phu tinh huyết, nhưng là muốn như thế nào? Tần Phượng Minh động tác quá mức cấp tốc, mọi người tại đây trong lòng còn tự ngạc nhiên thời điểm, liền dĩ nhiên hoàn thành cả bộ động tác. Không hề đáp phó Khâu Vĩnh Thiên, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, vài cái chớp động, liền tự ra cách 20-30 trượng xa, tay liên tục huy động, liền cầm lục dương trận bố trí ở tại quanh người. Nhìn Tần Phượng Minh động tác, mọi người tại đây nhưng là không một người xuất thủ ngăn cản, trước mặt tên này thanh niên, hắn bản lĩnh nhưng là quá mức khó liệu, sự không liên quan mình dưới, tất nhiên là ai cũng không muốn trêu chọc là. Một bữa cơm thời gian sau đó, quang hoa lóe lên, Tần Phượng Minh lần nữa hiện thân mà ra, người nhẹ nhàng đi tới Khâu Vĩnh Thiên một người, đầu thủ dưới, một đoàn lóng lánh huyết hồng vẻ mặt quang cầu liền tự bắn nhanh tiến nhập như trước đổ trên mặt đất Khâu Vĩnh Thiên bên trong thân thể. Người đến cùng đúng lão phu làm gì đó? Theo một cổ đặc thù năng lực ở trong người cấp tốc chạy, sau đó dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích, Khâu Vĩnh Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, hoảng sợ quát hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1094, khảo nghiệm pháp trận. Tần Phượng Minh này một phen động tác nhưng là để cho ở đây Văn Thị hai người cùng Hoàng Tu Tử cũng là trong lòng cả kinh, đều là không rõ trước mặt thanh niên tu sĩ lúc này gây nên nhưng là thi triển loại nào bản lĩnh. Ha ha, nếu không Tần Mỗ chỉ là thi triển một đơn giản cầm hồn thuật chú mà thôi, chỉ cần Khâu đạo hữu đúng Tần Mỗ khách khí, Tần Mỗ nhưng là bảo chứng tuyệt đối không thúc giục đạo hữu trong cơ thể cấm chế, bằng không đạo hữu sinh ra gì đó bất chắc Tần Mỗ nhưng cũng không dám bảo đảm. Tần Phượng Minh nói tay vừa nhấc chi hạ một đạo linh lực nhưng là lần nữa tiến vào Khâu Vĩnh Thiên bên trong thân thể một cái bắn người, Khâu Vĩnh Thiên dĩ nhiên một lần nữa đứng lên, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển dưới nhưng là phát giác hắn lúc này bên trong thân thể nhưng là có một năng lượng kỳ dị tồn tại, vô luận hắn nghĩ như thế nào cầm chi khu động nhưng là mảy may cũng không có thể như nguyện. Ngươi dĩ nhiên đúng lão phu xuống một loại cấm thần bí thuật. Vừa thấy dưới Khâu Vĩnh Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, tuy rằng dùng hắn kiến thức nhưng là biết được cấm thần thuật cần cảnh giới cao tu sĩ đúng đề giai tu sĩ thi triển, nhưng đối với mặt đứng yên thế nhưng dùng tạp học trước xương mãng Hoàng Sơn thiếu chủ như đúng như đối diện thanh niên nói, tánh mạng mình nhưng là hoàn toàn điều khiển ở tại đối diện thanh niên trong tay không thể nghi ngờ. Ha ha, Khâu đạo hữu, Tần Mỗ này cử chỉ cũng chẳng qua là vì tự bảo vệ mình mà thôi, chỉ cần đạo hữu an phận thủ thường, Tần Mỗ nhưng là bảo chứng tuyệt đối không lấy này thuật chú việc áp chế đạo hữu. Tần Phượng Minh lần này như vậy thái độ khác thường cao điệu hành sự nhưng là có hắn lo lắng ở trong đó. Lần này trung tiến nhập Âm Minh Sơn Mạch nhưng là có 6 người, 5 người kia nhưng là đều là Văn Thị huynh đệ hai người mời mà đến, tuy không thể xác định 3 người kia dự biết thị huynh đệ quan hệ làm sao nhưng nghĩ đến xác nhận Văn Thị huynh đệ hai người tương đương yên tâm người không thể nghi ngờ. Ở đây loại tình trạng dưới mình ở 6 người chung chính là lời nói quyền nhưng là nhỏ yếu không ít, vì rằng lúc đầu Văn Thị hai người từng nhãn nói đến mà bản thân làm lấy chỗ tốt nhưng là có thể so với cái khác người muốn hơn một chút. Nhưng thật đến trước đó có hay không phát sinh biến cố nhưng là ai cũng khó mà bảo chứng việc. Đồng thời bản thân rất nhiều bản lĩnh Văn Thị hai người cùng Hoàng Tu Tử nhưng là dĩ nhiên biết được trận cần xé rách ra mặt tranh đấu cùng nhau ai chết vào tay ai, thật đúng là lưỡng nói việc, như năm người chung đến công mình chính là có nghịch thiên bản lĩnh cũng tuyệt đối khó có thể chiếm được thượng phong. Có loại này lo lắng, Tần Phượng Minh tài tự dựa vào Khâu Vĩnh Thiên khiêu khích việc thi triển một cái tiểu pháp thuật cầm Khâu Vĩnh Thiên ràng buộc tại bên mình. Nhìn trước mặt cả người lẫn vật vô hại thanh niên, Khâu Vĩnh Thiên lúc này lại là biệt khuất đến đáy động. Vừa mới tự Hoàng Tu Tử nói nhưng là biết được tên này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhưng là đã từng cùng hắn là quen biết cũ, dùng Hoàng Tu Tử gần đây mắt cao hơn đầu tác phong có thể đúng cái này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ khách khí như vậy nhưng là nói rõ hai người bọn họ cũng tất nhiên sinh ra qua không hòa thuận, mà lại sau cùng cũng tất nhiên là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ hơi chiếm thượng phong không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới này, Khâu Vĩnh Thiên nhưng trong lòng thì vô cùng buông lỏng xuống. Có thể Hoàng Tu Tử đều cúi đầu lấy lòng người hắn, Khâu Vĩnh Thiên tính là thua bởi hắn trong tay cũng không tính quá mức mất mặt. Ai đại gia bản thân chịu huynh đệ ta hai người làm ước đến đó dĩ nhiên sinh ra như vậy việc, nhưng là huynh đệ ta chi qua này là 10 vạn linh thạch, còn xin Tần đạo hữu nhìn huynh đệ ta mặt mũi bên trên không nên quá qua tính toán việc này, đám người việc này qua đi còn xin thiếu chủ có thể đem Khâu đạo hữu trên người thuật chú giải trừ cho thỏa đáng. Văn Tâm Bằng nói thời điểm nhưng là đầu thủ cầm một nhẫn chữ vật lấy ra đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Hiểu biết thị huynh đệ như vậy, Tần Phượng Minh cũng là vô cùng bội phục, mà lại bất luận hắn cùng Khâu Vĩnh Thiên trước đây quan hệ làm sao chỉ bằng này cử chỉ nhưng là có thể thêm phân không ít. Ha ha ha, Văn đạo hữu không cần như vậy, Tần Mỗ cùng Khâu đạo hữu việc đợi ra Ly Âm Minh Sơn Mạch sau đó tất nhiên là hội giải trừ này linh thạch, Tần Mỗ nhưng là vạn không dám nhận chịu. Thấy Tần Phượng Minh ngôn ngữ quyết tuyệt, Văn Tâm Bằng nhưng là chỉ phải cầm kia linh thạch thu hồi, Khâu Vĩnh Thiên lúc này lại là thu liếm rất nhiều, tuy rằng trong lòng không phục nhưng cũng chỉ có thể hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền trong miệng nhưng là vẫn chưa nói cái gì. Hoàng Tu Tử tự hiện thân sau liền tự ở một bên thẳng đứng thẳng đối với Tần Phượng Minh đủ loại cử động nhưng là chỉ nhìn vẫn chưa nói nữa nói cái gì. Tuy trong đầu chung đối diện trước thanh niên căm hận cực nhưng cũng biết lúc này lại không phải là lúc động thủ. Tần đạo hữu lần này trung tiến nhập Âm Minh Sơn Mạch 6 người cùng đã đến tề bộ kia pháp trận, nghĩ đến dĩ nhiên luyện chế xong rồi, có hay không có thể đem chi lấy ra. Vì hòa hoãn lúc này xấu hổ tình hình, Văn Tâm Minh nhưng là mỉm cười nói sang chuyện khác nói. Cái này có gì không thể, này chính là kia Lục Dương trận trận kỳ trận bàn, các vị mời xem. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không chối từ gì đó, đầu thủ dưới liền cầm 6 mặt trận kỳ cùng 6 mặt trận bàn trưng bày ở tại trước mặt mọi người. Gì đó này, Lục Dương trận nhưng là cần 6 mặt trận bàn cộng đồng khu động sao? Nhìn thấy trước mặt 6 mặt trận kỳ nhưng là có 6 khối trận bàn cùng chi trưng bày cùng nhau, Văn Thị huynh đệ hai người nhất thời vô cùng khó hiểu, chính là ba người kia cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ha ha, không sai, này Lục Dương trận chính là chí cương tới dương thuộc tính pháp trận, vì vậy nhưng là cùng với phương pháp trận bất đồng, nhưng là cần 6 khối trận bàn phối hợp lẫn nhau khả năng phát huy hắn toàn bộ uy lực. Tần Mỗ dĩ nhiên thí nghiệm qua một phen một loại khu động một mặt trận kỳ muốn tiêu diệt sát quỷ soái cấp bậc quỷ vật, nhưng là không cần quá mức khó khăn, quả thực là vô cùng lợi hại. Nhưng này pháp trận nhưng là có một tệ nạn, đó chính là hắn tiêu hao linh thạch quá mức cấp tốc, 8 khối đê giai linh thạch trưng bày trên đó khả năng chỉ có thể phát huy ra 2 lần toàn lực một kích mà thôi. Gì đó chỉ có thể lưỡng kích tự hao tổn hết năng lực, đây cũng quá qua cấp tốc a hát. Chợt Văn Tần Phượng Minh chi ngôn, Hoàng Tu Tử cũng là sắc mặt đại biến, 8 khối linh thạch chỉ có thể khu động lưỡng kích, này nhưng là đại suất hắn chỗ liệu. Đại gia khả năng không tin, bọn ta tự là có thể tìm một nơi kín đáo thí nghiệm một phen, đồng thời bọn ta muốn đồng tiến nhập kia hiểm địa cũng là cần đúng này pháp trận quen thuộc một phen, không bằng bọn ta tức khắc ly khai thành này đi đến thâm sơn làm sao. Tần Mỗ cũng muốn nhìn một chút này pháp trận toàn lực kích thích dưới hắn uy năng đến cùng làm sao. Nhìn mọi người sắc mặt, Tần Phượng Minh nhưng lại như là nói là đạo, kỳ thực hắn nhưng trong lòng cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Tốt giống như Tần đạo hữu nói như, nhưng lại như là cùng Tần đạo hữu nói vậy, bọn ta nhưng là cần chuẩn bị một chút không ít trung phẩm linh thạch cho thỏa đáng. Văn Tâm bằng hơi sự suy nghĩ nhưng là đánh nhịp đạo, cái khác người tất nhiên là chút nào không dị nghị, ngay sau đó mọi người ào ào hạ kia sử ngọn núi hướng về hướng cửa thành chạy đi. Tuy rằng lúc này dùng nhập đêm khuya nhưng lúc này lại là cửa ải cuối năm thời điểm, trên đường người đi vẫn như cũ không ít, có thật nhiều cư dân nhưng là rất có gác đêm đến hừng đông chi ý. 6 người không hề ngăn trở liền ra cách U Châu thành độn quang, cùng nhau liền tự hướng về xa xa thâm sơn phương hướng bắn nhanh đi, chớp mắt liền tự không gặp 6 người thân ảnh. Một canh giờ sau đó mọi người dừng thân ở tại một chỗ u tĩnh tiểu bên trong sơn cốc. Bọn ta tự ở chỗ này thí nghiệm một phen Lục Dương trận, mọi người cũng cầm này pháp trận quen thuộc một phen, lần này tiến nhập kia sử âm khư chi địa, này pháp trận nhưng là bọn ta lớn nhất bảo mệnh bản lĩnh. Nói xong thời điểm, Văn Tâm bằng dĩ nhiên cầm trận kỳ cùng trận bàn phân biệt giao cho mọi người trong tay. Dùng mọi người khả năng tất nhiên là không cần người nhắc nhở, ào ào lấy ra linh thạch an trí tại trận bàn bên trên, theo 6 người kích thích trong nháy mắt, một cái phương viên 3-40 trượng thật lớn cháo bích nhưng là xuất hiện ở 6 người xung quanh. Cảm thụ được tinh thuần vô cùng cực nóng thuộc tính năng lực, 5 người kia nhất thời mặt lộ giật mình vẻ mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1095, âm mưu liên thủ. Chính là lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là hơi có ngạc nhiên. Trước kia hắn khảo nghiệm này Lục Dương trận thời điểm, nhưng là vẫn chưa cảm giác được uy năng như thế cực nóng năng lực hiển hiện. Như không phải là thứ 6 người chính là này pháp trận điều khiển người. Bọn họ thế tất khó có thể bằng vào tự thân liền đem này cường đại cực cực nóng năng lực chống đỡ xuống tới. Ha ha ha, này pháp trận còn chưa hoàn toàn kích thích, tự có biểu hiện như thế. Nhưng là đại suất huynh đệ ta sở liệu, quả nhiên là nhất cổ pháp trận không thể nghi ngờ. Như không Tần thiếu chủ, bọn ta nhưng là không người có thể đem này pháp trận luyện chế hoàn thành. Văn đạo hữu khen chật rồi, bọn ta toàn lực khu động trong tay trận kỳ, nhìn này pháp trận uy lực đến cùng làm sao a hát. Nghe được Văn Tâm bằng khích lệ chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng là lơ đỉnh, đối với này pháp trận toàn lực một kích, hắn nhưng là bức thiết phi thường. Tốt, các vị đạo hữu, bọn ta tự toàn lực khu động, nhìn này pháp trận uy năng đến cùng làm sao. Theo Văn Tâm bằng tiếng nói, mọi người tất nhiên là trong cơ thể linh lực vận chuyển, cấp tốc hướng về trong tay trận kỳ rót vào đi, đồng thời một chỉ cũng điểm hướng trước mặt trận bàn bên trên. Ông nhất thời giữa chỉ nghe được 6 người xung quanh kia thật lớn cháo bích liền lập tức phát ra một trận ông minh chi âm, này thanh âm kinh người cực, chính là pháp trận trong 6 người trong lòng cũng không do dâng lên một vẻ hoảng sợ chi ý. Theo ông minh chi âm vang lên, 6 đạo cánh tay trẻ con to bạch xe thất luyện nhưng là đột nhiên tự 6 người trong tay trận kỳ bên trên kích xạ mà ra, lóe lên dưới liền tụ lại ở tại cùng nhau, lập tức một chim rần lớn bằng bắp đùi quang trụ nhưng là hội tụ mà thành. Tại Văn Tâm bằng chỉ dẫn dưới, này quang trụ nhất thời liền hướng về một bên vách núi chỗ kích xạ đi. Oanh, một tiếng điếc tai dục điếc thật lớn nổ vang chi âm nhưng đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, kia quang trụ nện chỗ, lớn chừng quả đấm toái thạch tứ tán bắn tóe, một thật lớn lõm hố liền tự xuất hiện ở vách đá cứng rắn bên trên. Nhìn trước mặt bày biện ra thật lớn công kích cảnh tượng, Tần Phượng Minh Tâm nhưng là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này một công kích, để cho trong lòng hắn lại có một loại cùng ban đầu ở Thần Dược Tông thời điểm hắn làm tế xuất viên kia liệt di châu làm bạo phát uy năng cảm giác. Như uy lực này công kích, tuy rằng chưa chắc có thể đem hóa anh trung kỳ tu sĩ giết chết, nhưng muốn tiêu diệt sát một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, nghĩ đến nhưng là không sẽ có bao nhiêu độ khó đáng nói. Ha ha ha, quả nhiên không sai, Tần thiếu chủ nhưng là nói không ngoa, này công kích quả thực kinh người cực, chỉ là lão phu trận bàn trung linh thạch, trên đó năng lực nhưng là dĩ nhiên tiêu hao quá nửa. Xem ra, tiến nhập âm minh sơn mạch, bọn ta nhưng là chỉ có thể dùng trung phẩm linh thạch khu động này pháp trận mới có thể. Trước tiên đổi mới, nhìn trong tay trận bàn, Văn Tâm Bằng nhưng là vui ưu mỗi thứ một nửa mở miệng nói. Ừ, Văn Huynh nói không sai, phương pháp này thì nhưng là uy năng phi phàm, nhưng dục nghĩ khu động này pháp trận, quả thực cần trung phẩm linh thạch, lần đi âm minh sơn mạch, còn sắp tới tứ 500 vạn dặm gần, trên đường nhưng là có vài chỗ phường thị, không bằng bọn ta tách biệt hành sự, riêng phần mình đi đến phường thị, nhiều hối đoái một ít trung phẩm linh thạch, để phòng bất cứ tình huống nào. Hoàng Tu Tử nhìn trong tay pháp bàn, trong lòng cũng là vô cùng giật mình, như uy lực này pháp trận công kích, bản thân thân nhập trong đó, nhưng là liền một tia còn sống khả năng cũng sẽ không còn có. Này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng là bản lĩnh kinh người cực, hắn có thể đem loại này uy lực pháp trận tùy ý lấy ra. Nhưng là nói rõ, hắn trên người, tất nhiên còn cường đại hơn pháp trận trong người không thể nghi ngờ. Nếu muốn báo kia bắt được chi thù, nhưng là cần phải thật tốt châm trước không thể. Hoàng đạo hữu nói cực phải, vậy bọn ta tự tách biệt, 2 tháng sau, tại âm minh sơn mạch đông nam xa vạn trượng phong gặp nhau. Chỉ hơi trầm ngâm, mọi người nhưng là dĩ nhiên đạt thành ý kiến thống nhất. Trước tiên đổi mới ngay sau đó ào ào ôm quyền chắp tay dưới. Nhưng là riêng phần mình kích xạ hướng về phía phương xa. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhưng là không theo mọi người đi. Trung phẩm linh thạch, hắn trên người nhưng là đủ có mấy ngàn khối nhiều. Tiến nhập âm minh sơn mạch, nhưng là không vấn đề chút nào việc. Vì vậy dưới, hắn nhưng là dự định ở đây sơn cốc u tĩnh trung bế quan hơn tháng. Lại chạy tới kia âm minh sơn mạch chi địa, ngay Khâu Vĩnh Thiên bay khỏi ra một canh giờ sau đó. Nhưng là đột nhiên trước mặt bóng người lóe lên, một đầu đầy hoàng phát người nhưng là xuất hiện ở hắn phía trước vài dặm chi địa. Khâu đạo hữu chậm đã, lão phu nhưng là chờ ngươi đã lâu. Chợt nhìn thấy xa xa hiện thân người, Khâu Vĩnh Thiên trong lòng cũng là cả kinh, nhưng thoáng qua liền tự lại khôi phục bình thường, thân hình lóe lên dưới, liền đứng thẳng đến kia hoàng phát người đối diện 200 trượng xử. Lão phu ngược lại là người phương nào, nguyên lai là Hoàng Tu Tử đạo hữu, nhưng chẳng hay ở chỗ này chặn đường Khâu Mỗ, lẽ nào có gì chỉ giáo cần chỉ đạo Khâu Mỗ sao? Mặc dù đang U Châu Thành bên trong, Khâu Vĩnh Thiên bị Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn lôi đình bắt lấy được, nhưng trong lòng, nhưng là vô cùng không phục. Chính là trước mặt Hoàng Tu Tử, hắn Khâu Vĩnh Thiên cũng là không sợ chút nào. Ha ha ha, một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ bại tướng dưới tay, lão phu cũng có thể không có hứng thú chỉ chút gì. Hừ, Hoàng đạo hữu, lẽ nào ngươi cản lại Khâu Mỗ, chính là nghĩ chế ngạo lão phu hay sao? Vừa nghe đối phương lời ấy, Khâu Tính lão giả mặt xe đột nhiên phát lạnh, lớn tiếng quát dẹp đường. Tuy đúng cùng Hoàng Tu Tử, hắn biết được hắn bản lĩnh phi phàm, nhưng là vẫn chưa làm sao e ngại, bằng sở hữu bản lĩnh, tất nhiên là có cùng đối phương sức đánh một trận. Cũng không phải lão phu đem đạo hữu chặn đường, nhưng chỉ là nghĩ giải đạo hữu bị tiểu bối áp chế chi nguy mà thôi. Gì đó, ngươi có thể giải trừ lão phu trong cơ thể thuật chú ràng buộc, ngươi giải trừ lão phu trong cơ thể cấm chế, nhưng là cùng ngươi có gì chỗ tốt? Như không danh ngôn, lão phu cũng có thể là sẽ không tin tưởng ngươi nói mảy may. Chợt Văn Hoàng Tu Tử lời ấy, Khâu Vĩnh Thiên nhưng là không khỏi cực kỳ cả kinh, nhưng thoáng qua lại tự tỉnh táo lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, nhưng là mở miệng hỏi, ha ha ha, thực không dám đấu giếm, kia họ Tần tiểu bối, lão phu nhưng là cùng chi có thù không đợi trời chung. Chẳng hay này một cái, nhưng là cũng có thể giải ngươi lòng nghi ngờ sao, thù không đợi trời chung, chẳng lẽ nói Hoàng đạo hữu lúc đầu cũng từng ăn xong kia họ Tần tiểu tử thiệt thòi hay sao? Thiệt thòi nhưng là không có, hai người chúng ta công bình đánh một trận, nhưng lão phu nhưng là tài nghệ không bằng người, bị hắn sanh cầm, gì đó, bằng vào Hoàng đạo hữu khả năng, dĩ nhiên cùng kia tiểu bối đánh một trận mà rơi bại. Cái này tại sao có thể? Chợt Văn Hoàng Tu Tử chi ngôn, chính là Khâu Vĩnh Thiên như thế nào đi nữa chấn định. Lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc không thôi, đây có gì cũng có thể hoài nghi, nghĩ kia họ Tần tiểu tử, dùng trúc cơ đỉnh phong tu vi, tự dám vào nhập thiên diễm sơn mạch, đồng thời diệt sát không hạ hơn 10 vị bọn ta cùng giai tu sĩ. Tự chỉ dựa vào điểm này, đã không sai nhìn thấu hắn bản lĩnh nhưng là bất phàm. Lão phu thất thủ rơi vào hắn trong tay, nhưng là bình thường bất quá. Hoàng Tu Tử nói nơi này, nhưng là vẫn chưa nguyên nhân bản thân đã từng rơi vào Tần Phượng Minh chi thủ mà có cái gì khó dùng mở miệng chi ý. Hoàng đạo hữu, ngươi hóa giải lão phu trong cơ thể thuật chú, là nghĩ cùng lão phu liên thủ, cầm kia họ Tần tiểu tử tóm, đã giải mối hận trong lòng sao? Ha ha, không sai, lão phu nhưng là có ý đó. Bất quá, làm ngươi ta cầm kia tiểu bối tóm sau đó, hắn trên người bảo vật, Lão phu nhưng là cần chọn trước chọn tam món, còn thừa chi vật, bọn ta lại chia đều, chỉ cần Khâu đạo hữu đồng ý, lão phu giải trừ trên người ngươi thuật chú, nhưng là quyết không nuốt lời. Tốt, lão phu tự đồng ý. Hoàng đạo hữu nói, thật cầm kia tiểu bối bắt sát, đạo hữu có thể trước lựa chọn sử dụng tam món bảo vật. Hơi sự suy nghĩ, Khâu Vĩnh Thiên nhưng là đột nhiên lên tiếng, đồng ý đối phương đề nghị. Phải biết rằng, lúc này hắn vị trí địa vị, nhưng là đại rơi hạ phong, chỉ cần có thể cầm trong cơ thể thuật chú giải trừ. Với mình mà nói, chính là một ngày thật tốt xử. Đối với cái khác, hắn lúc này tự chắc là sẽ không lưu ý gì đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1096, Bạc Trùng tái hiện. Ngay hai gã lão quái lẫn nhau đàm phán cộng đồng đối phó Tần Phượng Minh thời điểm. Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên tiến vào một chỗ ở tạm thời động phủ trong. Lần này ở tạm thời quyết định ngưng lại nơi đây, Tần Phượng Minh nhưng là có một việc là cần mau chóng hoàn thành. Đó chính là hắn trên người tiếp cận 2 vạn ngân sao trùng trứng trùng ấp trứng việc. Lúc đầu Tần Phượng Minh không lập tức tự thôi hóa cái này trứng trùng. Nhưng là bởi vì hắn phát hiện, kia vừa đản xanh trứng trùng nhưng là lộ ra vẫn không được quen. Lo lắng cố cầm chi ấp trứng, sẽ đối với ấu trùng có chút thương tổn. Trứng trùng trải qua hơn 1 năm tự động sinh trưởng chuyển hóa. Lúc này dĩ nhiên biến thành cực kỳ sâu nặng du bạch chi xe. Ban đầu hơi lộ ra mềm mại thái độ, nhưng là sớm đã biến mất, ngoại trừ thể tích hơi nhỏ ở ngoài, nhưng là dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh ban đầu ở thượng cổ trong chiến trường thấy nhiều trứng trùng tựu nhan xe cùng khí tức mạnh yếu mà nói dĩ nhiên không có cùng. Đối với cái này trứng trùng, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, sớm cho kịp cầm chi ấp trứng, nhưng là càng thêm có lợi, có này vừa nghĩ pháp, hắn dự định ở đây ngưng lại dùng làm thôi hóa trứng trùng việc. Nhìn trước mặt rậm rạp chằng chịt bạch xe trứng trùng, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vui mừng phi thường. Thần thức tùy ý dò xét nhập trước mặt trứng trùng, Tần Phượng Minh nhưng là đem cả kinh, cái này trứng trùng bên trong còn nhỏ nhuyễn trùng, lúc này dĩ nhiên cùng với thần niệm liên hệ chặt chẽ phi thường. Tình hình như thế, nhưng là nói rõ, cái này trứng trùng nhưng là không cần lại thi triển gì đó nhận chủ việc. Đối mặt này một tình hình, Tần Phượng Minh nhưng là hơi có hiểu ra, cái này trứng trùng, chính là lúc đầu những thứ kia nhận chủ trôi qua ngân sao trùng ấp trứng mà thành. Hắn huyết mạch trong, nhưng là dĩ nhiên ngầm có ý đời trước ngân sao trùng thần hồn khí tức. Trước tiên đổi mới, tuy nhìn như không cần nhận chủ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là cẩn thận một chút dưới, còn là cầm cái này trứng trùng một lần nữa căn cứ ban đầu ở thượng cổ chiến trường thời điểm cách làm. Dùng một cầm thần pháp trận một lần nữa điều khiển một lần. Sau Tần Phượng Minh, nhưng là bắt đầu đúng cái này ngân sao trùng trứng trùng nhỏ vào xanh biếc trong hồ lô thần bí dịch thể. Này vừa qua trình, nhưng là rườm rà dài dòng, ước chừng qua gần 20 di lâu, hắn linh thú trạc sở hữu ngân sao trùng trứng trùng tài toàn bộ ấp hóa thành bạch xe tiểu giáp trùng. Trước tiên đổi mới, nhìn trước mặt rậm rạp chằng chịt bạch xe giáp trùng, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng mừng rỡ không thôi, bởi vì, này chút bạch xe giáp trùng, vô luận là hắn khí tức, còn là hắn trên người uy áp, nhưng là cũng không so với lúc trước kia hơn vạn ngân sao trùng yếu hơn mảy may. Đồng thời tại bạch xe giáp trùng thân thể bên trên, nhưng là tất cả đều có mấy cái tiểu bạc xe lấm tấm. Tuy rằng cực tiểu, nhưng là xác xác thật thật tồn tại không thể nghi ngờ. Cảm ứng trước mặt giáp trùng truyền lại chuyển thần niệm khí tức, Tần Phượng Minh nhưng là có loại dung nhập trong đó cảm giác. Băng Nhi thấy nhiều như vậy bạch xe giáp trùng thời điểm, tiểu xảo khuôn mặt bên trên cũng là vô cùng khiếp sợ thần xe hiển lộ. Cái này giáp trùng, nàng nhưng là nhận biết, này nhưng là thượng giới đại năng đều cực kỳ nghĩ có được ngân sao trùng không thể nghi ngờ. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ có khả năng có nhiều như vậy tại linh trùng trên bảng cầm cờ đi trước linh trùng, Băng Nhi tuy rằng ngạc nhiên không gì sánh được, nhưng là chỉ chốc lát liền đem chi thích hoài. Phệ hồn thú, đây chính là Di La giới trung đỉnh cấp tồn tại, chính là cả thành thái tuế bản thể, tại Di La giới trong cũng cần ngưỡng mộ, loại này cực kỳ khó được linh thú, ca ca đều có mang ở trên người, chính là ngân sao trùng, nhưng là lộ ra chẳng phải nghe giận cả người, cầm mấy phương nước trong mang tới. Tần Phượng Minh sắp tới nửa hồ lô thần bí dịch thể rót vào trong đó. Quấy đều, thần niệm phát ra, nhất thời che trời tế di bạch xe trùng vân liền tự phúc trùm lên kia nước trong bên trên. Cảm thụ được bạch xe giáp trùng truyền lại đưa ra hưng phấn chi ý, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, cái này xanh biếc hồ lô sinh ra thần bí dịch thể. Nhưng là như trước đúng cái này giáp trùng hấp dẫn phi thường. Phất tay sắp tới 2 vạn ngân sao trùng thu hồi, chỉnh lý một phen sau đó, Tần Phượng Minh độn quang cùng nhau, liền tự hướng về Âm Minh Sơn mạch phương hướng bay đi. Tứ 500 vạn dặm gần, Tần Phượng Minh nhưng là hao tốn gần hơn tháng thời gian tài khó khăn lắm chạy tới. Này còn là trong đó đồ chút nào không nán lại sở trí. Bằng không kỳ hoa tốn thời gian bên hông cầm càng thêm trượng. Đứng thẳng một tòa cao vót trong mây núi cao nguy nga dưới chân, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm giật mình. Núi cao như vậy phong, tại Nguyên Phong Đế quốc bên trong, nhưng là không thường thấy. Thảo nào núi này phong có vạn trượng phong danh xưng là. Trước tiên đổi mới, hơi sự nhìn quét, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện, núi này phong nhưng không phải là đơn độc đứng thẳng, cùng với đứng sóng vai, nhưng là không hạ hơn 10 tòa nhiều, cái khác ngọn núi nhưng rõ ràng nhất thấp bé rất nhiều. Giống như chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng thông thường. Cầm ở giữa một tòa nâng lên, Tần Phượng Minh vẫn chưa lúc này liền đi siêu tầm Văn Thị hai huynh đệ mọi người. Mà là thân hình nhất chuyển, liền đáp xuống một chỗ cực kỳ bí ẩn cây rừng bên trong. Cầm âm dương bát quái trận bố trí đến, Băng Nhi cực kỳ khéo léo ngồi xếp bằng một bên một mình tu luyện. Mà Tần Phượng Minh, nhưng là tay cầm một quyển điển tịch, tỉ mỉ nghiên cứu, cuốn này điển tịch, nhưng đúng là ban đầu ở Thanh Xà Cốc thời điểm, được từ Vạn Linh Đảo thiếu đảo chủ kia cuốn luyện chế đỉnh cấp áo giáp cổ lão điển tịch. Cuốn này phương pháp luyện chế, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nghiên cứu hồi lâu, bởi vì trên đó mặt văn tự quá mức lâu đời, Tần Phượng Minh thu thập vô số điển tịch sách quý, tài cuối cùng cầm chi hoàn toàn nhận ra, này liệt diễm chập long khải phương pháp luyện chế, quả thực quá mức thâm ảo, trong đó đông đảo phù chú, chính là Tần Phượng Minh, lúc này cũng chỉ có thể nhận ra gần nửa, vì vậy dưới, Tần Phượng Minh nhưng là một có thời gian, liền tỉ mỉ nghiên cứu này luyện chế khải giáp bí thuật chung các loại thuật chú, để có thể cầm chi thông hiểu đạo lý, không phải là Tần Phượng Minh không nỗ lực tu luyện, mà là hắn thể chất quá mức đặc thù, phổ thông đả tọa tu luyện, dĩ nhiên khó có thể để cho hắn lần nữa làm tiến thêm. Cái này số từ năm đó, Tần Phượng Minh nhưng cũng dùng hắn trên người quý trọng linh thảo. Luyện chế một loại đúng thành đan tu sĩ tu vi có hiệu quả đan dược, nuôi nguyên đan. Viên thuốc này tại tu tiên giới trong, nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh chi vật, chính là một khỏa, cũng tất nhiên có thể đánh ra hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn linh thạch. Tần Phượng Minh luyện chế chi đan dược, công hiệu có thể, nhưng là càng thêm thật lớn. Phải biết rằng, hắn trên người linh thảo, nhưng đều là mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn, nhiều năm chi vật, chính là không cần luyện chế, sinh phục đều có thể để cho phổ thông thành đan tu sĩ tu vi có chút tiến thêm. Chính là như vậy chi vật, Tần Phượng Minh liên tiếp ăn mấy chục khỏa, nhưng là mảy may hiệu quả cũng không triển lộ. Nếu như là những tu sĩ khác ăn, chính là hóa anh bình cảnh, cũng rất có trùng kích thành công chi vọng không thể nghi ngờ. Có này từng trải, Tần Phượng Minh nhưng là đúng thường lệ tu luyện, dĩ nhiên đã không có dù cho mảy may kỳ vọng. Tuy hắn bản thân dĩ nhiên đúng đan dược mất đi hứng thú. Nhưng đối với lúc này Băng Nhi, nhưng là như trước giúp đỡ phi thường, nhưng Tần Phượng Minh trong tay nhưng là khổ nổi không đúng quỷ tu có trợ giúp đơn thuốc dân gian tồn tại. Thời gian nhưng là đi qua cực nhanh, đảo mắt, Tần Phượng Minh đến đó dĩ nhiên có mấy di lâu, tính ra lúc này cũng dĩ nhiên đến lúc đầu cùng mọi người khác ước định chi kỳ. Thu thập một phen sau đó, Tần Phượng Minh độn quang cùng nhau, liền tự bắt đầu quay chung quanh vạn trượng phong chạy đi. Vẻn vẹn chén trà thời gian, năm đoàn hơi yếu linh lực ba động liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức trong. Không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh liền tự liếm khí ẩn hình, hướng về kia năm đoàn linh lực ba động chỗ bay đi. Thật không ngờ, mấy vị đạo hữu nhưng là trước tại Tần Mỗ đến, Tần Mỗ còn chưa qua bọn ta ước định chi kỳ a hát. Theo tiếng người cùng nhau, đoàn tọa năm tên tu sĩ nhất thời mặt xe đem biến đổi. Đối phương khi đến gần như vậy, bọn họ năm người dĩ nhiên mảy may không cảm giác, này nhưng là để cho mấy người trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Bọn họ năm người tuy rằng không biểu hiện làm sao, nhưng mỗi người nhưng là thường thường cầm thần thức phóng xuất. Xung quanh hơn 10 dặm bên trong, có thể nói hoàn toàn ở năm người dưới sự giám thị. Nhưng trước mặt thanh niên nhưng là chút nào không làm kiểm tra. Đã không sai xuất hiện ở trước mặt mọi người, loại này việc có thể nào không cho mọi người kinh hãi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1097, Âm Minh Sơn Mạch. Năm người nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, nhưng là các nơi không giống nhau. Tần Như Phu trong mắt người dần hiện ra một vẻ vui mừng, Văn Thị hai người nhưng là có một tia giật mình vẻ mặt, Hoàng Tu Tử nhưng là trong mắt lệ bận lóe lên rồi biến mất, Khâu Vĩnh Thiên nhưng là kinh hãi chi dung hiển lộ không bỏ sót. Tần Phượng Minh từng cái quét mắt một phen mọi người, liền tự cầm thân hình rơi xuống mọi người bên cạnh hơn 10 trượng xử. Chính là tại hắn hơi đảo qua coi dưới, hắn nhưng trong lòng thì đem khẽ động, bởi vì hắn dĩ nhiên phát giác, Khâu Vĩnh Thiên trong cơ thể lúc đầu hắn sở hạ kia tia cấm chế, nhưng là dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Kia cấm chế lại bị phá trừ, như không phải là Tần Phượng Minh thần thức cường đại, điểm này nhưng là tuyệt đối khó có thể phát giác. Ý niệm trong lòng cùng nhau, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên có chút hiểu ra, này nhưng là tất nhiên có người giúp Khâu Vĩnh rõ giải trừ kia cấm chế không thể nghi ngờ. Ở đây mọi người duy nhất khả năng xuất thủ giải trừ này cấm chế, nhưng là chỉ có Hoàng Tu Tử một người mà thôi. Xem ra, này hai gã lão quái, nhưng là rất có liên hợp đối phó bản thân chi ý. Đối với lần này, Tần Phượng Minh nhưng là chút nào không nhúc nhích thanh sắc. Tần đạo hữu tới nhưng là mảy may không muộn, thiếp thân cũng gần là mới vừa đến không bao lâu. Không đợi Văn Thị hai người mở miệng, Một bên Đoan Tỏa Tân như phu nhân nhưng trên mặt dáng tươi cười mở ra, dịu dàng mở miệng nói. Ha ha ha, Tần thiếu chủ thật là hảo thủ đoạn, khi gần đến bọn ta mọi người gần như vậy, cũng không có thể bọn ta phát hiện mảy may, liếm khí chi thuật nhưng là cao minh cực. Nếu thiếu chủ đã đến, Văn đạo hiếu, có đúng hay không bọn ta cũng nên bắt tay vào làm thương lượng làm sao tiến nhập Âm Minh Sơn Mạch. Hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, Hoàng Tu Tử nhưng là mở miệng nói. Ừ, nếu đại gia dĩ nhiên đến đông đủ, vậy bọn ta nhưng là cần phải thật tốt nghiên cứu một phen tiến nhập Âm Minh Sơn Mạch việc. Này là ta đám người muốn đi kia ra âm khư chi địa phương vị đồ, cụ thể đi con đường kia kính, nhưng là cần muốn đại gia hảo hảo thương lượng một phen. Văn Tâm Bằng nhưng là cũng không lần nữa làm từ chối, phất tay dưới, từ cái ngọc giản thấy tự hắn trong tay bay ra, phân biệt bay về phía Tần Phượng Minh bốn người. Tần Phượng Minh chỉ là hơi sự quét mắt liếc mắt bản đồ ngọc giản, liền cầm chi khép lại, bởi vì đối với này Âm Minh Sơn Mạch, hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng tiến nhập qua. Cạc cạc rát, ta đạo là ở chỗ nào, nguyên lai là kia phế tích chi địa. Nơi đây, lão phu nhưng là đã từng đã đến qua một lần, tuy rằng chưa từng tiến nhập, nhưng là cự ly kia xứ sở tại không xa. À, nguyên lai Khâu đạo hữu đã từng đi qua, kia thật sự là quá tốt, nhưng chẳng hay lúc đầu Khâu đạo hữu là từ kia công thức vị tiến vào Âm Minh Sơn Mạch, trên đường có từng gặp phải rất nhiều quỷ soái tồn tại. Nghe nói Khâu Vĩnh Thiên lời ấy, Văn Tâm Minh nhưng là mặt hiện sắc mặt vui mừng mở miệng dò hỏi. Khâu Vĩnh Thiên từ bị Tần Phượng Minh xuống tới thuật chú, liền vẫn luôn điệu thấp hành sự, lúc này đột nhiên hưng phấn nổi lên, Tần Phượng Minh nhưng là càng thêm vững tin, hắn trong cơ thể cấm thuật, dĩ nhiên phá trừ không thể nghi ngờ. Ha ha ha, mười mấy năm trước, lão phu vì tu luyện một bí thuật, nhưng là một mình đã đến một lần kia xứ sở tại phụ cận. Kia âm khư chi địa, nhưng là dĩ nhiên thâm nhập Âm Minh Sơn Mạch chừng mười mấy vạn dặm gần, gặp phải quỷ soái tồn tại là làm khó tránh khỏi, bất quá, gặp phải quỷ quân cấp bậc tồn tại, nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Muốn đến kia xứ sở tại, lão phu kiến nghị, hay là từ hướng đông nam tiến nhập tuyệt vời. Nguyên nhân kia công thức hướng, nhưng là quỷ đạo tu sĩ vô cùng tốt tiến nhập chỗ. Phương viên mấy vạn dặm bên trong, dĩ nhiên không có nhiều lắm quỷ vật tồn tại. Nghe nói Khâu Vĩnh Thiên chi ngôn, Tần Phượng Minh mọi người tự chắc là sẽ không có gì dị nghị. Bất quá, có một chuyện, Tần Phượng Minh nhưng là cần nói trước, đó chính là bảo vật vấn đề phân phối. Vì vậy dưới, Tần Phượng Minh tự là sẽ không khách khí, ho nhẹ một tiếng sau đó, nhưng là chi ngôn mở miệng nói, Văn đạo hiếu, lúc đầu nhưng là nói minh bạch, chỉ cần Tần Mỗ cầm Lục Dương trận luyện chế thành công, vậy bọn ta sau khi tiến vào đoạt được bảo vật, Tần Mỗ nhưng là sẽ cùng hai vị đạo hữu số lượng cùng cấp, nhưng chẳng hay việc này, lúc này là không còn vẫn như cũ chắc chắn. Nghe nói Tần Phượng Minh lúc này như vậy hỏi, Văn Thị hai người nhưng là vẫn chưa có cùng chần chờ, lập tức tiếp lời nói, đương nhiên, việc này ta hai người dĩ nhiên cùng mấy vị khác đạo hữu nói rõ ràng, Tần thiếu chủ tất nhiên là không cần có nào lo lắng. Hai người bọn họ trải qua cùng Tần Phượng Minh tiếp xúc sau đó, nhưng là ra mắt đối diện thanh niên vài lần xuất thủ, nhưng là bản lĩnh kinh người cực, chính là bọn họ huynh đệ hai người liên thủ, tối đa cũng chỉ là thế lực ngang nhau mà thôi. Vì vậy dưới, bọn họ tất nhiên là không muốn cùng Tần Phượng Minh có gì xung đột. Một cái nữa, chính là thật có cái gì xung đột, bọn họ cũng không dám thật cầm Tần Phượng Minh làm sao. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, cũng không phải là bọn họ Văn gia có thể tùy ý giết chết. Như vậy rất tốt, nếu Hiền huynh đệ đã cùng mấy vị khác đạo hữu nói rõ ràng, kia Tần Mỗ tất nhiên là không có cái khác dị nghị. Hy vọng các vị đạo hữu đến lúc đó thủ tín xác định. Tần Phượng Minh nói, nhưng là hướng ba người kia đều là quét mắt một lần. Tần Như phu nhân nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, trên mặt nhưng là chút nào không khác thường thần sắc, nhưng Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Thiên, nhưng là lẫn nhau bên hông có mắt thần đụng vào. Tuy rằng cực kỳ bí ẩn, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức dưới, vẫn bị hắn rõ ràng bắt tại thần thức trong. Tốt lắm, nếu đại gia cùng không dị nghị, vậy bọn ta tổ tức khác xuất phát, tiến nhập Âm Minh Sơn Mạch, để sớm một chút tìm được kia sử động phủ, tốt hoàn thành mong muốn. Sáu đạo độn quang cùng nhau, tại chỗ liền tự tiêu thất sáu người thân ảnh. Còn chưa tới Âm Minh Sơn Mạch, Tần Phượng Minh đã không sai cảm thấy một cổ âm lãnh khí tức đập vào mặt, này khí tức, nhưng là băng hàn không khí bất đồng, hắn chính là xâm nhập hồn phách âm lãnh. Tuy rằng này khí tức cực kỳ âm lãnh, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có loại cực kỳ yêu thích chi ý sinh ra, loại này tình hình, nhưng cũng để cho hắn vô cùng khó hiểu. Ban đầu ở Thần Dược Tông địa chỉ cũ thời điểm, kia xứ sở tại cũng là âm quỷ tụ tập chi địa, bên trong âm khí cũng cực kỳ đông đúc, Tần Phượng Minh thân nhập trong đó, nhưng là cần vận chuyển trong cơ thể linh lực, khả năng cầm chi vứt bỏ. Mà lúc này, hắn đối mặt này âm lãnh khí tức, nhưng là có loại cực kỳ thoải mái cảm giác, giống như hắn bản thân chính là tu hành quỷ đạo công pháp tu sĩ thông thường. Thân nhập trong đó, nhưng là có loại cá nhập hồ nước cảm giác. Này nhưng là để cho trong đầu chung ngạc nhiên không gì sánh được. Mấy người khác, tuy rằng tốc độ vẫn ở chỗ cũ cấp tốc trong, nhưng Tần Phượng Minh còn là cực kỳ thấy rõ ràng, ngoại trừ kia Khâu Vĩnh Thiên ở ngoài, còn lại bốn người, nhưng là tất cả đều tế xuất hộ thể linh quang, dùng chống đỡ này âm khí xâm lấn. Chỉ là mỗi người tu công pháp bất đồng, tế xuất vòng bảo hộ nhan sắc cũng là khác nhau. Tuy rằng mọi người cùng không quay đầu lại, nhưng Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên cảm giác, còn lại 5 người, nhưng là đều là hướng hắn dùng thần thức nhìn quét một phen. Nhìn thấy hắn vẫn chưa tế xuất vòng bảo hộ, trên mặt nhưng là cùng có một tia nghi hoặc hiển lộ. Tần Phượng Minh trên người khí tức chính đại không gì sánh được, vừa nhìn đã biết hắn làm quen chính là chính đạo công pháp, nhưng đối với hắn dùng thành đan sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên không tế xuất vòng bảo hộ phòng thân, nhưng là tất cả đều không hiểu chút nào. Lại tự bay vọt lưỡng 300 dặm sau đó, 6 người trước mặt dĩ nhiên tràn đầy mảng lớn âm xương, này vùng âm xương quảng đại cực, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Các vị đạo hữu, phía trước chính là âm minh sơn mạch, bọn ta tiến nhập trong đó, tốt nhất tự dùng lục dương trận phương vị tiến nhập, như gặp phải lợi hại quỷ vật, trực tiếp khu động pháp trận diệt sát sự. Dừng thân tại âm xương sát biên giới chi địa, Văn Tâm bằng sắc mặt ngưng trọng nhìn quét mọi người liếc mắt, sau đó trầm giọng nói. Đối với này Nguyên Phong đế quốc trước danh hiểm địa, mọi người tất nhiên là ai cũng không dám có chút khinh tâm. Tất cả đều đáp ứng một tiếng, thân hình chuyển động, 6 người thành lục giác phương vị, hướng về âm xương trong cấp tốc bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1098, vây quanh, theo 6 người tiến nhập, chỉ thấy tràn ngập bốn phía âm xương nhất thời dường như bị người điều khiển thông thường, dĩ nhiên tự bình tĩnh trạng thái, nhất thời thay đổi cuồn cuộn không ngừng đứng lên. Cuồn cuộn dưới, dĩ nhiên hướng về 6 người quen cuốn tới. Cảm thụ được tự âm xương trong truyền tới chết chìm khí tức, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì biết được, loại này âm xương, nhưng là so với lúc trước tại Thần Dược Tông địa chỉ cũ thời điểm gặp, nhưng là không thể so sánh nổi. Thần Dược Tông địa chỉ cũ, hắn âm khí hình thành, chính là hắn tông môn mười mấy vạn tu sĩ đồng thời bỏ mình, sở hữu oan hồn bị đóng bế tại vừa được phong bế không gian chẳng hay bao nhiêu vạn năm tạo thành. Mà nơi đây âm xương, nhưng là từ xưa thiên nhiên hình thành, bên trong ẩn chứa âm trầm chi khí, chính là trải qua càng thêm lâu đời niên kỳ thời đại lắng mà thành. Chỉ cần dù cho một tia, thì có thể làm cho một phàm nhân sinh cơ hoàn toàn không có, tại chỗ bỏ mình. Đang ở này nồng đậm âm xương trong, Tần Phượng Minh lúc này như trước không cầm vòng bảo hộ tế xuất, bởi vì hắn lúc này, đối với này nồng đậm âm xương, nhưng là có loại tắm rửa xuân phong cảm giác. Cảm ứng loại này khí tức, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng là cực kỳ không yên tĩnh. Chẳng hay hắn này cử chỉ, đúng sở hữu tốt hay xấu. Nhưng nội tâm, nhưng là lựa chọn thuận theo tự nhiên. Âm minh sơn mạch, bên trong vẫn chưa có cấm không cấm chế cực cái khác áp chế thần thức cấm chế tồn tại. Nhưng ở này âm xương tràn ngập chi địa, chính là thành đan tu sĩ thần thức, cũng là đại bị nghẹt ngại, Văn Tâm bằng đám người thành đan đỉnh phong tu sĩ, hắn thần thức cũng chỉ có thể dò xét ra 3-40 dặm chi địa. Mọi người cẩn thận dưới, nhưng là cùng không cầm tốc độ toàn bộ khai hỏa. Chỉ là một phổ thông độn quang tại âm xương xen kẽ đi tiến. Tự 6 người tiến nhập âm xương, dĩ nhiên có lưỡng ngày lâu, để cho trong lòng mọi người không hiểu là, đi tiến gần 2 vạn dặm bên trong, không chỉ có không gặp phải một cái âm quỷ chi vật, chính là tu sĩ, cũng không gặp phải một người. Này nhưng là cùng dĩ vãng vô cùng bất đồng, Văn Tâm bằng huynh đệ cùng Khâu Vĩnh Thiên Cực Hoàng tu tử 4 người đều là xảy ra này âm minh sơn mạch. 4 người bọn họ trong lòng lúc này cũng cùng cảm thấy ngạc nhiên. Tuy rằng vạn tuyết phong bên trong xuất hiện phi tiên đồ, nhưng là tuyệt đối sẽ không sở hữu tu sĩ tất cả đều chạy về phía chỗ đó, nơi đây nhưng cũng là một thiên tài địa bảo thu thập chỗ. Theo 6 người từ từ thân nhập, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có một tia dị dạng khí tức tự trong lòng xuất hiện. Đối với tu sĩ, loại này đột nhiên xuất hiện dị dạng khí tức, nhưng là chiêu kỳ này tất nhiên sẽ phát sinh gì đó không thể nghi ngờ. Còn chưa đám người Tần Phượng Minh lên tiếng nhắc nhở mọi người, hắn một bên tân như phu nhân nhưng là sắc mặt ngưng trọng, giọng nói vô cùng vì dồn dập mở miệng nói, các vị đạo hữu, thiếp thân cảm giác, bọn ta quanh người hơn 10 dặm ở ngoài, nhưng là có hơn 10 đoàn băng lãnh khí tức đang tự hướng bọn ta chỗ xúm lại mà đến. Gì đó, có âm quỷ xuất hiện. Thế nào lão phu nhưng là mảy may cũng không phát hiện. Chợt văn dưới, hoàng tu tử sắc mặt cũng là khẽ biến, thần thức cấp tốc phóng xuất, nhưng là mảy may cũng không phát giác có gì không thích hợp. Tân đạo hữu tu công pháp đặc thù, hắn nếu xác nhận khác thường hình dạng, bọn ta còn là cẩn thận là hơn, dừng thân nơi này, yên tĩnh đám người kia quỷ vật gần người cho thỏa đáng. Văn Tâm bằng trong mắt tinh quang lóe ra dưới, nhưng là chợt dừng thân, trôi nổi bất động. Mọi người tất nhiên là ngầm hiểu, ào ào chú thân dưới, hai tay run run. Trong tay dĩ nhiên riêng phần mình nắm chặt trận kỳ, trận bàn. Cạc cạc rát, không nghĩ tới, mấy người các ngươi nhưng là nhanh nhạy rất, dĩ nhiên trước thời gian phát giác bản tọa, xem ra đánh lén dĩ nhiên khó có thể góp hiệu, vậy hiện thân cùng ngươi đám người tộc tu sĩ tranh đấu một phen a hát. Âm xương sôi trào cuồn cuộn dưới, nhất thời giữa, Tần Phượng Minh 6 người quanh người lưỡng 300 trượng chỗ, nhưng là ba động cùng nhau, nhất thời hiển lộ ra hơn 10 danh hắc vụ bao gồm âm lãnh tu sĩ. Tự trên người mọi người làm tản ra âm lãnh khí tức. Nhưng là liếc mắt liền có thể nhận ra, cái này nhưng là đều là âm hồn quỷ vật không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh mọi người bó ánh mắt nhìn về phía bốn phía bảy quỷ tu, nhất thời sắc mặt đồng thời đại biến. Cái này hiện thân mà ra quỷ vật, dĩ nhiên tất cả đều là quỷ soái cấp bậc tồn tại. Quỷ soái đẳng cấp âm quỷ, đây chính là cùng ở đây mọi người đồng nhất cảnh giới tồn tại. Nhìn về phía trước mặt bầy quỷ vật, mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ hiển hiện. Lúc này mọi người vẻn vẹn tiến nhập âm minh sơn mạch tài 2 vạn dặm mà thôi, dĩ nhiên tự gặp hơn 10 danh quỷ soái cấp bậc quỷ vật tồn tại. Này nhưng là đại suất mọi người dự liệu, mắt thấy bốn phía đứng yên hơn 10 danh quỷ soái, Tần Phượng Minh 6 người nhưng là ai cũng không mở miệng nói chuyện. Chính là Kiệt Kiệt Bất Tuân Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Gió, cũng tự bế miệng không nói. Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn bốn phía, này hiện thân mà ra bầy quỷ vật, nhưng là quỷ soái hậu kỳ cảnh giới có sau 7 tên nhiều, còn thừa lại vài cũng là quỷ soái trung kỳ chiếm đa số. Hừ, bọn ngươi 6 người, là thúc thủ chịu trói đây, còn là cần ta đám người động tay máy tay chân. Bó tay, còn có thể cho ngươi đám người lưu lại một toàn thây, cho ngươi đám người hồn phách đầu thai chuyển thế. Nếu bị bọn ta bắt được, vậy cũng chỉ có hồn phi phách tán một đường. Ở giữa biến mất hắc vụ chung một gã quỷ soái đỉnh phong quỷ tu nhìn về phía 6 người, tựa hồ tại tự thuật nhất kiện cực kỳ dễ dàng việc thông thường. Hừ, nói khoác mà không biết ngược, chính là vài tên quỷ vật, lẽ nào đã nghĩ cầm lão phu mấy người làm sao sao? Lão phu nhưng là muốn lãnh giáo một phen bọn ngươi âm quỷ đến cùng có gì lợi hại bản lĩnh. Theo tiếng nói, Hoàng Tu Tử nhưng là ly chúng mà ra, thẳng đến tên kia nói chuyện quỷ soái đi. Hừ, không biết sống chết, Ngô lão nhị, người đi cầm tên này không biết sống chết nhân tộc tu sĩ bắt giữ a hát. Theo tên kia quỷ soái lời của, liền lập tức tự hắn bên cạnh bay ra một quỷ tu, chút nào không đáp lời dưới, dĩ nhiên đón Hoàng Tu Tử đi. Theo hai người tiếp cận, hai người nhưng là thi bản lĩnh. Trong nháy mắt, hai luồng đồng dạng đen nhánh như mực sương mù dâng lên, hướng về bốn phía tràn ngập đi. Thoáng chốc giữa, liền cầm phương viên 200 trượng khoảng cách che đậy đứng lên. Phanh, phanh, không có chút dừng lại, to lớn hắc vụ đụng vào dưới, liền tự truyền ra thật lớn nổ lớn đánh chi thanh. Lúc này bầy quỷ vật cự ly Tần Phượng Minh tất cả mọi người tại lưỡng 300 trượng ở ngoài, lục dương trận, lúc này lại chắc là sẽ không có chút hiệu quả. Hoàng Tu Tử này cử chỉ, nhưng cũng cực kỳ chính xác. Hoàng Tu Tử bản lĩnh, Tần Phượng Minh nhưng là đã từng thấy qua, nhưng là bản lĩnh phi phàm. Tuy nơi đây là âm khí rất nặng chi địa, bầy quỷ vật nhưng muốn Hoàng Tu Tử làm sao, nhưng cũng là rất khó như nguyện việc. Theo thời gian trôi qua, chớp mắt một thời gian uống cạn chun trà ngay hai người tranh đấu chung biến mất. Mà đối phương lên sân khấu quỷ tu, dĩ nhiên có thể cùng Hoàng Tu Tử rằng co dưới, lẫn nhau có công thủ, nhưng cũng là lộ ra cực kỳ bất phàm. A, nghe Tần Phượng Minh trong lòng hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc thời điểm, nhưng là đột nhiên hai luồng hắc vụ nhưng là chia lìa mà mở, đồng thời hét thảm một chi thanh cũng tự vang lên. Hừ, chính là bản lĩnh, đã nghĩ liền đem lão phu tóm, thật là si tâm vọng tưởng. Theo tiếng nói, Hoàng Tu Tử nhưng là thu hồi hắc vụ, hiển lộ ra thân hình, hắn trong tay lúc này lại là cầm lấy một tiết cụt tay. Hơi sự vũ động dưới, liền cầm chi vứt bỏ ở tại dưới chân toái thạch trong. Thống lĩnh, thuộc hạ vô năng, không thể cầm người nọ làm sao. Người nọ tộc tu sĩ pháp bảo, bản lĩnh cùng không sợ bọn ta âm khí quấy dày. Theo tiếng nói truyền ra, chỉ thấy hắc vụ thu lại, một tổn thất một cái cánh tay quỷ tu hiện thân mà ra, theo hắn tiếng nói, kia dĩ nhiên gãy mất một cái cánh tay, nhưng lại như là cùng cây cối thông thường, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng ra một cái mới cánh tay đi ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1099, tiêm địch. Nhìn trước mặt tình hình quỷ dị, Tần Phượng Minh trong mắt nhưng là tinh mang thoáng hiện dưới, trong tay dĩ nhiên cầm hai tờ phù lục. Lúc này, hắn cũng không khỏi không cẩn thận một chút. Bởi vì loại này thịt sinh bạch cốt thủ đoạn, nhưng là tu sĩ chỉ đến hóa anh hậu kỳ hoặc là tụ hợp cảnh giới mới có thể còn có. Đối diện quỷ tu lúc này tiểu có này bản lĩnh, nhưng là đại suất hắn dự liệu. Cạc cạc rát, bản lĩnh nhưng là bất phàm, dĩ nhiên để cho lão phu thủ hạ ăn lớn như vậy một thua thiệt. Xem ra ngươi nhưng là muốn lão phu tự mình xuất thủ, cũng được, lão phu tự hoạt động một chút tay chân a hát. Nói thế âm còn chưa rơi xuống, lão giả kia quanh người dĩ nhiên hắc vụ nổi lên, vẻn vẹn thời gian nháy con mắt, liền cầm phương viên trăm trượng bên trong đều hoàn toàn che đậy ở tại trong đó. Đồng thời mảy may không có ngừng nghỉ, cuồn cuộn dưới, hướng về Tần Phượng Minh 6 người chỗ cuộn trào mãnh liệt cuốn tới. Tần Như phu nhân thấy vậy, tuấn mỹ tú dung bên trên, nhưng là đột nhiên vẻ hoảng sợ đại hiện. Nhưng ở Tần Phượng Minh 5 người chấn định thần sắc dưới, còn là liền lập tức một lần nữa ổn định lại. Đối mặt tên này quỷ tu thủ đoạn như vậy, 6 người trong lòng kinh ngạc dưới, nhưng là nhìn nhau, lẫn nhau truyền âm dưới, nhưng đều là thân hình lay động, đồng thời về phía sau lui nhanh đi. Này quỷ tu nếu là đầu lĩnh người, tự là có chút bản lĩnh không thể nghi ngờ, tại không thể biết rõ tình trạng thời điểm, Tần Phượng Minh đám người tất nhiên là không muốn bị động chịu đòn. Tránh đi phong mang, nhưng là tại thích hợp bất quá. Theo 6 người lui thân, quang hoa lóe ra dưới, sáu đạo thoáng hiện các màu tia sáng lớn bảo tiếng xé gió chung, hướng về sáu người chỗ đi phương hướng bắn nhanh đi. Chặn đường ở đây phương hướng lên hai gã quỷ tu dưới sự kinh hãi, ào ào tế xuất bản mạng bảo vật, muốn mọi người chặn lại. Tại lưỡng tam món cùng giai pháp bảo đồng thời dưới sự công kích, chính là nhất kiện bảo vật, chỗ đó có thể cản lại mảy may. Nhưng vẻn vẹn vừa đối mặt, hai gã quỷ tu bản mạng pháp bảo nhưng là ào ào bị đánh ra mười mấy trượng xa. A a, hai tiếng kêu thảm tri âm vang lên, hai gã quỷ tu còn chưa tới kịp lần nữa tế xuất bí thuật gì pháp bảo thời điểm, dĩ nhiên bị sáu món pháp bảo phá trừ linh lực vòng bảo hộ, chém đánh vào bản thể bên trên. Lưỡng khỏa bích lục viên châu lóe lên dưới, liền nghĩ bắn nhanh mà đi. Nhưng tiếng sấm cùng nhau, một ngũ thải quang mang dĩ nhiên bắn nhanh về phía trước, giơ tay lên dưới, lưỡng khỏa bích lục viên châu dĩ nhiên biến mất. Lần này lui kích, Tần Phượng Minh bản mọi người ở đây một người, hắn cự ly kia hai gã tu sĩ, nhưng là chỉ có 100-200 trượng, chính là không cần mọi người khác động thủ, hắn cũng có nắm chắc một kích cầm kia hai gã quỷ soái trung kỳ quỷ tu giết chết. Âm quỷ tinh hạch, thế nhưng vật khó được, kia bản thân âm quỷ tinh hồn chỗ tinh hoa, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không để cho hắn bỏ chạy. Vì vậy dưới, lôi quang độn thi triển mà ra, đem thu vào trong ngực. Mọi người vài cái lóe ra, liền tự thối lui ra khỏi chúng âm quỷ vây quanh. Nhưng quang hoa lóe ra dưới, nhưng không từ đấy rời đi, mà là thân hình nhất chuyển, một lần nữa mặt đối mặt bầy quỷ vật. Tốt, tốt, lão phu lần này mà đến, cho tới bây giờ không ăn xong lớn như vậy thua thiệt, người dĩ nhiên cầm lão phu hai gã thủ hạ diệt sát, thật là khi ta quá mức. Theo một tiếng nổi giận chi tiếng vang lên, cái khác hơn 10 danh quỷ tu dĩ nhiên ào ào lay động thân hình, cùng nhau hướng về 6 người xúm lại công kích mà đến. Hầu như trong nháy mắt, liền một lần nữa cầm mọi người vòng vây vây ở trong đó. Nhất thời giữa, cuồn cuộn hắc vụ tràn ngập, dĩ nhiên khó có thể lại phân rõ ta ngươi. Ngay bầy quỷ tu xúm lại đi lên thời điểm, Tần Phượng Minh 6 người lại dĩ nhiên đem vật cầm trong tay lục dương trận kích phát rồi đứng lên. Ông Minh Thanh Trung, một cái diện tích chừng tứ 50 trượng thật lớn cháo bích nhất thời xuất hiện ở 6 người quanh người. Phanh, phanh, theo 6 đạo bạch sắc thất luyện thoáng hiện, 6 tiếng nổ thật to chi âm cũng lập tức vang lên. Thống lĩnh không tốt, 6 người này có uy năng to lớn pháp trận, Trương huynh đệ 6 người dĩ nhiên bỏ mình. Kinh khủng chi âm vang lên thời điểm, trước kia tràn ngập xung quanh hắc sắc sương mù dày đặc cũng theo đó thu lại, bầy quỷ tu dĩ nhiên ảo ảo bay ngược mà quay về. Hiển lộ ra thân hình lão giả cầm đầu lúc này dĩ nhiên lộ ra dung nhan, hơi lộ ra khuôn mặt tái nhợt bên trên, lúc này hầu như dĩ nhiên vặn vẹo biến hình. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, này 6 gã nhân tộc tu sĩ, dĩ nhiên không cùng bọn chúng chính diện đối chiến, trước thừa dịp bọn họ đặt chân chưa ổn thời điểm, thi triển hợp lực, gần một kích liền diệt sát hai gã thủ hạ. Lúc này càng là lợi dụng một uy năng cực kỳ cường đại pháp trận, càng là trực tiếp cầm 6 gã thủ hạ giết chết ở tại trước mặt. Đối mặt kia pháp trận làm kích thích ra cường đại công kích, chính là hắn trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ. Nhìn quanh người còn sót lại 4 người, lúc này tựu là đối phương không hề dựa vào pháp trận chi lực, cũng dĩ nhiên có thể cưỡng chế bọn họ một đầu. Một niệm đến bước này, này lão giả nhưng là trong mắt phun hỏa, lớn tiếng quát dẹp đường. Tốt, không nghĩ tới, bọn ngươi dĩ nhiên cầm lão phu không dung tụ tập được chính là thủ hạ giết chết hầu như không còn, không cầm ngươi nhóm mấy người này bắt giữ bắt sống, luyện chế thành lão phu quỷ ảnh thủ hạ, thề không làm người. Ngươi chờ, này lão giả nói xong, dĩ nhiên xoay người dưới, thân hình thoát một cái, hóa thành một như có như không độn quang, hướng về xa xa âm trong sương mù bắn nhanh đi. Cái khác 4 gã quỷ tu cũng là không chậm trễ chút nào, ào ào thi triển bí thuật, cũng tự tiêu thất ở tại 6 người trước mặt. Các vị đạo hữu, đoạn không thể để cho theo 5 tên quỷ tu chạy trốn, hắn rời đi, thế tất đưa tới càng nhiều quỷ vật. Bọn ta phân công nhau truy kích, thế tất cầm chi hết thảy giết chết, ta chờ một lát còn ở chỗ này tụ hợp. Văn Tâm Bằng gấp giọng hô quát dưới, thân hình dĩ nhiên hướng về cự ly hắn gần nhất một gã quỷ tu bỏ chạy phương hướng bắn nhanh đi. Kỳ thực không cần Văn Tâm Bằng nhắc nhở, dùng mọi người tâm trí, tất nhiên là biết được trảm thảo trừ căn đạo lý. Ngay sau đó ào ào độn quang cùng nhau, liền riêng phần mình hướng về cách mình gần nhất quỷ tu đuổi theo. May mắn thế nào chính là, trải qua một phen tranh đấu, lúc này cự ly Tần Phượng Minh gần nhất quỷ tu, nhưng đúng là tên kia cầm đầu lão giả. Nhìn còn lại 4 người hầu như đồng thời đứng dậy, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm lắc đầu dưới, nhưng cũng không khỏi không thi triển độn thuật, bắn nhanh hướng lão giả kia bỏ chạy phương hướng. Trong một sát na, mới vừa rồi còn truyền rầm rĩ hiện trường, cũng chỉ còn lại có Tân Như phu nhân một người. Tân sư muội, không nghĩ tới, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ luyện chế này lục dương trận sẽ có lớn như vậy uy lực. Bằng vào này pháp trận chi lực, nhưng là đại có khả năng đi vào kia cổ tu sĩ động phủ. Như vậy phiên thật có thể có chút được, sư phụ lão nhân gia ông ta, tất nhiên sẽ mừng rỡ, đến lúc đó có sư phụ tương trợ, ta ngươi tiến thêm một bước, nhưng là đại có khả năng. Nơi đây rõ ràng còn sót lại Tân Như phu nhân dĩ nhiên, nhưng trống trải âm xương trong, nhưng là đột nhiên vang lên một tiếng nam tử trẻ tuổi chính là lời nói tri âm. Hừ, ngươi đừng cao hứng quá sớm, lần này cùng đi 5 người, kia một người đều không phải là tốt lường gạt người, ngươi còn là hảo hảo đợi tại sư phụ ban tặng bảo vật trong, nhìn vạn phân ly lộ xảy ra điều gì thiếu sót. Bằng không đến lúc đó bảo vật còn chưa tới tay, ta ngươi tự tiên tự gặp độc thủ. Nghe được này nam tử chi âm, Tân Như phu nhân nhưng là mảy may dị dạng cũng không, mà là trầm giọng mở miệng nói. Tựa hồ hắn cùng kia người nói chuyện vốn là quen biết người thông thường. Ha ha ha, sư muội chớ sợ, lần này như không phải là ta vừa lúc đang ở U Châu, còn thật không biết sư muội cũng tới nơi đây tầm bảo, này cũng là ta ngươi cơ duyên đến chi qua. Như thật bị mấy người kia xuyên qua, bằng ta ngươi liên thủ, ở đây loại trong hoàn cảnh, chẳng lẽ còn trốn không thoát sao? Kia thanh âm nam tử nhưng là không để ý chút nào, tựa hồ vẫn chưa cầm Tần Phượng Minh mấy người không coi vào đâu thông thường. Nhìn vạn không được khinh thường, vừa mới người cũng dĩ nhiên nhìn thấy, mà lại bất luận Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Thiên hai người bản lĩnh làm sao lợi hại, chính là kia mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, cũng không phải là ta ngươi có thể dùng lực. Vậy có nào cũng có thể sợ, ở chỗ này âm khí tràn ngập chi địa, bằng vào ngươi ta thủ đoạn, chẳng lẽ còn sợ sợ bọn họ chính là mấy người hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.